Thập Thất đã dần dần đem Lam Ngạn Lâm buông xuống. Hắn rõ ràng, Lam gia gia tộc nội bộ đỉnh phong cao thủ vô số, làm Lam gia đại tiểu thư, Lam Ngạn Lâm trời sinh thì là cao quý. Nàng gần như không sẽ gặp phải nguy hiểm. Đi vào sân luyện võ, hắn không thể nhìn thấy người Trần gia. Sau đó hắn sẽ tới chính mình phòng nhỏ, đại tiểu thư trạch cửa sân, hai tiểu nha hoàn chính tại cửa ra vào quét tuyết. Một đạo hùng tráng bóng người đứng ở trước mặt các nàng, hai cái nha đầu ngẩng đầu vừa vặn nên tiếp Thập Thất ánh mắt, dọa đến tranh thủ thời gian lui lại hai bộ. Là ngươi. Ngươi trở về rồi. Thập Thất gật gật đầu, hai tên nha hoàn đối với hắn sợ hãi, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Từ khi cưỡng ép sau khi đột phá, trên người hắn nhiễm sát khí quá nhiều, quá thịnh. Nằm ở trên giường mấy ngày nay, đều không mấy cái hạ nhân dám tới gần hắn. Hắn thấp giọng hỏi, người Trần gia tới bái kiến đại tiểu thư sao? Thúy Nhi nhỏ giọng nói ra, hôm nay tới qua, bất quá. Bên cạnh một cái khác tiểu nha hoàn kéo nàng một chút. Trần Hạo làm bộ không coi trông thấy, đi trước bái kiến bà. Làm Thúy Nhi cho Thập Thất đưa cơm tới thời điểm, nàng bị Thập Thất ngăn chắn môn. Ngươi muốn làm gì? Thúy Nhi nhìn trước mắt khôi ngô nam tử ôm ngực hoảng sợ nói, ta thế nhưng là đại tiểu thư nha hoàn. Thập Thất sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Thúy Nhi lại là loại phản ứng này. Nếu như ngươi thật thích ta, ngươi có thể cho đại tiểu thư nói. Thập Thất sát khí trên người cố nhiên để tiểu nha đầu sợ hãi, nhưng cường đại sát khí, đồng dạng cũng sẽ sinh sinh cường đại mị lực. Thập Thất dù sao cũng là Lam phủ thiên tài. Dù là khí thế của hắn lại hung, như cũ có thật nhiều hoài xuân thiếu nữ sẽ không nhịn được nghĩ lên hắn. Sát khí cường thịnh, chứng minh thực lực cường đại. Cường giả, luôn luôn các thiếu nữ trong lòng tình nhân trong ngộng. Sát khí, đồng dạng cũng là mị lực một loại. Chí ít, ở cái thế giới này là đạt được nhận đồng. Nếu như, Thập Thất thật sự có tâm, không có nha hoàn sẽ tự tuyệt. Thập Thất háng giọng nói ra, khắc nghĩ lung tung, ta liền muốn hỏi ngươi sự tình vừa rồi. Vừa mới ta hỏi ngươi người Trần gia có hay không tới gặp qua đại tiểu thư, ngươi phía sau còn chưa nói hết lời là cái gì? Không có gì nha. Là ngươi nghe lầm. Thập Thất trong mắt hơi híp, một cỗ sát khí để Thúy Nhi toàn thân phát lạnh. Nói cho ta biết, nói thật, bằng không ta sẽ tìm ngươi phiền phức, tin tưởng ta, ta nói được thì làm được. Thúy Nhi kháng cự nói, không được. Lục Nha tỷ tỷ nói qua, không cho phép ta nhóm loạn nói huyên thuyên. Lần này, Thập Thất cùng sẽ không bỏ qua Thúy Nhi. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không nói cho người khác biết, cho dù là đại tiểu thư hỏi, ta cũng sẽ không nói cho nàng. Thật. Thúy Nhi do dự. Làm một cái nha hoàn, nàng tin tức linh thông, nàng biết rõ đều chính mình còn thật không thể trêu vào Thập Thất. Mà lại nàng thật vô cùng sợ hãi. Cái kia Trần gia dòng chính xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, vóc người đầu trâu mặt ngựa, ánh mắt còn sắc mị mị nhìn lén đại tiểu thư. Chúng ta đều không thích hắn, bất quá Lục Nha tỷ tỷ nói. Không cho phép ta nhóm ra ngoài nói lung tung, người nào nói lung tung, thì rút người nào đầu lưỡi. Nghe được Thúy Nhi, Thập Thất sát khí trên người càng tăng lên. Ngươi biết hắn ở nơi đó sao? Nghe nói hôm nay giữa trưa bọn họ muốn đi Túy Nguyệt lâu uống rượu. Tốt ta, ngươi trở về đi. Thập Thất không đói bụng ăn cơm, trực tiếp ra Lam Phủ, đi vào Dịch Dương Thành có chút có tên Túy Nguyệt lâu. Túy Nguyệt lâu là Lam Phủ sản nghiệp, Thập Thất bằng vào lệnh bài, rất nhẹ nhàng đã tìm được Trần gia con cháu đích tôn phòng cao thượng. Đồng thời tại phòng cao thượng sắt vách điểm một bàn đồ ăn. Bưng rượu trong chén, hắn đi vào bên cửa sổ, sắt vách cửa sổ cũng là mở rộng. Nhìn qua nơi xa phồn hoa Dịch Dương Thành, Thập Thất lại đem chú ý lực đặt ở sắt vách người tiếng nói chuyện. Thông qua trò chuyện, Thập Thất rất nhanh biết, đối phương là Trần gia dòng chính tứ thiếu gia, cùng hắn uống rượu là một đám phụ thuộc vào Trần gia tiểu gia tộc con cháu. Bọn họ đều xưng hô hắn là tứ thiếu gia. Trần tứ thiếu gia là đi ra ngoài lịch luyện, một bàn người uống rượu. Nói tới lịch luyện thời gian phát sinh thú vị sự tình. Sau đó lời nói để lại chuyển hướng theo Minh Kiếm Thành đến Dễ Dương Thành ven đường đi qua 10 cái thành, cái nào tòa thành cô nương tốt nhất xinh đẹp nhất rất có hương vị. Kết quả Vân Hạc Thành Hương Mãn lâu cô nương trổ hết tài năng. Bọn họ giống như uống nhiều rượu, càng nói càng rõ ràng. Thập Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này coi như đi ra ngoài lịch luyện sao? Nói là ra ngoài du lịch còn tạm được. Bất quá để Thập Thất không nghĩ tới chính là thành chủ đại nhân tiểu thiếp Liêu phu nhân vậy mà đến từ Hương Mãn lâu. Đúng rồi, tứ thiếu gia, hôm nay ngươi đi gặp mặt ngươi tương lai tẩu tử, cảm giác thế nào? Thập Thất dựng lên lỗ tai. Chỉ nghe Trần gia tứ thiếu gia nói ra, hiếm thấy tuyệt sắc, nũng nịu đại mỹ nhân nhi, ta cuộc đời ít thấy. Thập Thất yên lặng uống một ngụm rượu, đại tiểu thư hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, bọn họ vẫn có chút ánh mắt. Hắc hắc, nếu như nàng thật sự là đại mỹ nhân nhi, vậy thì thật là đáng tiếc, gả cho ai không tốt. Hết lần này tới lần khác gả cho ngươi đại ca, quả thực chính là. Nếu như không phải đại ca thân thể có vấn đề, hắn làm sao có thể cưới Lam gia đại tiểu thư. người nào không biết Lam gia đại tiểu thư thân thể vấn đề. Đúng đấy, chính là, thân thể nàng là một đại vấn đề, mà lại nghe nói mẹ của nàng là một cái thôn phụ. Những thứ này, thập thất trước kia căn bản không biết. Có lẽ Lam phủ có người biết được, nhưng tin tức có hại Lam phủ danh dự, cho nên bị phong tỏa. Hắn bình thường lại không thích giao tiếp, bằng hữu cơ hồ không có, một lòng tu luyện, một số bí ẩn hắn cơ hồ không cách nào biết được. Có điều hắn rõ ràng, mỗi một cái thế gia sau lưng bẩn thỉu đều không ít. Chỉ có không nghĩ tới, không có bọn họ làm không được. Cho dù là Lam gia, Trần gia đại thiếu gia thân thể có vấn đề sao? Thập thất yên lặng thầm nghĩ. Bất quá cái này cũng nói còn nghe được, nếu như hắn không có vấn đề, làm sao có thể cưới đại tiểu thư làm vợ? Thế gia đối tại đời sau của mình con nối dõi cực kỳ trọng thị, đại tiểu thư thân thể xác thực là một đại vấn đề. Đến mức đại tiểu thư mẫu thân là ai, hắn căn bản không thèm để ý. Trần tứ thiếu gia tán thán nói, mẫu thân là thôn phụ thì sao? Dung mạo của nàng đẹp mắt là đủ rồi. Dài đến đẹp hơn nữa ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Trần tứ thiếu gia nói ra, hắc hắc, cái này có thể khó nói. Ta hiểu nữ nhân, một nữ nhân làm sao có thể chịu được loại kia tịch mịch. Đến lúc đó chỉ cần ta chỉ cần. Nàng nói định thì. Chương 88, phạm phải sai lầm lớn. Một tiếng vang, bụi mù đầy trời. Trần gia tứ thiếu gia cùng một đám chân chó đồng thời đưa mắt nhìn sang trên tường đột nhiên phá vỡ hang lớn. Một đạo khôi ngô bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Người tới cực cao, thân thể cường tráng, cầm trong tay hắn một thanh cự kiếm, chỉnh cá nhân trên người đều tràn ngập một cỗ hung sát chi khí. Người là ai? Trần gia tứ thiếu gia đứng lên hỏi. Thế nhưng là thập thất cũng không muốn nói lời nói, tâm lý lửa giận đã áp chế không nổi. Lam đại tiểu thư trong lòng hắn địa vị rất trọng yếu, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có người ở sau lưng làm nhục nàng. Từ khi trở về sau, thập thất tâm tình thì không ổn định. Hắn một mực liều mạng khống chế chính mình, nhưng là bây giờ hắn nhịn không được. Thập thất không nói gì, hắn nhìn lấy dài đến du đầu phấn diện Trần gia tứ thiếu gia, ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết. Trọng kiếm quét ngang mà đến, có chút uống say Trần tứ thiếu gia trốn tránh, các loại quay đầu lúc, hắn ngồi cái ghế kia đã bị chặt thành hai đoạn. Đối phương thật muốn giết ta. Trần tứ thiếu gia chật vật tại trên mặt đất lộn một vòng, la lớn, nhanh bảo hộ ta, giúp ta ngăn lại cái tên điên này. Hắn đám kia chó săn cũng kịp phản ứng. Hào hào quất ra vũ khí, muốn ngăn cản thập thất. Đáng tiếc thực lực bọn hắn quá yếu, mạnh nhất bất quá chân nguyên cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không phải thập thất đối thủ, thập thất chỉ dùng 3 chiêu, thì đem 4 người bọn họ đánh thành trọng thương. Ngươi là ai? Ta không nhớ rõ có đắc tội qua ngươi nha. Ngươi đắc tội? Thập thất thấp giọng quát. Ta thế nhưng là Minh Kiếm Thành tứ thiếu gia, Dịch Dương Thành Lam gia cùng chúng ta Trần gia vẫn là quan hệ thông gia quan hệ, chỉ cần ngươi dám đụng đến ta, ngươi tuyệt đối đi không ra Dịch Dương Thành. Ngươi đắc tội ta. Thập thất trả lời xong tất cả đều là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, thế nhưng là Trần tứ thiếu gia lại càng thêm sợ hãi. Đối phương giống như thì là thằng điên, mà lại sát khí trên người còn dọa người rồi, để Trần tứ thiếu gia nhớ tới giam giữ ở ngoài sáng kiếm thành trong địa lao ma đạo phong tử. Chỉ một kiếm, Trần tứ thiếu gia thì bị đánh bay, đụng vào trên tường miệng phun máu tươi. Cứu ta, nhanh mau cứu ta. Trần tứ thiếu gia một bên phun bọt máu, một bên la lớn. Trần tứ thiếu gia coi như tu vi không tốt, có thể là dựa vào Trần gia phong phú tư nguyên, một thân tu vi cũng coi như người đồng lứa bên trong thượng du. Chân nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, dựa vào trong gia tộc truyền thừa cường hãn tuyệt học, làm sao cũng không có khả năng bị thua đến nhanh như vậy. Đáng tiếc hắn tinh thần ý chí yếu kém, ít cùng người giao thủ, còn uống không ít rượu, bị thập thất khí thế cường hãn chấn động, chỉnh cá nhân thực lực trong nháy mắt giảm xuống một nửa. Thập thất trong đầu không có ý nghĩ khác. Hắn cũng là muốn giết trước mắt cái này làm nhục đại tiểu thư cặn bã. Hắn giơ lên trọng kiếm, trực tiếp chém về phía Trần Tứ Thiếu Gia cổ. Nếu như kiếm này chẳng thực, Trần Tứ Thiếu Gia hôm nay chắc chắn chết tại Túy Nguyệt Lâu. Dừng tay. Ngay tại Trần Tứ Thiếu Gia muốn bị trảm thủ thời điểm, quát to một tiếng truyền đến, 17 con cảm giác tay phải đau xót, Trần Tứ Thiếu Gia trốn qua một kiếp. Trọng kiếm theo Trần Tứ Thiếu Gia tức qua, đem đỉnh đầu hắn tóc lột một tầng. Trần Tứ Thiếu Gia run run rẩy rẩy, tê liệt trên mặt đất. Hạ bộ thấm ra nước đọng. Người là ai? Cũng dám tại Dịch Dương Thành hành hung. Thập thất quay đầu, người trước mắt mặc áo lam, mang theo lam mặt nạ, hắn nhận biết, cụ thể là ai, hắn cũng không nhớ ra được. Bất quá bất kể là ai, đều không thể ngăn cản hắn muốn giết chết Trần Tứ Thiếu Gia ý nghĩ. Giết chết Trần Tứ Thiếu Gia ý nghĩ một khi xuất hiện, thập thất liền đã không thể khống chế chính mình. Người là Lam Ảnh Vệ Xích Huyết. Đến mắt người híp lại, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy thập thất. Lại nhìn xem ngồi dưới đất Trần gia tứ thiếu gia hỏi, ngươi vì sao hành thích Trần Ngọc Hiên? Lam Ảnh Vệ. Các ngươi Lam Ảnh Vệ vậy mà phái người tới giết ta. Ngồi dưới đất Trần Ngọc Hiên la lớn, các ngươi là muốn hai nhà khai chiến sao? Tuyệt đối không phải, Trần thiếu gia, ngươi hiểu lầm, ta là đại thiếu gia chuyên môn phái tới bảo vệ ngươi. Người đến lớn tiếng nói, đã ngươi là đến bảo hộ ta, liền giúp ta giết chết hắn. Trần Ngọc Hiên chỉ thập thất la lớn, nếu như các ngươi không giết hắn, ta liền đem việc này báo cáo nhanh cho phụ thân ta, để hắn đến định đoạt. Thập thất nắm chặt xích huyết ma kiếm, trực tiếp công hướng Trần Ngọc Hiên, trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ, hiện tại coi như thiên vương lão tử tới, cũng không dùng. Thế nhưng là đến đây bảo hộ Trần Ngọc Hiên Lam ảnh vệ càng nhanh. Lam ảnh vệ đột nhiên xuất hiện lại Trần Ngọc Hiên trước mặt, một kiếm đón đỡ ở thập thất, có điều hắn không nghĩ tới thập thất lực lượng vậy mà to đến kinh người, chật vật lui về sau hai bộ. Chân nguyên cảnh trung kỳ, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Lam ảnh vệ cảm thán nói. Hắn vừa mới cảm thán xong, lục đạo màu xanh lam ảnh thì xuất hiện tại Trần Ngọc Hiên chung quanh, đem hắn bảo vệ. Nhanh, tranh thủ thời gian giúp ta giết hắn. Trần Ngọc Hiên gặp Lam ảnh vệ đổi tới, lập tức đứng lên ra lệnh, giúp ta phế đi hắn, sau đó giao cho ta xử trí. Đem hắn bắt lại cho ta. Giết chết xích huyết. Lam ảnh vệ đội trưởng không có quyết tâm kia. Hắn luôn cảm thấy sự tình rất kỳ quặc. Xích huyết thân là Lam ảnh vệ, bị đại công tử coi trọng sự tình cũng không phải là bí mật. Xích huyết vì sao đối Trần Tứ thiếu động thủ? Hắn rất không thanh thanh sở. Mà lại hắn phát hiện xích huyết trạng thái không thích hợp. Từ đầu đến cuối đều không có có nói một câu. Cái này một đội Lam ảnh vệ từng cái đều là chân nguyên cảnh hảo thủ, mạnh nhất Lam ảnh vệ đội trưởng, cũng là chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Bọn họ nhiều năm hợp tác, am hiểu phối hợp, thế nhưng là đối mặt điên cuồng thập thất, bọn họ lại hoàn toàn bị đè lên đánh. Chiến đấu trực tiếp san bằng Túy Nguyệt lâu tầng cao nhất, thẳng đến một cái khác đội Lam ảnh vệ đuổi tới, mới miễn cưỡng đem tình trạng kiệt sức thập thất chế phục. Đem hắn giao cho ta xử lý. Nhìn thấy thập thất bị bắt, Trần Ngọc Hiên la lớn. Bất quá Lam ảnh vệ không có để ý hắn, bọn họ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bị trói thập thất, lẫn nhau ở giữa trao đổi một ánh mắt. Giao cho đại công tử xử trí. Tốt. Các ngươi cũng không phải là muốn bao che hắn a? Trần Ngọc Hiên lớn tiếng chất vấn, nếu như các ngươi dám bao che hắn, ta liền đem sự tình nói cho ta biết phụ thân. Mặt đối thập thất, hắn dọa đến sợ chết khiếp, đối mặt Lam ảnh vệ, hắn càng giống một cái hung hăng càn quấy thiếu gia. Yên tâm, Trần thiếu gia, việc này chúng ta nhất định cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Đến đây trợ giúp chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực đội trưởng nói ra, bất quá người này có chút trọng yếu, xử trí như thế nào, cần đại công tử tự mình định đoạt. Hắn ngữ khí băng lãnh nói ra, hừ, ta thì chờ các ngươi cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thập thất bị băng thành một cái bánh trưng, thì liền xích huyết ma kiếm đều bị tìm đi. Xích huyết ma kiếm rời đi hắn về sau, hắn một chút khôi phục lý trí. Làm thập thất bị áp giải nhập Lam gia thời điểm, một cái nho nhỏ bóng người nhìn hắn một cái, sau đó vội vội vàng vàng chạy về. Lam gia địa lao, tối tăm ẩm ướt, thập thất mang tới phòng giam. Tứ chi của hắn bị đặc chế còng tay xiềng chân cầm cố lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lam ảnh vệ, kiếm của ta đâu? Lam ảnh vệ lắc đầu nói, xích huyết. Ta không biết đến ngươi là thật tẩu hỏa nhập ma, còn là giả vờ, bất quá ngươi hôm nay đã phạm phải sai lầm lớn, ngươi vẫn là lo lắng nhiều lo lắng cái mạng nhỏ của mình đi. Chương 89, xử quyết xích huyết. Chuyện rất quan trọng, Lam ảnh vệ rất mau đem xích huyết sự tình báo cáo Lam gia đại thiếu gia Lam Ngạn Minh, tại nghe xong báo cáo về sau, Lam Ngạn Minh sắc mặt trầm xuống. Lam thập thất, là hắn vô cùng nhìn kỹ thiếu niên, hắn thiên phú bất phàm, đối Lam gia trung thành. Hắn đã đem thập thất coi như là lúc sau nắm giữ Lam ảnh vệ trọng yếu quân cờ. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn vậy mà ý đồ đánh giết Trần gia tứ thiếu gia. Đây tuyệt đối là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sai lầm. Không nói trước Trần gia cùng Lam gia cùng là Nam Vân quốc đỉnh tiêm thế lực, trọng yếu nhất chính là Lam gia đã chuẩn bị xong cùng Trần gia quan hệ thông gia, thập thất hành động hoàn toàn cũng là sau lưng phản gia tộc. Lúc ấy chúng ta phát hiện tình huống của hắn rất không thích hợp. Lam ảnh vệ trung thực đem ngay lúc đó tình huống thực tế báo cáo. Hắn giống như có chút nhập ma, thậm chí có chút không rõ, thực lực rất mạnh, đột nhiên đến chân nguyên cảnh trung kỳ, sát khí trên người để cho ta đều cảm thấy kinh hãi. Lam Ngạn Minh nhớ tới thập thất đã từng nói đặc thù thể chất, sau đó phất phất tay nói ra, xử tử đi. Mặc kệ thập thất là thật điên hay là giả điên, cũng sẽ không dao động Lam Ngạn Minh quyết tâm. Thập thất thiên tài thân phận, hoàn toàn chính xác làm cho Lam Ngạn Minh cho hắn càng nhiều bao dung, thế nhưng là hắn phạm sự tình quá lớn, cho dù là hắn Lam Ngạn Minh đều che không được. Hữu dụng thiên tài, đó mới gọi nhân tài. Vô dụng thiên tài, vậy liền chẳng phải là cái gì. Mặc kệ hắn là thật điên, hay là giả điên, kết quả mở dạng, giết. Nếu như là thật điên, chứng minh thập thất đã không thể khống, giữ lấy cũng là tai họa, vẫn là giết dứt khoát. Nếu như là giả điên, giết, kia liền càng không sai. Thuộc hạ tuân mệnh. Thập thất vận mệnh, cứ như vậy được quyết định. Xích huyết ma kiếm thì đeo tại một vị Lam ảnh vệ eo thượng, hạ phẩm huyền khí, còn không đủ để cho Lam ảnh vệ đội trưởng động tâm. Trần Hạo đánh ra trước mắt có khả năng nhất thành vì chính mình đời tiếp theo kiếm chủ thanh niên nam nhân, có chút mất hết cả hứng. Nhanh 30 tuổi, chân nguyên cảnh sơ kỳ, vẫn là cái Lam ảnh vệ. Thật rất vô vị. Muốn hay không các loại thập thất chết rồi, chính mình lại tìm một cơ hội đem bên người cái này Lam ảnh vệ hố chết, sau đó cao chạy xa bay, tìm ác nhân làm kiếm chủ. Bị trận pháp sư như vậy đâm một cái kích, Trần Hạo bức thiết muốn tăng thực lực lên. Lam ra địa lao, Lam Ngạn Lâm trực tiếp tiến vào địa lao. Lam Ngạn Lâm nhìn đến chào đón cai tù ra lệnh, dẫn ta đi gặp thập thất, nghe nói bọn họ bị giam ở chỗ này. Cai tù có chút khó khăn nói, đại tiểu thư, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương, mà lại Lam ảnh vệ đại nhân đã phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận Lam thập thất. Lam Ngạn Lâm băng lãnh nghiêm mặt hỏi, ngươi là chúng ta Lam ra người, vẫn là Lam ảnh vệ người? Lời này, hỏi được có chút chú tâm. Cai tù tranh thủ thời gian hồi đáp, đương nhiên là Lam ra người. Vậy ta hỏi ngươi, phụ thân ta nói qua không cho ta gặp thập thất sao? Không có. Vậy ta ca ca nói qua không cho ta gặp thập thất sao? Cũng không có. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta? Ê! Tốt, tiểu thư cẩn thận dưới chân, đi theo ta. Lam thập thất ở là phòng đơn, chung quanh không có đóng áp còn lại đáng ghét. Lam Ngạn Lâm đối cai tù nói ra, ngươi cách ta xa một chút, ta có mấy lời muốn hỏi một chút hắn. Được rồi, bất quá đại tiểu thư phải cẩn thận một chút, hắn có chút nguy hiểm. Hắn đều bó thành như vậy, còn có thể có nguy hiểm gì? Cai tù suy nghĩ một chút cũng thế. Trong phòng giam, thập thất nhìn đứng ở phía ngoài đại tiểu thư, tâm lý có chút kích động, nhưng hắn không có nhúc nhích, y nguyên nằm trên mặt đất. Lam Ngạn Lâm nhìn lấy trong phòng giam thập thất thấp giọng hỏi, thập thất, nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn giết Trần Ngọc Hiên? Câu hỏi của nàng ngữ khí có chút lãnh mạc. Hắn đối ngươi bất kính. Hừ, bất kính với ta nhiều người, ngươi có thể giết đến hết sao? Thập thất ngữ khí tàn nhẫn nói, gặp một cái giết một cái liền tốt. Lam Ngạn Lâm đứng thẳng lên lưng, mấp máy thanh tú môi. Ngươi hối hận không? Vốn là đại ca rất coi trọng ngươi, đều đã đang suy nghĩ đem Lam Hạo đầy đủ gả cho ngươi. Sau khi nói xong nàng lại bổ sung, đó là nhị trưởng lao cháu gái. Hối hận. Thập thất lật ra cả người, đổi một cái dễ chịu một điểm tư thế nói, hối hận không có một kiếm đem xuất sinh kia làm thịt rồi. Lam Ngạn Lâm tức giận mà hỏi, ngươi cho rằng, ta sẽ cảm kích sao? Thập thất lắc đầu, ngươi cảm kích không linh tình, ta cũng không thèm để ý. Thập thất ngẩng đầu, mở tối đèn đuốc dưới, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia đạo nhỏ yếu hắc ảnh, ánh mắt hắn bên trong hiện ra ôn nhu, sau đó có chút trào phúng cười nói, tốt ta, nói thật, ta ngay lúc đó thật là đầu góc phát sốt. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ta cũng không hối hận. Ta cũng có chút sợ chết, có chút áy náy, cảm giác thật xin lỗi kiếm. Đối kỳ vọng của ta. Bây giờ nói những thứ này, đã chậm. Đại tiểu thư, ta phải chết, trước khi chết, ta thì muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thật nguyện ý đến Trần gia sao? Ta nghe nói, Trần gia đại thiếu gia giống như không thể người nói. Tại Lam ảnh vệ trà trộn lâu như vậy, thập thất đã không phải là cái gì hồ đồ thiếu niên. Nếu như ta là bình dân, lấy thân thể của ta, chỉ sợ sớm đã sống không tới bây giờ. Lam Ngạn Lâm thấp giọng nói ra, làm Lam gia nữ nhi, hưởng thụ lấy Lam gia cho hết thảy, đương nhiên cần phải gánh vác lên trách nhiệm của mình. Vậy ngươi vui vẻ sao? Lam Ngạn Lâm cúi đầu đầu, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều trốn vào hắc ám trong bóng râm. Sau đó, nàng liền không có lại ngẩng đầu, cũng không có về thập thất. Trầm mặc thật lâu, Lam Ngạn Lâm mới hỏi, tiểu thập thất, ngươi vẫn là hướng động, nếu có cơ hội có thể rời đi Lam gia, ngươi sẽ thật tốt sống sót sao? Thập thất kinh ngạc nhìn lấy đại tiểu thư. Cửa phòng giam lần nữa mở, Lam Ngạn Lâm cùng thập thất nghe được cai tù đang nói chuyện. Thập thất ngay ở phía trước, đại tiểu thư để cho chúng ta chờ một chút. Ta phụng đại công tử chi mệnh, muốn xử quyết hắn. Lam Ngạn Lâm đứng tại chỗ, yên lặng chờ lấy một đội Lam ảnh vệ đi đến trước mặt nàng. Lam ảnh vệ môn cúi đầu hành lễ nói, gặp qua đại tiểu thư. Nghe nói các ngươi muốn xử quyết hắn. Đúng. Lam ảnh vệ môn đáp lại nói. Chứ không muốn xử quyết thập thất, chờ ta một canh giờ, ta đi gặp đại ca. Có thể đây chính là đại công tử mệnh lệnh, muốn chúng ta xử quyết xích huyết. Lam Ngạn Lâm khẽ nhíu mày, mặt lạnh lấy hỏi, ta nhớ được Lam ảnh vệ chỉ nghe theo gia chủ mệnh lệnh a. Đúng. Vậy ta cha còn chưa có chết, các ngươi làm sao lại đầu nhập vào ta đại ca rồi? Tại Lam ảnh vệ môn trước mặt, Lam Ngạn Lâm nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt, có điều nàng thời khắc này khí thế, lại đem Lam ảnh vệ áp chế đến xít sao. Không khí ngột ngạt. Lam ảnh vệ môn có chút không biết nên trả lời như thế nào. Các ngươi chính là ở đây. Lam Ngạn Lâm chỉ dưới chân một tấc vuông nói ra, ngay ở chỗ này, chờ ta nửa canh giờ, có thể sao? Lam Ngạn Lâm, nghe là hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại cường ngạnh vô cùng. Có thể, thì nửa canh giờ. Cuối cùng, vẫn là Lam ảnh vệ thỏa hiệp. Dù sao, Lam Ngạn Lâm là Lam gia đại tiểu thư, bọn họ muốn cho tôn trọng. Huống hồ, đại công tử chỉ nói xử quyết xích huyết, cũng không có nói lập tức chấp hành. Chương 90, đi ra Lam gia. Dù là nhanh đến mùa xuân, khí trời ý nguyên rất lạnh. Lam Ngạn Lâm ra điệu lao cửa, gió lạnh thổi qua, nàng dùng mình một cái. Một cái màu đen không người cái bóng chậm rãi xuất hiện tại bên người nàng. Đại tiểu thư. Lam Ngạn Lâm thấp giọng nói ra, bà, ngươi vẫn là tới. Đại tiểu thư muốn đi đâu? Gặp ta đại ca. Ngươi là dự định giúp thập thất cầu tình. Bà có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không phải một mực cũng không thế nào ưa thích thập thất sao? Ta chỉ là muốn, cần phải cho hắn một cái cơ hội, hắn còn nhỏ. Lam Ngạn Lâm nắm thật chặt y phục, lại nghĩ tới thập thất xuất hiện tại trước mắt nàng thời điểm chẳng cảnh. Một cái chất phác giản dị trọng cam kết thiếu niên. Liên vì giúp nàng nhẹ nhõm, cũng dám giết người trần ra. Lam Ngạn Lâm tuy nhiên rất không thích sự lỗ mãng của hắn, nhưng tâm lý không có xúc động, đó là không có khả năng. Gặp đến đại ca Lam Ngạn Minh, Lam Ngạn Lâm trực tiếp để nha hoàn của hắn hai bên rời đi. Nói đi, có chuyện gì tìm ta? Lam Ngạn Lâm không cùng đại ca khách khí, nói thẳng, ta hy vọng ngươi có thể thả tiểu thập thất. Cái kia không có khả năng. Lam Ngạn Minh cắn răng nói ra, ngươi biết rõ đến hắn đã làm gì sao? Hắn vậy mà tại Túy Nguyệt lâu ám sát Trần gia tứ thiếu gia, may mắn Lam ảnh vệ liền tại phụ cận, bằng không chúng ta Lam gia kế hoạch thì toàn bộ bị hắn làm hư. Cái kia Trần Ngọc Hiên không phải không chết sao? Lam Ngạn Lâm đối Trần Ngọc Hiên không có hảo cảm, chỉ có chán ghét. Từ nhỏ đến lớn, hắn là lần đầu tiên như vậy không kiêng nể gì cả cảm giác dùng loại kia ánh mắt nhìn chằm chằm nàng người. Không chết. Lam Ngạn Minh kèm chút bị muội cho giận điên lên. Đây không phải Trần Ngọc Hiên chết hay không vấn đề. Thập thất thân là Lam ảnh vệ, ý đồ ám sát Trần Ngọc Hiên, giống như là phản bội gia tộc. Hắn là một cái không ổn định nhân tố, nhất định phải trừ rơi. Mà lại Trần Ngọc Hiên vẫn chờ chúng ta Lam gia cho hắn một cái công đạo. Thập thất phải chết. Cái kia, nếu như ta cầu ngươi thì sao? Lam Ngạn Minh có chút khó có thể tin nhìn lấy muội muội của mình. Nói đến, đây là Lam Ngạn Lâm lần thứ nhất cầu hắn. Ngạn Lâm, ngươi sẽ không phải đối tiểu tử kia có cái gì tốt cảm giác ca. Hảo cảm, là có. Lam Ngạn Lâm nhìn thẳng đại ca ánh mắt, sắc mặt y nguyên băng lãnh, ta cũng không muốn hắn còn quá trẻ cứ như vậy chết đi. Lam Ngạn Minh cắn răng nói ra, không được, Lam Thập Thất nhất định phải chết. Muội muội cầu tình, để Lam Ngạn Minh càng phát ra nhận định, Lam Thập Thất cũng là một cái tai họa. Lấy hắn đối muội muội hiểu rõ, hắn biết, Ngạn Lâm thật yêu mến Lam Thập Thất tình huống, cơ bản không có khả năng phát sinh. Thế nhưng là Lam Thập Thất thu được Lam Ngạn Lâm hảo cảm. Vậy hắn nhất định phải chết đi. Lam Ngạn Lâm lạnh lùng nhìn lấy đại ca, cái kia băng lãnh bên trong mang theo điên cuồng ánh mắt, để Lam Ngạn Minh tâm lý đều có chút lạnh. Đại ca, ta rất không thích, các ngươi loại này cầm nhân mạng việc không đáng lo thái độ. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, ngữ khí rất bình tĩnh quá phận, ánh mắt đờ đẫn, chẳng có mục đích đánh giá bên trong căn phòng bày biện, giống như cũng không có bởi vì đại ca cự tuyệt mà tức giận, thậm chí còn có chút chẳng hề để ý. Lam Ngạn Minh nhìn lấy muội muội, không nói gì. Hắn biết, đây hết thể đều là biểu tượng. Muội muội của hắn tức giận thời điểm, luôn luôn bộ dáng này. Lam phủ bên trong đại đa số người đều coi là, Lam đại tiểu thư tính khí rất tốt, người rất hòa thuận. Kỳ thật chỉ có thân là đại ca Lam Ngạn Minh mới rõ ràng, đó là giả. Vậy cũng là Lam Ngạn Lâm ngụy trang. Tình huống thật là, tính tình của nàng so với ai khác đều lớn. Tùy hứng lên, so với ai khác đều tùy hứng. Hung ác lên. So với ai khác đều hung ác. Lam Ngạn Minh rủi rủi con mắt, gắt gao cắn răng, quai hàm thật cao nâng lên đến, nếu như ta nhất định muốn giết hắn đâu. Vậy ngươi liền chuẩn bị tốt đổi một người cùng Trần gia quan hệ thông gia đi. Lam Ngạn Minh nhìn lấy muội muội không biết từ nơi nào lấy ra một thanh sáng long lanh dao găm, liền vội vàng khoát tay nói, đem dao găm bông ra. Thế mà Lam Ngạn Lâm lại đối hắn ngoảnh mặt làm ngơ, dao găm mũi nhọn nhẹ nhàng thổi qua ngón cái bụng, nàng có chút hưởng thụ nheo lại xinh đẹp ánh mắt. Lam Ngạn Minh đoạt lấy chủy thủ của nàng, ngữ khí tức giận nói ra, ngươi là đang uy hiếp ta. Bị đoạt đi dao găm, Lam Ngạn Lâm cũng không thèm để ý, không, chúng ta là đang thương lượng. Lam Ngạn Minh cắn răng hỏi, tin hay không, ta hiện tại liền đem ngươi nhốt lại, các loại thành thân hôm đó, đem cột đưa đến Trần gia. Vậy ngươi tin hay không, ta có thể giết chết cái kia Trần gia đại thiếu gia. Lam Ngạn Lâm nhón chân lên tại đại ca bên thai nhỏ giọng nói ra, lời nói xong về sau, nàng lại lắc đầu, biểu lộ có chút buồn bực nói ra. Ta giống như quên, Trần gia đại thiếu gia không gần nữ sắc, có lẽ đối phó Trần Ngọc Hiên muốn dễ dàng chút, ngoắc ngoắc đầu ngón tay út, hắn liền sẽ đưa ra. 3. Lam Ngạn Minh hung hăng một bàn tay né qua trên mặt nàng, ngươi cái này tiện nữ nhân. Lam Ngạn Lâm bụng mặt, suy suy cười. Ta tiện sao? Ta luôn cảm thấy, ta so ngươi làm sự tình, còn cao thượng hơn gấp trăm lần. Ngục giam sắt cửa mở, hai cái Lam ảnh vệ giải khai thập thất còng tay cùng xiềng chân. Thập thất bị bọn họ mang theo ra ngoài. Thập thất thấp giọng hỏi, các ngươi là tới giết ta sao? Người ra ngoài liền biết. Tại địa lao cửa, Lam ảnh vệ đem hắn để xuống, sau đó còn đem xích huyết ma kiếm nhét vào trên tay hắn. Trần Hạo cười hô, u, thập thất, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Theo chúng ta đi. Lam ảnh vệ phân phó nói. Đi vào Lam gia trạch viện thiên môn, thập thất thấy được Lam Ngạn Lâm, bên cạnh nàng đứng đấy đại công tử. Đại công tử Lam Ngạn Minh xanh mặt, tức giận nhìn chằm chằm thập thất, giống như muốn đem hắn ăn như vậy. Thập thất túi đầu, không nói chuyện, thật sự là hắn có chút thẹn với đại công tử. Hừ, hắn giao cho ngươi. Lam Ngạn Minh lạnh lùng để xuống câu nói này liền rời đi. Căn bản cũng không nhìn thập thất liếc một chút. Lam Ngạn Lâm lẳng lặng đứng tại thập thất trước mặt, trong bóng đêm, thập thất thấy không rõ lắm sắc mặt của nàng. Có điều hắn biết, hắn không chết được, nguyên nhân khẳng định là đại tiểu thư. Tiểu thập thất, ngươi lần này quá vọng động rồi, không có có lần sau, biết không? Lam Ngạn Lâm dùng hiếm thấy nhẹ nhàng ngữ khí đối thập thất nói ra. Ngữ khí tựa như là tại dỗ hải tử. Ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền tốt, rời đi Lam gia về sau, ngươi vĩnh viễn cũng không muốn trở lại. Thật tốt sống sót. Rời đi Lam gia. Thập thất hoàn toàn không nghĩ tới lại là loại kết cục này. Đúng, ngươi nhất định phải rời đi, nếu như ngươi không rời đi, ngươi khẳng định sẽ chết. Lam Ngạn Lâm thấp giọng nói ra, đại ca đã đáp ứng ta, thả ngươi rời đi. Đại tiểu thư. Thập thất nước nở nói. Một đôi mắt hổ bên trong, tràn ngập nước mắt. Đừng khóc. Tiểu thập thất, ngươi không nhỏ, ngươi đã 15 tuổi, là cái đại nhân. Lam Ngạn Lâm hít sâu một hơi nói ra, có lúc, ta thật hâm mộ các ngươi, có thể luyện võ, có thể tự do tự tại ở bên ngoài sông sáo. Thế nhưng là ta, đời này cũng không có đi ra dịch Dương Thành. Có lúc, ta liền suy nghĩ, nếu như ta không phải người, mà chính là một đám mây, thật là tốt biết bao. Tiểu thập thất, đáp ứng ta ba chuyện, có thể sao? Có thể. Thập thất không do dự. Đệ nhất, về sau khác khóc nhẹ, 15 tuổi, ngươi là đại nam nhân, lại khóc sẽ cho người xem thường. Ừm, ta đã biết. Thập thất lau khô nước mắt nói ra, đây là một lần cuối cùng. Thứ hai, thật tốt sống sót, tuyệt đối đừng chết rồi, về sau nếu như chờ ngươi sống có tiếng số, ta sẽ rất vui vẻ. Mệnh ta cứng rắn, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong lật ra một cái liếc mắt, hắn biểu thị không đồng ý. Thứ ba, không nên đem theo Lam gia học được đồ vật truyền đi, không nên oán hận Lam gia, không muốn trả thù Lam gia, không muốn làm bất luận cái gì đối Lam gia chuyện bất lợi, hiểu chưa? Minh bạch. Lam Ngạn Lâm gật gật đầu nói, cái kia ngươi đi đi, ta còn muốn đi gặp ca ca ta, hắn hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, ta chỉ có thể kéo lại hắn một lát, thật tốt sống sót, đi được càng xa càng tốt, không muốn lại trở về. Chương 91, một đường hướng nam. Đại tiểu thư, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, ngươi thật giống như quên. Nhìn lấy vội vội vàng vàng muốn rời khỏi Lam Ngạn Lâm, thập thất gọi lại nàng. Chuyện gì? Ngươi cần phải vì ta lấy một cái tên. Bị Lam phủ thu dưỡng cô nhi chỉ có số hiệu, không có có danh tự. Lam 15 tuổi, bọn họ thông qua khảo hạch về sau, mới có thể nắm giữ tên của mình. Theo lý thuyết, thập thất thân là Lam Ngạn Lâm hộ vệ, tên của hắn, cần phải từ nàng lấy. Bất quá một mực ý lại, thập thất không vì đại tiểu thư chỗ vui, tên của hắn một mực không có sửa đổi. Lam Ngạn Lâm chậm rãi nhìn miệng nói, thì bằng phi đi. Hy vọng ngươi bay càng xa càng tốt, tốt nhất đời này đều không muốn gặp lại. Lam Nam Vân Quốc phương Bắc quân sự trọng trấn, trong buổi tối dịch Dương Thành, thi hành cấm đi lại ban đêm chính sách. Cấm đi lại ban đêm thì là cấm ban đêm hoạt động, ban đêm làm trái cấm đi lại ban đêm khiến tại đường cái ẩn hiện là trọng tội, Lam ảnh vệ ngoại trừ. Đáng tiếc, thập thất hiện tại đã không phải là Lam ảnh vệ. Một đường lên, hắn nhảy bén tránh thoát mấy lần thành vệ binh tuần tra. Sau đó trở về dịch Dương Thành cửa nam cửa. Cửa nam sớm đã đóng, muốn tối nay ra khỏi cửa thành, chỉ có vượt qua thành tường. Hắn lúc gần đi, Lam Ngạn Lâm đã từng nhắc nhở qua hắn, đại công tử chắc chắn sẽ không tùy tiện để hắn đi, tại dịch Dương bên trong thành muội ở lâu một phút đồng hồ, liền nhiều một phần nguy hiểm. Đứng tại tường cùng lòng đất, thập thất nắm xích huyết ma kiếm nói, kiếm linh đại nhân, ngươi có thể biến thành một cây đoạn kiếm sao? Tốt ta! Biết thập thất đang chạy trối chết, Trần Hạo không có làm khó hắn. Xích huyết ma kiếm rất nhanh rút ngắn biến hẹp biến mỏng, sau cùng thành vì một cây đoản kiếm. Đem xích huyết ma kiếm cắm vào thành tường bức tường, thân kiếm trực tiếp biến mất một nửa, kiên cố thành tường liền như là đậu hũ khối đồng dạng. Thập thất hài lòng gật đầu. Hắn rút ra đoản kiếm, lui lại trên trăm bước. Thiểm bộ. Trong nháy mắt gia tốc, hắn phóng tới thành tường, tại sắp đụng lên thành tường một khắc, hai chân của hắn đột nhiên đạp một cái, cả người bay vọt lên, sau đó tại trên tường thành mượn lực lên bay. Ngay tại nhảy vọt lực lượng sắp biến mất thời điểm, hắn đem xích huyết ma kiếm cắm vào bức tường, cánh tay nhấc lên, cả người lần nữa mượn lực tăng lên, lòng vòng như vậy 5 lần, hắn mới thành công đứng lên thành tường. Trên tường thành, cách mỗi 30m, thì có hai tên lính đứng gác. Thập thất đối dịch Dương Thành thủ vệ phân bố rất quen thuộc, hắn lên nhảy địa phương cất kỹ là hai cái thủ vệ trung gian. Vượt qua thành tường, hắn lần nữa đem đoạn kiếm nghiêng cắm vào bức tường, cưỡng ép giảm bớt hạ lạc tốc độ. Làm chân đạp đến kiên cố đất ngay lúc, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu liếc mắt một cái quen thuộc thành tường, hắn thở dài một hơi, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Một đường hướng nam, thập thất đi về phía Nam Vân quốc nội địa tiến lên. Hắn không có hướng Trần Quốc đi, theo dịch Dương Thành hướng Trần Quốc phương hướng, Lam gia thực lực mạnh phi thường, vận khí không tốt, còn có thể đụng tới Kim Giáp quân, thập thất mới không có như vậy ngu xuẩn. Thập thất không dám đi đường lớn, chuyên môn lấy sơn lâm vắng vẻ con đường đi. 3 ngày sau, ngay tại thập thất nhanh muốn rời khỏi dịch Dương Thành phạm vi bên trong lúc, thập thất đụng tới một đội Lam ảnh vệ. Cầm đầu Lam ảnh vệ thấp giọng nói ra, Lam thập thất, ngươi tự sát đi. Thập thất nhìn lấy bọn hắn 7 người, chậm rãi rút ra trọng kiếm. Nếu như các ngươi không có chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, đó là ngăn không được ta. Một cái chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả, vậy mà như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Sát khí bốn phía, vừa giao thủ một cái, thập thất liền dùng ra sát chiêu, Lam ảnh vệ đội trưởng đầu lâu phóng lên tận trời. 1 phút về sau, thập thất lưu lại thi thể đầy đất vội vàng thoát đi. Trần Hạo tại trong kiếm trêu chọc nói, thập thất, ngươi thật giống như đã đáp ứng Lam Ngạn Lâm không cho phép đối người nhà họ Lam động thủ đi. Thập thất hồi đáp, ta bài đáp ứng trước nàng, thật tốt sống sót. Nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, ngươi muốn làm sao nói, thì nói thế nào. Thập thất suy nghĩ một chút nói ra, kiếm linh đại nhân, ngươi có thể đem trọng kiếm lên màu đỏ hoa văn ẩn tàng rồi chứ. Lam gia thám tử tại Nam Vân Quốc vẫn là có mấy phần thực lực. Xích huyết trọng kiếm lên đỏ như máu hoa văn thực sự quá có đặc sắc, khó đảm bảo Lam gia tình báo tổ chức sẽ không thuận lấy trọng kiếm đặc thù tìm tới hắn. Đương nhiên không có vấn đề. Trần Hạo cười ha ha một tiếng nói, bất quá ta cảm thấy ngươi gương mặt kia đặc thù rõ ràng hơn. Thập thất túi đầu, hắn phải thừa nhận kiếm linh nói là sự thật. Nếu như không làm bất luận cái gì che giấu, lần sau đụng tới Lam ảnh vệ, người đến liền không thể nào là chỉ là chân nguyên hậu kỳ cảnh giới. Mang mặt nạ. Thập thất đầu tiên bị phủ quyết. Nếu như chỉ là mang mặt nạ, hắn liên thành đều vào không được. Không có người sẽ tin tưởng không dám lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân võ giả. Dịch dung. Thập thất sẽ đơn giản dịch dung công phu, bất quá cũng không tinh thông, muốn lâu dài giấu giếm được những người khác, rất không có khả năng. Hắn nhìn chằm chằm xích huyết trọng kiếm, khẽ cắn môi, đem mặt đón lấy kiếm nhận. A. Thập thất gắt gao thảm kêu lên tiếng. Trần Hạo sững sờ nhìn lấy thập thất, có chút mạc danh kỳ diệu mà hỏi, hủy dung nhan. Ngươi cần phải dạng này. Thập thất dùng đơn giản thảo dược thoa ở trên mặt, sau đó dùng băng vải chăm chú đem mặt bao, cả khuôn mặt lên thì lộ ra một đôi mắt. Làm như vậy, bảo đảm nhất, chỉ cần không lộ ra những con ngựa khác chân, những người khác khẳng định nhận không đến. Trần Hạo hỏi, rời đi Nam Vân Quốc không được sao? Lam gia tuy nhiên lợi hại, bất quá cũng không có khả năng đưa tay đưa đến quốc gia khác. Thập thất nhìn qua dịch Dương Thành phương hướng nói ra, ta còn không muốn rời đi. Thiếu niên, ta giống như ngửi thấy yêu đương chua xấu vị. Thập thất thấp giọng nói ra, ta cũng không biết, ta chính là không muốn rời đi. Ngươi là cảm giác gì? Cảm giác gì? Tại kiếm linh trước mặt, thập thất không có che giấu, hắn nghĩ một hồi nói ra, ta vốn nên là chết rồi, nếu như tiểu thư không cứu ta, ta cũng sẽ không có câu oán hận nào. Thế nhưng là nàng đã cứu ta rõ ràng ta phạm sai lầm. Ta rõ ràng đại tiểu thư vì cứu ta, khẳng định không dễ dàng. Đại tiểu thư là một cái người thiện lương, là ta đã thấy, người hiền lành nhất, ta cảm thấy nàng không phải như vậy. Ta chính là muốn gặp lại đại tiểu thư liếc một chút. Thập thất ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời màu lam, hắn nắm thật chặt quyền đầu nói ra, đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt nàng, không phải lấy ra nô thân phận. Ta muốn nói cho nàng, nàng có thể làm ra cái gì lựa chọn, chỉ cần nàng cao hứng. Ta sẽ bảo hộ nàng. Trần Hạo có chút xác định, thập thất khả năng thật thích Lam Ngạn Lâm. Hắn nhất định phải thừa nhận, Lam Ngạn Lâm là một cái 10 phần có mị lực nữ hài. Dung mạo xinh đẹp, khí chất cao nhã, bề ngoài lãnh diễm giống như băng, tính cách thành thục kiên định, hết lần này tới lần khác nàng còn không phải một cái vô tình nữ nhân, nàng ốm yếu thể chất đồng dạng cũng là một loại mị lực, rất có thể kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Như thế phân tích, mới biết yêu, vẹn vẹn 15 tuổi thập thất sẽ yêu Lam Ngạn Lâm. Giống như cũng không làm sao kỳ quái. Trên mặt thương tổn một chút đỡ một ít, thập thất liền đem băng vải giải khai, mang lên sớm đã chuẩn bị xong bạc mặt nạ màu trắng. Mặt nạ là hắn lấy trước chuẩn bị xong, còn chưa từng dùng qua. Hắn đi trước một chuyến Cự Viễn Thành, đem sát khí luyện ma trận trận pháp bản vẽ tìm trở về, sau đó không có tiến vào Cự Viễn Thành, tiếp tục một đường hướng nam trốn. Chương 92, Bạch Lâm Sơn Tặc. Nửa tháng, Thập Thất rời đi Bạch Toa quận, đi vào Tương Vân quận. Một tháng, hắn vượt qua Tương Vân quận, đi vào Hắc Thủy quận. Làm bước vào Hắc Thủy quận khu vực, Thập Thất mới hơi có chút cảm giác an toàn. Thân là đã từng Lam Ảnh vệ, hắn biết rõ Lam gia thế lực phạm vi, Lam gia tại Tương Vân quận có chút thực lực, nhưng đến Hắc Thủy quận, Lam gia thực lực thì thẳng tắp hạ xuống, vẹn vẹn bảo lưu lại một số mạng lưới tình báo. Lam Ảnh vệ cực ít tiến vào Hắc Thủy quận khu vực chấp hành nhiệm vụ, bởi vì ở chỗ này chấn giữ là Nam Vân quốc Tử Kinh quân đoàn. Tử Kinh quân đoàn là Nam Vân quốc binh đoàn tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, quân đội hoàn toàn hiệu chung với Nam Vân quốc hoàng thất. Hắc Thủy quận cùng Hắc Huyết quốc tỷ gần, mà Hắc Huyết quốc là toàn bộ đại lục Nam vực bên trong hiếu chiến nhất quốc gia. Hắc Huyết quốc cùng Nam vực quốc gia khác có chút không giống, tại Nam vực quốc gia khác, ma đạo võ giả bị chính đạo chèn ép đến mức hoàn toàn không ngóc đầu lên được, có chút phóng túng, khả năng bị chính đạo cùng gia tộc khắp thế giới truy sát. Thế nhưng là Hắc Huyết quốc lại là một cái dị số, nó là ma đạo võ giả thiên hạ. Thì liền Hắc Huyết quốc hoàng thất, tu luyện đều là ma đạo công pháp, Hắc Huyết quốc hoàng đế Dạ Vân Thiên đồng thời còn là một vị ma đạo cự bá. Trăm năm trước, Hắc Huyết quốc vốn chỉ là Nam vực xó xỉnh bên trong một cái bình thường đến không thể lại phổ thông một tiểu quốc, nó ban đầu vốn cũng không gọi Hắc Huyết quốc, mà gọi là Hắc Tinh quốc, thế nhưng là tại một trận chính biến về sau, Hắc Tinh quốc nguyên bản hoàng thất trong vòng một đêm bị đuổi tận giết tuyệt, Hắc Tinh quốc bị lúc ấy Hắc Tinh quốc ma đạo đứng đầu cường giả Dạ Vân Thiên trưởng khống. Dạ Vân Thiên sau khi lên ngôi, đầu tiên liền đem Hắc Tinh quốc danh xưng cải thành Hắc Huyết quốc. Tại ma đạo võ giả triệt để nắm trong tay Hắc Huyết quốc sau đó, Hắc Huyết quốc thực lực cực phim bành trướng. Ngắn ngủi trăm năm bên trong, chiếm đoạt chung quanh 6 cái tiểu quốc gia, thực lực một vượt thành vì Nam vực cường quốc. Bất quá dù là chiếm đoạt 6 cái tiểu quốc, quốc thổ diện tích bành trướng gấp 5 lần, Hắc Huyết quốc vẫn không có chậm dần xâm lược tốc độ. Mà Hắc Huyết quốc cùng Nam Vân quốc thì gần, Hắc Huyết quốc liền thành Nam Vân quốc họa lớn trong lòng. Trên thực tế, Nam Vân quốc thực lực không bằng Hắc Huyết quốc, bất quá may mắn cùng Hắc Huyết quốc liền nhau không vẹn vẹn chỉ có Nam Vân quốc, còn có thực lực hoàn toàn không thua tại Hắc Huyết quốc Chu quốc. Chu quốc đối Hắc Huyết quốc đề phòng rất sâu. 2 năm trước, Chu quốc hoàng đế tự mình liên hợp Hắc Huyết quốc xung quanh tiểu quốc, hợp lực đối kháng Hắc Huyết quốc mở rộng. Hắc Huyết quốc cùng lấy Chu quốc cầm đầu liên minh lẫn nhau tại đường biên giới lên rằng co gần 1 năm. Mấy cái quốc gia cùng Hắc Huyết quốc đường biên giới lên, thỉnh thoảng đều sẽ phát sinh đổ máu ma sát. Đại chiến không có, tiểu quy mô xung đột đẫm máu vô số. Bất quá người sáng suốt đều biết, lấy Hắc Huyết quốc xâm lược tính, Hắc Huyết quốc cùng Chu quốc cầm đầu liên minh cuối cùng rồi sẽ có một trận đại chiến. Thập Thất đi vào Hắc Thủy quận khu vực, liền trực tiếp hướng Hắc Thủy quận cùng Hắc Huyết quốc đường biên giới ngược lên tiến. Ngay tại hắn sắp đến Lâm Hồ thành thời điểm, hắn tại Bạch Lâm Sơn phía dưới đụng tới một đám sơn tặc. Sơn tặc hết thảy 7 người, cái người tướng mạo hung hãn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khôi ngô cao lớn, bọn họ lại mặc lấy da thú, có mặc lấy võ giả phục, còn có dứt khoát trần như nhộng, đem đầy người khóa con thịt hiển lộ ra. Cái kia mang mặt nạ, đụng tới chúng ta, tính ngươi vận khí không tốt, thức thời đem tất cả tài vật đều giao ra. Cầm đầu kẻ cướp lớn tiếng cười nói. Bạch Lâm Sơn xuống nói đường rất nhiều, bọn họ cái này tiểu đội thường xuyên dưới chân núi cái con đường lên tuần tra, một khi gặp gỡ xem ra dễ khi dễ dê béo, bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến lên, có thể giết thì giết, có thể cướp thì đoạt, tuyệt đối sẽ không có một chút lãng phí. Thập Thất lấy đánh giá một đám sơn tặc, vác tại phía sau lưng xích huyết ma kiếm hơi hơi rung động. Hắn cười đem trọng kiếm rút ra cười hỏi, kiếm linh đại nhân đã nhịn không nổi sao? Xích huyết ma kiếm đã sớm nhịn không nổi. Tại trong vòng hơn một tháng, là xích huyết ma kiếm biệt khuất nhất thời gian, trừ một chút yêu thú, hắn liền máu người đều không uống qua. Dùng một câu hình dung, cái kia chính là nó sớm đã đói khát khó nhịn. Hôm nay thật vất vả ngộ lên một cái, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Cầm đầu sơn tặc đầu mục la lớn, các huynh đệ, chúng ta lên, giết hắn. Làm sơn tặc, cái kia là tuyệt đối không có khả năng nói cái gì đạo nghĩa. Tất cả mọi người là cùng tiến lên. Nắm chặt trọng kiếm, một cỗ sát khí theo Thập Thất thể nội phát ra. Phối hợp mặt nạ màu bạc, cao lớn vóc người khôi ngô, cả người hắn xem ra vô cùng lãnh khốc. Giết! Xích huyết ma kiếm đói khát, hắn đồng dạng khát vọng giết hại. Hắn đều có chút hoài nghi, nếu như người nào đều không giết, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, trong cơ thể hắn sát khí có thể hay không tạo phản, xích huyết ma kiếm bên trong kiếm linh đại nhân có thể hay không trực tiếp vứt bỏ hắn mà đi. Phải biết, mấy ngày gần đây nhất kiếm linh đại tính của người vô cùng táo bạo. Táo bạo đến làm cho Thập Thất kinh hồn bạt vía. Chạy ở phía trước hai tên sơn tặc vừa mới đụng tới Thập Thất, giơ trường kiếm lên liền muốn chặt, Thập Thất đem trọng kiếm vung mạnh, đem cái kia hai tên sơn tặc cả người mang kiếm chặt tứ đoạn. Máu tươi bắn tung. Thập Thất ngửa mặt lên trời gào to. tựa như đang phát tiết gần nhất hơn một tháng đến nay phiền muộn. Đồ bỏ đi, hết thể đều phải chết. Mỗi giết một người, xích huyết ma kiếm bên trong đều sẽ phản hồi mãnh liệt dòng nước gấm, cái kia dòng nước gấm không ngừng cọ rửa thập thất thân thể, để thật lâu không có thể nghiệm qua loại kích thích này thập thất có chút gây ngất. Hắn có thể cảm nhận được, chân khí trong cơ thể hắn tại chấn động kịch liệt, giống như tại vui sướng, đang hoan hô. Thất tên sơn tặc, không có một cái nào là thập thất đối thủ, trong bọn họ mạnh nhất cũng mới vẻn vẹn khí toàn cảnh sơ kỳ. Ngươi chính là lão đại của bọn hắn sao? Thập thất dùng trọng kiếm chỉ cái cuối cùng sơn tặc hỏi. Ta chính là một cái tiểu đầu mục, ta lão đại là Độc Nhãn, ta lão đại là Lâm Hổ Thành đệ nhất cao thủ. Cái cuối cùng sơn tặc xương cốt có chút cứng rắn, trực tiếp uy hiếp thập thất nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết chúng ta thì cảm thấy mình rất lợi hại, chỉ cần ngươi dám giết ta, ta lão đại khẳng định sẽ báo thù cho ta. Hán, có bao nhiêu lợi hại? Chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả. Thập thất khỏe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả sẽ hoa ở địa phương nghèo khổ này dựa vào ăn cướp lui tới thương khách qua ngày. Ngươi, rất không thành thật. Thập thất cảm thấy, đối phương khẳng định là phóng đại lão đại bọn họ thực lực. Dẫn ta đi gặp các ngươi lão đại, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu như ngươi không nguyện ý, ngươi thì cùng ngươi những huynh đệ kia làm bạn đi. Sơn tặc nhìn lấy chính mình những cái kia tản mát tại các nơi thi thể bộ kiện, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hắn không có lựa chọn khác. Ta dẫn đường, cầu ngươi thả qua ta. Nếu như các ngươi sơn trại người đủ nhiều, ta có thể buông tha ngươi. Sơn tặc có chút không rõ, vì cái gì sơn trại nhiều người, đối phương thì sẽ bỏ qua hắn. Lên Bạch Lâm Sơn, đi qua chật hẹp đường núi, một tòa trạm gác xuất hiện lại thập thất trước mắt. Đó chính là chúng ta sơn trại, van cầu ngươi thả qua ta. Sơn tặc cầu khẩn nói. Liên phụ nữ và trẻ em, có hơn 300 người. Ừm, không tệ, người xác thực rất nhiều. Thập thất hài lòng gật gật đầu nói, đi thôi, mang ta đi vào. Chương 93, danh khí. Đầy đất máu tươi tàn chi, thập thất thì đứng tại sơn trại trung ương. Trước mặt hắn, đứng đấy một vị mọc da râu quai nón nam nhân. Nam nhân lớn chừng hơn 40 tuổi, bịt mắt che khuất mắt trái, cùng hắn ngoại hiệu một dạng, quả nhiên là Độc Nhãn. Hắn cởi trần, lộ ra cường tráng bắp thịt. Trên người hắn tràn đầy dao thoa vết thương không ngừng chảy xuống huyết, đem hắn nhiễm huyết nhân. Độc Nhãn cắn răng, dùng cừu hận ánh mắt theo dõi hắn nói ra, ngươi, quả thực không phải người, ngươi liền người già trẻ em đều giết, thì chẳng lẽ thì không có một chút không đành lòng. Thập thất không thèm để ý lắc đầu cười nói, bọn họ vốn là đáng chết, ta nhớ được Nam Vân Quốc luật pháp bên trên có văn bản rõ ràng quy định, phàm là cướp đường sơn tặc người nhà cùng sơn tặc cùng tội. Dù sao, ngươi đang dùng người khác máu tươi nuôi nấng bọn họ. Thập thất híp mắt tiếp tục nói, cho nên ta giết bọn hắn, hoàn toàn là tại vì dân trừ hại. Độc Nhãn hỏi, ngươi là người của triều đình? Không phải. Vậy là ngươi dự định hành hiệp trưởng nghĩa? Vì dân trừ hại. Ây thập thất ngữ khí chần chờ một chút nói ra, kỳ thật, ta mới vừa nói những cái kia đều là lừa gạt ngươi, ta chính là muốn giết người, lại cảm thấy tùy ý giết người không tốt, đúng lúc đụng tới tiểu đệ của ngươi, liền tùy tiện tìm cái vì dân trừ hại lý do. Ta cảm thấy lý do này thẳng đầy đủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta trước kia cũng một mực tưởng tượng quá một vị hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách, hôm nay xem như như nguyện. Bên kia đại ca, nói cũng là ngươi, chớ núp tại sau tường mặt, ta sớm liền thấy ngươi, cùng lao đại của ngươi chào hỏi, ngươi muốn là không còn ra, ta liền chặt đi. Cái kia vì thập thất dẫn đường sơn tặc run rẩy theo sau tường đứng dậy. Thấy không, cũng là cái kia lòng nhiệt tình đại ca mang ta đi lên, cũng là hắn mang ta đi lên. Nhậm Phi. Trần Hạo thấp giọng nói ra, thập thất. Ngươi có chút nhiều, tranh thủ thời gian kết thúc, dài dòng nữa đi xuống, ta đem ngươi chặt. Bị kiếm linh như thế thúc giục gấp rút, thập thất tranh thủ thời gian hành động. Hắn cũng là hơn một tháng không cùng người nói chuyện, vừa mới nhìn thấy có thể nói chuyện với nhau người sống, tâm tình có chút kích động. Ta gọi Trần Bằng Phi, Hồng Hà Lão Tổ truyền nhân, ngươi chết trong tay ta, là vinh hạnh của ngươi. Thập thất giơ xích huyết trọng kiếm thần sắc dị thường nói nghiêm túc. Đánh giết chân nguyên cảnh trung kỳ Độc Nhãn, thập thất chậm rãi đi đến Nhậm Phi trước mắt. Nhậm Phi nằm dạp trên mặt đất gào khóc, cầu van ngươi, tiền bối van cầu ngươi thả qua ta. Tha ta một cái mạng chó. Buông tha ngươi, có thể, có điều kiện. Điều kiện gì? Ta Trần Bằng Phi, ma đạo cao thủ Hồng Hà Lao Tổ đệ tử thân truyền, năm nay 15 tuổi, chân nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, vượt cấp khiêu chiến không là vấn đề, ta muốn danh khí. Thập thất túi đầu nhìn lấy Nhậm Phi, ngươi hiểu không? Ta hiểu. Ta hiểu. Ta minh bạch. Võ giả. Cùng với những cái khác người bình thường không có khác nhau, cuối cùng chạy không thoát danh lợi hai chữ. Thập thất muốn danh, Nhậm Phi có thể lý giải. Ta nghĩ, thân nhân của ngươi có lẽ cũng tại những thi thể này bên trong đi. nếu như ngươi hận ta, nếu như ngươi muốn vì thân nhân của ngươi báo thù, vậy liền hết sức tuyên dương danh hảo của ta đi. Thập Thất cười rời đi Bạch Lâm, một mặt đi, còn một mặt lặp lại, ta, Trần Bằng Phi, ma đạo cao thủ Hồng Hà lão tổ đệ tử thân truyền, năm nay 15 tuổi, chân nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể xưng Nam Vân quốc đệ nhất ma đạo thiên tài, yêu thích giết người. Nhậm Phi nhìn lấy biến mất tên ma quỷ kia, hắn nhìn lấy khắp núi trại thi thể, nước mắt không ngừng hướng xuống chảy, hắn hai mắt bên trong tràn ngập cứu hận, mỗi chữ mỗi câu thì thầm, Trần Bằng Phi, Hồng Hà lão tổ đệ tử thân truyền, 15 tuổi, chân nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Hắn sợ lọt một chữ, một cái tin tức. Tại Lâm Hồ bên trong thành, Thập Thất nghỉ dưỡng sức 2 ngày, tại ngày thứ 3, hắn một chân đạp bay một cái cản đường bang phái thành viên. Đêm hôm đó, hắn xuất thủ tiêu diệt cái kia bang phái, độc lưu lại 2 cái đối bang phái trung thành nhất bang chúng. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn lần nữa xuất phát. Liên tục đi qua Hắc Thủy quận 7 tòa thành, 7 tòa bên trong thành, Thập Thất đều lưu lại Trần Bằng Phi hiển hách hung danh. Hồng Hà lão tổ đệ tử thân truyền cái này không cần phải nhắc tới. Nam Vân quốc đệ nhất ma đạo thiên tài, làm người thích giết chóc, vô cùng tốt lạm sát kẻ vô tội, tính cách bạo lệ ngông cuồng. Ăn sống trẻ sơ sinh, 20 phụ nữ, yêu thích nam nhân, nhất là anh tuấn mặt trắng nhỏ. Các loại, giống như lẫn vào cái gì vật kỳ quái. Dù sao, tại một đám người sống sót không để lại dư lực liều mạng nói khoác dưới, cái gì danh tiếng bị người ghen ghét, cái gì danh tiếng khiến người ta căm hận. Trần Bằng Phi thì có dạng gì danh tiếng. Thậm chí có người còn vì Thập Thất bổ sung thời niên thiếu sự tích, xuất thân nào đó gia tộc con riêng, trời sinh vô ý, từ nhỏ tàn nhẫn, ưa thích cha tấn đáng yêu tiểu động vật, phản bội gia tộc bái sư huyết hà lao tổ, công thành hủy diệt gia tộc mình, sau đó lại phản bội độc chết huyết hà lao tổ. Tuyệt đối không nên xem nhẹ cái thế giới này nhân loại tưởng tượng năng lực, tuyệt đối không nên xem nhẹ một đám có thực lực bối cảnh, đồng thời ôm lấy khắc cốt cửu hận người sẽ đối với cửu nhân như thế nào bố trí. Trong lúc nhất thời, tại Hắc Thủy quận Phương Nam, Trần Bằng Phi tiếng xấu đuổi sát một đám lâu năm ma đạo tiên thiên cao thủ. Thử kinh thành, Nam Vân quốc lớn nhất tới gần Hắc Huyết quốc thành thị. Thập Thất đi vào cửa thành, một tên vệ binh ngăn cản hắn. Làm cái gì? Tham quân. Binh lính vẻ mặt nghiêm túc hơi có chút hòa hoãn, ngươi đem mặt nạ hái xuống. Thập Thất lấy xuống mặt nạ màu bạc, một trương dữ tợn vết sẹo hiển lộ ra. Binh lính kéo ra khỏe miệng, đem bên hông nước trong bình ngược lại đến tay, cười chỉ thân một hàng trang bị tinh lương binh sĩ cười nói, gác tội, chỗ chức trách. Hắn dùng ngước xuống tay tại Thập Thất trên mặt hung hăng vuốt vuốt, phát hiện không có gì thường sau gật đầu nói, đi vào đi. Nơi này là Tử Kinh Thành, ghi lấy không nên gây chuyện. Tiến vào Tử Kinh Thành không có mấy ngày, Thập Thất thì theo trong khách sạn nghe được chính mình vang dội danh tiếng. Thập Thất thực lực bây giờ là chân nguyên trung kỳ đỉnh phong, tuy thời có thể đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ. Có điều hắn cũng không tính lấy chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi thêm vào quân đội. Dù sao 15 tuổi chân nguyên cảnh trung kỳ thực sự quá cao điệu. Tại Nam Vân quốc có lẽ cũng cực kỳ hiếm thấy. Thiên tài danh tiếng một khi truyền đi, hắn rất có thể sẽ bị Lam gia chú ý tới. Lam gia sức ảnh hưởng tập trung ở Kim Giáp quân đoàn, nhưng Lam gia dù sao tại Nam Vân quốc kinh doanh sang năm, Tử Kinh trong quân đoàn, có lẽ đều có bọn hắn người cũng khó nói. Đang chiến tranh thời điểm, chế tạo chút ngoài ý muốn để một cái hoang dại thiên tài vẫn lạc, thực sự không phải quá dễ dàng. Không có thân phận, hắn là không thể nào thêm vào Nam Vân quốc tinh nhuệ quân đội. Thập Thất cần một cái thân phận mới. Cần trì hoãn một chút thời gian, chí ít để hắn tại Tử Kinh trong quân đứng vững gót chân. Đồng thời, bởi vì có Kiếm Linh đại nhân trợ giúp, hắn có nắm chắc ngồi vững thân phận mới. Thập Thất tu luyện Liêm Tức Pháp, nhưng Liêm Tức Pháp không đủ để Thập Thất tránh thoát quân đội nghiêm ngặt thẩm tra, hắn chỉ có lựa chọn cưỡng ép giảm xuống công lực. Nhiên Huyết đại pháp. Thập Thất sắc mặt đỏ lên. 2 ngày sau, Thập Thất thoát ly hư nhược kỳ, thực lực vững chắc chân nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn mang theo mặt nạ vội vàng đi ra ngoài, vừa ra cửa hắn liền bị người ngăn trở, ngươi chính là ma đạo đệ nhất thiên tài Trần Bằng Phi. Thập Thất hơi sững sờ, danh tiếng quá thịnh tác dụng phụ cái này tới. Hắn không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Thập Thất ngữ khí băng lãnh mà hỏi, ta chính là Trần Bằng Phi, ngươi là ai? Ngươi cũng coi như là một cái nhân vật, xứng biết được tên của ta, nhớ kỹ, ta gọi Hứa Hải Phong, ngươi sắp chết tại dưới kiếm của ta. Chương 94, tới làm mình sao? Dương danh, luôn luôn có lợi có hại. Nhất là giống Thập Thất loại này tiếng xấu. Hai hại rất nhiều. Thực lực không mạnh, danh tiếng quá cao, quả thực cũng là soát danh tiếng chuyên nhất lựa chọn. Bị ngươi tìm tới, Thập Thất đã sớm chuẩn bị, bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Hứa Hải Phong. Thập Thất nhớ đến Hắc Thủy quận bên trong thì có một cái Hứa gia. Hứa gia thực lực so Lam gia kém hơn một chút, xem như Nam Vân quốc nhất lưu gia tộc. Hứa Hải Phong xem ra so Thập Thất lớn 2-3 tuổi, thực lực hơn phân nửa còn mạnh hơn hắn một số. Nếu như không có tự tin, đối phương là không thể nào đối phó hắn. Thập thất cười hỏi, nơi này là Tử Kinh Thành, ngươi thật dự định ở chỗ này động thủ. Như ngươi loại này ác đồ, người người có thể tru diệt. Hứa Hải Phong nắm trường kiếm nói thì muốn động thủ. Thập thất hơi sững sờ, liền biết, đối phương hơn phân nửa cũng là Lam gia trên tình báo cái kia Hứa gia con cháu. Mà lại địa vị đoán chừng cũng không thấp, bằng không tuyệt đối không dám ở Tử Kinh Thành động thủ. Hứa thiếu gia, giết hắn, ngươi thì triệt để dương danh Hắc Thủy quận. Cũng là Hứa thiếu gia, giết hắn. Thập thất nhìn thoáng qua Hứa Hải Phong sau lưng một đám người ủng hộ, sắc mặt không được tốt. Hứa Hải Phong rút ra trường kiếm ngữ khí bình thản nói ra, ta cho ngươi một cái một đối một cơ hội, đường đường chính chính đánh bại ngươi cái này Nam vực đệ nhất ma đạo thiên tài. Nam vực đệ nhất ma đạo thiên tài. Thập thất nhất thời nhức đầu. Hắn trước đó không lâu không phải Nam Vân quốc đệ nhất ma đạo tuổi trẻ thiên tài sao? Làm sao biến thành Nam vực rồi? Cái này lời đồn đại quá mức gác độc đi. Thập thất nhìn thoáng qua sắc trời, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đối với Hứa Hải Phong nói ra, ngươi không phải muốn đánh bại ta sao? Chúng ta lên lôi đài như thế nào? Tại thực lực này vi tôn đại lục, chính là không bao giờ thiếu lôi đài. Cơ hồ không có tòa thành thị đều thiết lập lôi đài, chuyên môn cung cấp cho những tinh lực kia tràn đầy, hung ác hiếu chiến hoặc là lẫn nhau ở giữa có cửu oán võ giả sử dụng. Trên lôi đài giao đấu, thừa nhận làm ký kết sinh tử khế ước, thành vệ sẽ không xuất thủ can thiệp. Nếu như thập thất tại lôi đài bên ngoài cùng Hứa Hải Phong động thủ, dù là hắn may mắn thắng, đoán chừng cũng sẽ bị Tử Kinh Thành thành vệ nhóm bắt vào địa lao. Một khi bị bắt vào địa lao, có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, vậy liền khó nói. Dù sao hắn tại Hắc Thủy quận tên tiếng không lớn tốt. Tốt, chúng ta thì lên lôi đài. Một đám người vây quanh thập thất cùng Hứa Hải Phong hướng Tử Kinh Thành lôi đài di động. Một đường lên, Hứa Hải Phong một đám hảo hữu còn không ngừng hướng người qua đường tuyên truyền. Người qua đường nghe xong là lên lôi đài tiến hành sinh tử quyết đấu, một cái Nam vực ma đạo đệ nhất thiên tài, một cái Hắc Thủy quận Hứa gia dòng chính, đều không phải là cái gì tiểu nhân vật, sau đó thì tự phát đi theo thập thất bọn họ tiến về lôi đài. Nhanh đến lôi đài thời điểm, người qua đường tụ tập đến càng ngày càng nhiều, rất nhiều muốn đem đường đi tắc tư thế. Cái kia mang theo mặt nạ cũng là Nam vực ma đạo đệ nhất thiên tài. Trên thân sát khí thật nặng, trên tay không biết lây dính bao nhiêu người vô tội tánh mạng. Hứa Hải Phong nghe nói là Hứa gia đệ nhất thiên tài, còn không có đầy 18 tuổi, cũng đã là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, không biết có phải hay không là thật. Nam vực đệ nhất ma đạo thiên tài. Ta cũng muốn khiêu chiến hắn. Đáng tiếc bị Hứa Hải Phong nhanh chân đến trước. Thập thất biết, muốn dâm lên hắn dương danh người còn thật không ít. Nếu quả thật giống những người khác nói, Hứa Hải Phong có chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, hắn hôm nay muốn toàn thân trở ra, dường như rất nhỏ khả năng. Dần dần tới gần lôi đài. Thập thất ánh mắt vội vàng nhìn về phía bên cạnh lôi đài một bên một cái tiểu lương lều. Tiểu lương trong dạp bày biện một cái bàn vuông, hai cái ghế, trên ghế ngồi đấy một cái khôi ngô tướng quân cùng một cái người đọc sách ăn mặc văn sĩ, đứng bên cạnh đứng thẳng một đội khí thế hùng tráng, đằng đằng sát khí quân nhân. Đối diện một con phố khác, một cái bán bánh bao người bán hàng rong chính đang lớn tiếng gào to, bán bánh bao đi tươi mới bánh bao nhân thịt ra mỏng thịt nhiều tươi mới bánh bao nhân thịt. Thập thất tâm lý thở dài một hơi. Hôm nay quả nhiên như là hai ngày trước đồng dạng. Thập thất nhìn một chút đi tại phía trước Hứa Hải Phong, lại nhìn một chút Hứa Hải Phong trợ thủ. Trợ thủ của hắn nhóm rất tận tâm tận trách, ẩn ẩn đem hắn bao vây lại, không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Thập thất quát lớn, chờ một chút, dừng lại. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý rồi? Hứa Hải Phong một đám người chừng lấy thập thất, rất nhiều nếu như hắn dám đổi ý, thì cùng nhau tiến lên, đem hắn cột ném lên lôi đài ý tứ. Trần Bằng Phi nhất định phải lên lôi đài. Nhất định phải trở thành Hứa Hải Phong bàn đạp, trở thành hắn Hứa Hải Phong dương danh công cụ. Ma đạo đệ nhất thiên tài vậy mà sợ. Hắn là sợ sao? Người qua đường trào phúng cũng không có để thập thất cảm giác khẩn trương khó chịu. So cái này càng lớn trang diện, hắn đều được chứng kiến. Hắn la lớn, ta tại khách sạn trong phòng khách bế quan 2 ngày, hạt gạo chưa thấm, vừa ra cửa liền bị Hứa Hải Phong chặn lại. Ta hiện tại trong bụng trống trơn, đói đến mức hoàn toàn không có khí lực. Lấy ta hiện tại trạng thái lên lôi đài luận võ căn bản cũng không công bình. 2 ngày không có ăn cơm, đối với chân nguyên cảnh cao thủ tới nói, thật không nhỏ hao tổn. Không ăn cơm, không còn khí lực, đây là thường thức. Chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể hơn 10 ngày không ăn uống, như cũ sinh long hoạt hổ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ để ngươi đi trước ăn một bữa? Hứa Hải Phong một người trợ giúp hét lên, nếu như ngươi thừa cơ chạy làm sao bây giờ? Không dùng. Thập thất với tay. Chỉ trước mặt bán bánh bao lớn tiếng nói, ta nhìn phía trước có bán bánh bao nhân thịt, ta ăn được 3 lồng thì có sức lực. Nói, hắn thì dùng bổ phiến giống như lớn tay đem dòng người tách ra. Hứa Hải Phong hai người trợ giúp ngăn cản đường đi không cho thập thất ra ngoài. Thập thất tức giận hỏi lại Hứa Hải Phong, thế nào, Hứa gia thiên tài tìm ta luận võ, liền cơm đều không cho ta ăn một miếng. Nếu như không cho ta ăn cơm, còn so cái gì võ, dứt khoát ngươi trực tiếp đem ta giết được rồi. Nói, Thập Thất rôi ra cổ, chỉ mình cổ nói ra, đến, dứt khoát chặt được. Hứa đại ca. Hứa Hải Phong áp chế giận phân phó nói, hắn phách lôi không được bao lâu, để hắn đi ăn, làm quỷ chết no cũng tốt, nếu không coi như ta thắng, người khác còn tưởng rằng ta thắng không anh hùng. Lúc này mới đúng mà. Thập Thất đắc ý dùng song tay nắm lấy Hứa Hải Phong hai người trợ giúp đầu, phách lối bọn họ bay khỏi, sải bước hướng đi bán bánh bao người bán hàng rong. Hứa Hải Phong híp mắt nói ra, đi, chúng ta đuổi theo. Thập Thất đi hai bước, sau đó đột nhiên tăng thêm tốc độ, phóng tới bán bánh bao người bán hàng rong. Giống như quỷ chết đói đầu thai. Hứa Hải Phong lại cảm giác có chút không đúng, nỗ lực tách ra cản trước người chuẩn bị người xem náo nhiệt, la lớn, ngăn lại hắn. Đáng tiếc đã muộn. Bọn họ mang tới một đám người xem náo nhiệt cho Thập Thất tranh thủ một chút thời gian. Thập Thất trực tiếp đi vào tròi hóng mát vọt tới trước lấy bên trong quân người la lớn, tướng quân, ta là tới báo danh tham quân. Ta không phải tướng quân, ta bên cạnh vị này cũng không phải, đến tham quân lấp trương cái này bằng biểu, sau đó đến đằng sau chờ. Văn sĩ chỉ đằng sau một cái cửa nhỏ, sau đó đưa lên một trương bảng biểu rất đơn giản, điền tính danh, thực lực, quê quán, gia đình, kế thừa. Trần Băng Phi, ngươi đừng hòng trốn. Hứa Hải Phong một đám người khí thế hung hăng thẳng đến hướng chiêu binh chỗ. Nên đón bọn họ chính là một đội quân nhân rét lạnh trường mâu. Lên, vẫn là không lên. Bọn họ do dự. Ngồi tại văn sĩ bên cạnh tướng lãnh chậm rãi đứng dậy hỏi, các ngươi là dự định đến báo danh tham gia quân ngũ, bảo vệ quốc gia sao? Không phải. Hứa Hải Phong vội vàng nói. Làm Hứa gia thiên tài, Hứa Hải Phong là không thể nào đi làm lính. Coi như hắn nghĩ, Hứa gia cũng không có khả năng để hắn trên chiến trường. Chương 95, cái gì đề cử? Trải qua thời gian dài, cơ hồ có rất ít gia tộc tông môn nguyện ý đem chính mình bồi dưỡng thiên tài con cháu mang đến chiến trường. Trên chiến trường, cá nhân thiên phú cùng thực lực tác dụng, bị vô hạn thu nhỏ. Dù là ngươi có kinh thiên động địa thiên phú, có thể chỉ cần không có trưởng thành, trên chiến trường cũng như cũ lật không nổi cái gì bằng nước. Thế ra tông môn cũng không nguyện ý để thiên tài con cháu thực sự trên chiến trường, chỉ có tại trong tông môn, bọn họ có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng cùng bảo hộ, để bọn hắn tráng niên mất sớm khả năng giảm mạnh, phát huy ra tất cả tiềm lực, trưởng thành là cao thủ xác suất vô hạn tăng cường. Dù sao, thiên tài con cháu là mỗi một cái gia tộc tông môn giường cột, mỗi mất đi một cái, đều là tổn thất trọng đại, có thể trên chiến trường. Bỏ mình của bọn họ xác suất cao đến dọa người. Tại trong tông môn, bị người khác khiêu chiến, nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, có thể cự tuyệt. Trên chiến trường, ngươi nhất định phải ứng chiến, nhất định phải phân ra sinh tử. Đối thủ của mình, đồng dạng không được chọn. Vận khí tốt, khả năng đụng tới ngưng khí cảnh thái kê, vận khí không tốt, cũng có thể đụng tới tiên thiên cảnh tướng quân. Cho nên, bình thường lựa chọn thêm vào quân đội, đại đa số đều là bình dân võ giả. Bình dân võ giả là quân đội cơ sở. Trung niên tướng lãnh lạnh mặt nói, đã các ngươi không phải đến tham quân, vậy liền cút ra ngoài cho ta. Ta là Hứa gia Hứa Hải Phong. Hứa gia liền có thể trùng kích chúng ta Tử Kinh quân trưng binh chỗ. Hứa Hải Phong sắc mặt trì trệ vội vàng nói, ta là muốn tìm người kia Trần Bằng Phi. Lúc này Thập Thất đã đem bảng biểu điền xong, giao cho văn sĩ trung niên. Không được, hắn hiện tại đã báo danh tham quân, dựa theo quy định, hắn muốn đi vào trại tân binh, tiến hành huấn luyện cùng khảo hạch. Hứa Hải Phong nói ra, hắn là người trong ma đạo. Lạm sát kẻ vô tội, tại Hắc Thủy quận liên tiếp phạm vào vô số huyết án. Trung niên tướng lãnh hơi sững sờ hỏi, hắn bị truy nã sao? Giống như không có. Thập Thất giết người thủ đoạn độc ác, nhưng lựa chọn đối tượng rất có chừng mực. Giết người cơ hồ đều là không bị Nam Vân quốc quan phương chỗ thừa nhận ác nhân, trong đó bang phái, sơn tặc chiếm đa số. Phủ thanh chủ, thanh vệ binh chờ một chút mang theo quan phương sắc thái người cơ hồ một cái không nhúc nhích. Hắn lại làm sao có thể bị Nam Vân quốc truy nã? Tồi tệ nhất có thể là diệt hai cái tiểu gia tộc, bất quá Nam Vân quốc quan phương từ trước đến nay đối với gia tộc không có hảo cảm gì. Đã hắn không có có nhận đến truy nã, như vậy ta thì không thể cự tuyệt hắn xin. Trung niên tướng sĩ sụ mặt nói ra, các ngươi mời trở về đi. Hứa Hải Phong một hàng cuối cùng vẫn là không dám trùng kích trưng binh chỗ. Văn sĩ trung niên nhìn thoáng qua Thập Thất xin tham quân bảng biểu, hơi kinh ngạc quan sát một chút bản thân hắn, sau đó gật gật đầu lộ ra một cái mỉm cười, có thể, ngươi thông qua cánh cửa này tiến vào. Sẽ có người tiếp ứng các ngươi, hy vọng ngươi có thể thông qua khảo hạch đi. Thập Thất xoay người, trực tiếp hướng cái kia đến cửa nhỏ đi đến cửa nhỏ cửa thời điểm, hắn chả ngừng lại, xoay người nhìn thoáng qua tức hổn hển Hứa Hải Phong, tâm tình vui vẻ. Lên lôi đài là không thể nào lên lôi đài. Hứa Hải Phong chân nguyên cảnh hậu kỳ, hắn chân nguyên cảnh sơ kỳ, thua liền không có mệnh, hắn thua không nổi. Nếu là thắng, Hứa Hải Phong nếu như bỏ mình, Thập Thất phiền phức càng lớn. Tiến nhập nội môn, Thập Thất đi vào một cái trên quảng trường nhỏ, một sĩ binh mang theo hắn đi vào trong một cái phòng. Gian phòng bên trong, một vị lão giả lẳng lặng làm ở nơi đó. Bảng biểu cho ta. Tham quân bảng biểu một thức hai phần, Thập Thất trên thân còn có một phần. 15 tuổi, chân nguyên cảnh sơ kỳ, rất không tệ. Lão giả lưu ý một chút Thập Thất kế thừa, cau mày hỏi, ngươi là Hồng Hà lao tổ đệ tử? Đúng. Thập Thất gật gật đầu. Quân đội chúng ta cũng không bài xích ma đạo võ giả, bất quá ngươi nhất định phải đàng hoàng giao phó xuất thân của ngươi, để cho chúng ta tin tưởng ngươi không phải địch quốc phái tới gian tế. Nói đến Hồng Hà lão tổ, Thập Thất tuyệt đối là hiện nay còn sống, người hiểu rõ hắn nhất. Xích huyết ma kiếm thấy tận mắt Hồng Hà lão tổ sau cùng ba người đệ tử là như thế nào nguyên một đám đi hướng đường cùng. Cho nên Thập Thất đại khái sách một chút liên quan tới Hồng Hà lão tổ cùng Hồng Hà ba quỷ một số bí ẩn sự tình, lão giả thì vùi đầu ghi chép, ngẫu nhiên còn gật gật đầu, giống như rất hứng thú bộ dáng. Lão giả hỏi, ngươi đến tham quân mục đích là cái gì? Đương nhiên là bởi vì nơi này giết người không phạm pháp. Lão giả cảm thán nói, ngươi câu trả lời này, còn thật khiến người ta ra ngoài ý định, đem mặt nạ cắm xuống đến xem. Thập Thất tháo mặt nạ xuống, lộ ra trên mặt dữ tợn vết thương, cùng người giao đấu, nhất thời đại ý, trên mặt bị chặt một đao. Tại sao muốn giữ lấy vết sẹo? Lưu làm kỷ niệm, đồng thời cũng là tỉnh táo chính mình. Lão giả gật gật đầu, mang lên đi. Tiếp đó, lão giả mang theo Thập Thất đi mò cốt linh, không có đến 15 tuổi, không có nghi vấn. Mò cốt linh về sau, cũng là kiểm tra thực lực trình độ. Vòng này tiết từ một vị chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ tự mình xuất thủ, hắn đem chân khí đánh ra Thập Thất thể nội, sau đó trực tiếp cảm ứng Thập Thất chân khí mạnh yếu, cơ hồ không có ngụy trang biện pháp. Thông qua một hệ liệt xét duyệt về sau, Thập Thất bị ném vào trại tân binh. Tại trại tân binh bên trong, bọn họ cần muốn tiến hành 10 ngày tân binh huấn luyện, sau đó chính thức sắp xếp trong quân đội. Thập Thất bọn họ tên tân binh này doanh hết thể ước chừng có hơn 500 tên võ giả, bọn họ tuổi trẻ ước chừng đều là 15 tuổi đến 35 tuổi ở giữa, chân nguyên cảnh võ giả số lượng vẹn vẹn 10 người, Thập Thất chuyện đương nhiên là trong đó trẻ tuổi nhất một cái, có lẽ cũng là mạnh nhất một cái. Bởi vì 10 người đều là bình dân võ giả, đồng thời trong bọn họ không có một cái nào là chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Trong vòng 10 ngày tân binh sau khi kết thúc huấn luyện, Thập Thất thu hoạch được hạng một thành tích. Hắn nhận lấy giáo đầu tiếp kiến. Tại tân binh giáo đầu chỗ đó, hắn gặp được một cái khí thế cường hãn lao giả. Hắn bị yêu cầu triển lãm Hồng Hà lão tổ tuyệt học, cái này khó không đến Thập Thất, hắn vốn là sẽ huyết hà quyết cùng một chút huyết vương quyền. Lao giả ngay trước giáo đầu mặt nói ra, đích thật là Hồng Hà lão quỷ tuyệt học không thể nghi ngờ, năm đó ta cùng hắn giao thủ qua, khắc sâu ấn tượng. Khi lão giả sau khi rời đi, huấn luyện viên đối Thập Thất nói ra, Trần Bằng Phi, chúc mừng ngươi, ngươi khảo hạch thông qua được. Thập Thất mặt lạnh lấy gật gật đầu. Hắn biết, từ giờ trở đi, hắn Hồng Hà lão tổ truyền nhân tên tuổi xem như ngồi vững. Trước kia ngươi giết những người kia, quân đội chúng ta tỉnh không để ý. Giáo đầu thấp giọng nói ra, bất quá về sau, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trong quân kỷ luật, không nên đem quân doanh coi như địa phương khác, hiểu chưa? Minh bạch. Giáo đầu đánh Thập Thất một phen về sau lại hỏi, ngươi là giới này tân binh bên trong tối cường giả, đối với phân phối đến bộ đội nào, ngươi có yêu cầu gì không có? Ngươi có tư cách thêm vào Tử Kinh quân đoàn? Giáo đầu nói bổ sung, đương nhiên, dù là lấy thực lực ngươi bây giờ, thêm vào Tử Kinh quân đoàn, cũng chỉ có thể theo ngũ trưởng bắt đầu làm lên. Ta không thèm để ý thêm vào cái nào quân đoàn, ta chính là muốn giết người, có cái gì tốt để cử sao? Chương 96, quân sự dạy học. Giáo đầu hơi sững sờ, Thập Thất mà nói hắn đại khái xem rõ ràng. Ý tứ giống như chính là, nơi nào có hố lửa, mời đẩy ta đi vào. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp cái nào cái tân binh như thế không kịp chờ đợi đi chịu chết. Bất quá tổng giáo đầu đã chú ý tới Trần Bằng Phi, thống lĩnh đại nhân cho là hắn có thiên phú, có thực lực, còn không sợ chết, nếu như mài giũa tốt, cái kia chính là một thanh dao nhọn. Giống Trần Bằng Phi loại thiên phú này chắc tuyệt, chỉ cần là thực tình thêm vào, không có thế lực nào không chào đón. Thống lĩnh đại nhân đưa ra trọng điểm bồi dưỡng một chút Trần Bằng Phi, lúc ấy có người đưa ra không đồng ý với ý kiến, nói Trần Bằng Phi thêm vào quân đội động cơ không thuần. Thống lĩnh đại nhân chỉ nói một câu nói, thì làm cho tất cả mọi người ngậm miệng lại, chỉ cần hắn giết là địch nhân, đó chính là chúng ta đồng đội. Ta sẽ hướng thống lĩnh đại nhân truyền đạt ý nguyện của ngươi. Đa tạ. Xế chiều hôm đó, Thập Thất bọn họ một đám tân binh tụ tập tại trên quảng trường. Phụ trách tân binh cái vị kia giáo đầu tại cổ vũ tại chỗ tất cả tân binh một phen về sau, căn cứ tân binh doanh thành tích tuyên bố bổ nhiệm. Trần Bằng Phi, tạm thời đảm nhiệm bách hộ, sắp xếp Tử Kinh thành thành vệ binh, phụ trách diệt phỉ công việc. Diệt phỉ. Thập Thất sờ mũi một cái, có chút không nghĩ tới. Hắn còn cho là mình muốn ra tiền tuyến đâu. Bất quá nói đến Diệt Phỉ, hắn không có chút nào bài xích, hắn có chút hoài nghi, an bài chức vị cái vị kia, có phải hay không nhìn qua lý lịch của hắn. Nói đến Diệt Phỉ, hắn vẫn là có kinh nghiệm. Ngay sau đó, giáo đầu tại tân binh bên trong chọn lựa 112 tên tân binh thêm vào Thập Thất dưới trướng. Bách hộ, lại xưng Bách phu trưởng, phía dưới quản lý hai cái tổng kỳ, mỗi cái tổng kỳ 50 người, mỗi cái tổng kỳ phía dưới thiết lập ngũ tiểu cờ. Bất kể nói thế nào, Thập Thất lớn nhỏ đều tính toán một người sĩ quan, nắm chắc dưới có trên 100 thủ hạ. Được phân phối nhập Thập Thất binh lính dưới quyền nhóm tâm tình có chút tâm thần bất định. Một phương diện, bọn họ đối Thập Thất thực lực, cái kia là tuyệt đối phục tức giận. Một phương diện khác, bọn họ lại có chút bận tâm, lo lắng Thập Thất tuổi nhỏ, kinh nghiệm không đủ. Tại trong quân đội, nắm giữ một cái cấp trên tốt, vậy tuyệt đối phi thường trọng yếu. Rất nhanh, Tử Kinh thành thành vệ binh thiên hộ liền dẫn một đám tân binh ngoại trừ tân binh trại huấn luyện. Bọn họ được an bài đến mới thành vệ binh doanh địa. Thiên hộ gọi Chu Dịch Nhiên, chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, hơn 30 tuổi, xuất thân bình dân võ giả, dáng người khôi ngô, giữ lấy chòm râu dài, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem ra thì rất không dễ nói chuyện. Hắn đem Thập Thất đưa vào doanh trướng, đồng thời nhất nhất giới thiệu dưới trướng hắn còn lại 9 vị bách hộ, còn lại thiên hộ đối Thập Thất thái độ đều rất hữu hảo, chí ít nhìn bề ngoài, bọn họ là cực kỳ hoan nghênh Thập Thất. Chu Dịch Nhiên gặp tất cả mọi người nhận biết không sai biệt lắm, an vị tại chủ vị phân phó nói, tất cả mọi người ngồi xuống. Một đám bách hộ tranh thủ thời gian ngồi xuống, Thập Thất ngồi tại cuối cùng vị trí. Chu Dịch Nhiên nói ra, cùng Hắc Huyết Quốc đại chiến không thể tránh được, chúng ta thành vệ binh tuy nhiên không ở tiền tuyến, nhưng cũng có nhiệm vụ rất trọng yếu, thành chủ đại nhân đạt được đại tướng quân mệnh lệnh, tại trước khi đại chiến chúng ta nhất định phải bảo hộ phía sau ổn định, muốn để phía sau triệt để ổn định, chúng ta thành vệ nhiệm vụ cũng là tận khả năng bình định Tử Kinh thành khu quản hạt bên trong tất cả sơn tặc bọn trộm cướp, còn phải phối hợp tiêu diệt phụ cận thành thị. Bên trong không bị nhận chứng bang phái tông môn thế lực, địa phương thành vệ đem phối hợp chúng ta hành động. Có bách hộ đưa ra một cái rất thực tế vấn đề, nếu như địa phương thành vệ cùng những bang phái kia có cấu kết làm sao bây giờ? Vậy coi như làm đồng phạm, cùng một chỗ tiêu diệt. Chu Dịch Nhiên sắc mặt nghiêm túc nói ra, phi thường thời kỳ được thủ đoạn phi thường, hết thể vì phía sau ổn định. Thiên hộ đại nhân, chúng ta là cùng một chỗ hành động, vẫn là mỗi người hành động. Ta chỗ này có một phần nhiệm vụ tình báo, tiểu hình thế lực từ các bách hộ chia ra tiến hành, hơi lớn hình một chút thế lực, ta sẽ dựa theo thực lực tiêu chuẩn tiến hành phân phối, để cho các ngươi liên hợp hành động. Trần Băng Phi, ngươi là người mới, có ý kiến gì không? Thập Thất suy nghĩ một chút hỏi. Thiên hộ đại nhân, ta liền muốn hỏi một câu, có thể không lưu tù binh sao? Lại trang 9 cái bách hộ cùng nhau nhìn về phía Thập Thất. Tuy nhiên Thập Thất là cái tân nhân, nhưng hắn câu nói này làm cho tất cả mọi người cảm giác được một cỗ thấu xương lạnh lẽo. Tử Kinh thành thành vệ đi ra ngoài tiêu diệt sơn tặc bọn trộm cướp, đối phương nếu như tức vũ khí đầu hàng, thành vệ bình thường đều sẽ đem bọn hắn mang về trong thành tiến hành tuyên án. Hành vi phạm tội hơi nhẹ, khả năng bị phạt làm quân vác. Hành vi phạm tội hơi nặng, hết thể đều sẽ bị ném ra tiền tuyến pháo hôi doanh. Chu Dịch Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, nếu như không tiện, vậy liền không lưu đi. Hắn chỉ quan tâm nhiệm vụ có thể hoàn thành, cũng không lo lắng đám kia bị tiêu diệt đối tượng chết sống. Vậy ta không có vấn đề. Thập Thất vừa cười vừa nói. Sau khi tan họp, Chu Dịch Nhiên mang theo 10 cái bách hộ lên tiểu lâu uống rượu. Thập Thất không có cự tuyệt. Thập Thất thể chất nguyên bản thì vượt qua thường nhân, lại thêm thân thể thường xuyên bị xích huyết ma kiếm phản hồi tới huyết khí tầm bổ. Tiểu lượng của hắn vô cùng lợi hại, đến nửa đêm, còn lại 9 cái bách hộ đều bị uống ghé vào đáy bàn, chỉ có hắn cùng Chu Thiên Hộ hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Trở lại doanh địa về sau, Thập Thất nằm tại đơn độc trong doanh trướng, thật lâu không thể vào ngủ. Hắn hiện tại là thành vệ binh bách hộ, trên tay có hơn 100 người. Giết người phóng hỏa, hắn tuyệt đối thông thạo, nhưng là muốn để hắn mang binh đánh giặc, hắn cũng có chút lực có chưa đến. Lúc trước Lam gia cũng không có bồi dưỡng qua hắn lãnh binh tài năng. Kiếm Linh đại nhân, ngươi hiểu làm sao mang binh sao? Gặp phải chính mình không cách nào giải quyết vấn đề, Thập Thất liền sẽ hướng Kiếm Linh đại nhân xin giúp đỡ. Trong mắt hắn, Kiếm Linh đại nhân tuy nhiên không đến mức không gì làm không được, nhưng hắn tuyệt đối là một cái nắm giữ phong phú kinh nghiệm trí giả. Trần Hạo nghe được Thập Thất đặt câu hỏi, lập tức liền hồi đáp, mang binh đánh giặc, ta đương nhiên sẽ. Thật, ngươi là đang hoài nghi ta? Dĩ nhiên không phải. Thập Thất vội vàng giải thích nói, ta hy vọng Kiếm Linh đại nhân có thể dạy dỗ ta. Ngươi cho ta 3 phút. Vì cái gì? Trần Hạo không nhịn được nói, nói đến tác chiến, kinh nghiệm của ta thực sự quá phong phú, ta sợ giảng được quá thâm ảo, ngươi nghe không hiểu, ngươi cho ta 3 phút, ta đem kinh nghiệm của ta bệnh thành cố sự, dạng này lấy tài nghệ của ngươi bây giờ dễ dàng tiếp nhận chút. Sau 3 phút, Trần Hạo chậm rãi mở miệng nói, ta biên cố sự gọi Tam Quốc Diễn Nghĩa, ngươi hãy nghe cho kỹ. Từ khi thành làm kiếm linh về sau, Trần Hạo không ngừng thông qua giết hại thăng cấp, của hắn linh hồn lực cũng đang không ngừng mạnh lên, hắn phát hiện mình trước kia nhìn qua tiểu thuyết, điện ảnh những tin tức này, hắn toàn diện đều có thể hồi tưởng lại. Luận hành quân tác chiến, Trần Hạo là cái thái kê, luận lý luận xuông, ở cái này trọng yếu tri thức cơ hồ bị thế gia tông môn lũng đoạn thế giới, hắn tuyệt đối là cái vương giả. Tam Quốc Diễn Nghĩa dùng nó đến làm thập thất quân sự nhập môn giáo trình, vậy tuyệt đối thích hợp. Dù sao đợi tại ma kiếm bên trong, hắn cơ hồ cũng không thể làm chuyện gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giảng kể chuyện xưa cũng không tệ. Kết quả chính là Trần Hạo giảng được mặt mày hớn hở suốt cả đêm, thập thất cũng tinh thần phấn khởi nghe được hướng đông. Chương 97, sát khí huấn luyện. Tiếp xuống trong 3 ngày, thập thất cùng bọn thủ hạ cùng ăn cùng ở, khi nhàn hạ sẽ còn đối các binh sĩ hỏi han ân cần, chỉ điểm bọn họ một số võ kỹ công pháp phía trên vấn đề. Thập thất nguyên bản thì cầm giữ có không tệ võ đạo thiên phú, vốn có xích huyết ma kiếm về sau, hắn võ đạo thiên phú càng là cường không ít, mà lại tại kiếm linh khuyên bảo dưới, hắn đôi rất nhiều công pháp và vũ kỹ có nhiều trải qua, chỉ điểm một đám cơ sở yếu kém bình dân binh lính, hắn không có chút nào áp lực. Bình dân võ giả ngoại trừ tiên thiên thiên phú so thế gia tông môn con cháu muốn thấp bên ngoài, lớn nhất chênh lệch ngay tại lao sư trên thân, rất nhiều không có hảo lao sư võ giả rất có thể bị một vấn đề đơn giản làm phức tạp rất lâu. Dù sao, tuyệt đại đa số võ giả đều không phải là thiên tài, không có khả năng vô sự tự thông. Mà thời gian chân quý cứ như vậy chậm rãi bị lãng phí. Rất nhiều làm phức tạp thật lâu võ đạo vấn đề bị thập thất giải quyết, những cái kia nguyên bản nghe nói thập thất hiển hách hung danh, có chút sợ hai hắn, bài xích hắn, chán ghét những binh lính của hắn đều chậm rãi tiếp nhận vị này tuổi trẻ trưởng quan. Bách hộ đại nhân, ta tu luyện là chiến kiếm quyết, thế nhưng là gần nhất giống như gặp bình cảnh, chậm chạp không có tiến bộ. Hướng thập thất thỉnh giáo người gọi Hùng Đình Chí, thủ hạ của hắn tổng kỳ một trong, không tới 30 tuổi, thực lực khí hải cảnh đỉnh phong. Ngươi diễn luyện một lần cho ta xem một chút. Tốt. Hùng Đình Chí chiến kiếm quyết làm đến không tệ, sắp có đại thành trình độ, chiêu thức phía trên không có vấn đề gì lớn. Thập thất suy nghĩ một chút nói ra, chiến kiếm quyết là sa trường kiếm pháp, ngươi bây giờ gặp phải bình cảnh hẳn là sát khí còn chưa đủ, chờ đến chiến trường, tiến bộ hẳn là sẽ rất nhanh. Các ngươi rất nhiều người nên phải tu luyện hoành kiếm quyết cùng chiến kiếm quyết, cái này hai bộ kiếm pháp đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, ta diễn luyện một lần, các ngươi nghiêm túc trải nghiệm, cần phải đối với các ngươi có chút trợ giúp. Nghe nói Bách Hổ muốn đích thân diễn luyện hoành kiếm quyết, chiến kiếm quyết, cơ hồ tất cả các binh sĩ đều xuống lại. Trong bọn họ, có hơn phân nửa người đều tu luyện qua hai loại kiếm pháp, quan sát cao thủ diễn luyện cảnh giới viên mãn kiếm pháp, đối kiếm pháp của bọn hắn tu luyện có không ít chỗ tốt. Nhìn đến mọi người đều mong đợi nhìn qua hắn, thậm chí nơi xa vẫn còn có thành vệ binh lính nhìn hướng bên này, thập thất gương mặt dưới mặt nạ kéo ra một cái cười. Rút ra xích huyết ma kiếm, vận chuyển huyết hà quyết, một cỗ đỏ như máu vũ khí đem thập thất bao phủ. Lập tức, thập thất sát khí trên người triệt để bạo phát đi ra. Cái kia cỗ đáng sợ mà cường thịnh sát khí, để tại chỗ tất cả binh lính cũng nhịn không được lui lại. Sát khí tràng, 20. Mở ra sát khí tràng về sau, thập thất trên thân sát khí càng đậm, quan sát hắn biểu diễn tất cả binh lính đều bị sát khí tràng bao phủ. Nhìn kỹ, hoành kiếm quyết một thức. Thập thất hoành kiếm quyết một dùng đến, sát khí trên người càng tăng lên mấy phần, chân khí màu đỏ ngòm lao nhanh suốt một chút, toàn bộ sân luyện tập tràng bay rết đi thạch, kiếm khí tung hành. Các binh sĩ bị bao phủ tại sát khí tràng bên trong, ý chí yếu kém, giống như thấy được vô số thi thể, nghe được vô số nhân loại trước khi chết tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những cái kia đều là bị xích huyết ma kiếm các đời kiếm chủ cuối cùng kết sinh mệnh. Có một ít binh lính còn tại kiên trì, cũng có một chút binh lính xoay người bỏ chạy, tựa như là thấy quỷ. Còn có 3 tên lính trực tiếp điên cuồng rút vũ khí ra điên cuồng chém lung tung, còn tốt 2 vị tổng kỳ phản ứng rất nhanh, mới không có ủ thành đại loạn. Các ngươi có thu hoạch sao? Thập thất ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hiện trường có thể đứng binh sĩ vẹn vẹn chỉ còn lại 10%, còn có 5 phần 10 xuất binh tê liệt trên mặt đất, còn lại 4 phần 10 binh sĩ không biết tung tích, đoán chừng là cho hủ chạy. Sắc mặt tái nhợt Hùng Đình Chí nói ra, có thu hoạch, Bách Hộ đại nhân kiếm pháp siêu tuyệt, ta tâm phục khẩu phục. Một vị khác tổng kỳ Ngô Quảng cũng nói, thuộc hạ cũng tâm phục khẩu phục. Ngô Quảng cũng không tốt đến chỗ nào. 2 vị tổng kỳ đều đã nhìn ra, bọn họ Bách Hộ quả nhiên danh bất hư truyền, tuyệt đối là ma đạo thiên tài, trên thân ngưng tụ sát khí đủ để cho tuyệt đại đa số binh lính sụp đổ. Vậy là tốt rồi. Thập thất nhìn lướt qua người ở chỗ này nói ra, các ngươi đem chạy mất binh lính toàn bộ mang về, về sau các ngươi ngoại trừ huấn luyện, còn nhất định phải thích ứng sát khí của ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Hùng Đình Chí cùng Ngô Quảng cười khổ nói. Khi tất cả binh lính đều lần nữa tụ tập lại về sau, thập thất phát hiện trong ánh mắt của bọn hắn ngoại trừ đối với mình sợ hãi, còn có một số súng kính. Hắn không có để ý, mà chính là lớn tiếng nói, biểu hiện của các ngươi, để cho ta rất thất vọng. Từ giờ trở đi, các ngươi còn lại huấn luyện tạm thời có thể để xuống, các ngươi nhất định phải trước thích ứng khí thế của ta, thích ứng ta sát khí trên người. Nếu như các ngươi liền điểm ấy đều không thích ứng được với, về sau lên chiến trường, cần thời điểm chiến đấu, ta chỉ cần một toàn lực ứng phó, địch nhân có lẽ còn không tiếp xúc đến, các ngươi trước hết hỏng mất, cái kia còn đánh cái gì trận chiến. Nhìn qua đứng tại vị trí trung tâm mặt mang mặt nạ, ngữ khí băng lãnh thất vọng Bách Hộ, cơ hồ tất cả binh lính đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhất là những cái kia vừa mới trực tiếp bị dọa đến sủi lơ, dọa đến chạy trốn đám binh sĩ, tức thì bị giáo huấn liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn họ đại đa số đều là chút bình quân thực lực tại ngưng khí cảnh chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi, không phải lao lính dày dạn. Thập Thất ngữ khí nghiêm túc nói, ta biết, lấy các ngươi thực lực trước mắt, rất khó thoát khỏi sát khí đối với các ngươi tinh thần ảnh hưởng. Bất quá đã không ngươi phản kháng, cái kia thì không nên phản kháng, hoàn toàn tiếp nhận cái kia cố hoảng sợ, run rẩy cùng tuyệt vọng. Sau đó các ngươi có thể tại sát khí của ta bên trong tưởng tượng chính mình thống hận nhất người. Muốn đem sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng hóa thành điên cuồng ý chí chiến đấu. Cho nên, các ngươi cần tại sát khí của ta trung học sẽ cầm vũ khí lên điên cuồng chiến đấu. Điểm này, các ngươi có thể hướng vừa mới mấy vị rút kiếm binh sĩ thỉnh giáo, biết rõ ràng bọn họ là như thế nào làm được. Đương nhiên, các ngươi còn phải học được phân rõ địch ta. Rõ chưa? Minh bạch. Huấn luyện không có tiến bộ, vậy cũng chỉ có thể đào thải. Sát khí chẳng là một cái chỉ phân kiếm chủ, không phân địch ta kỹ năng, nó làm cho phạm vi bên trong tất cả xuất kiếm chủ bên ngoài sinh vật sinh ra một hệ liệt cảm xúc tiêu cực, ý chí một chút yếu kém điểm, liền sẽ e ngại, hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng Thập Thất rõ ràng, chỉ có người có thể dẫn đạo, hoảng sợ cùng tuyệt vọng cũng có thể chuyển hóa làm một loại điên cuồng lực lượng. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng đồng dạng làm cho binh lính phát huy ra vượt xa bình thường thực lực. 3 ngày sau, Thập Thất thủ hạ đại đa số binh lính đều có thể miễn cưỡng thích ứng sát khí chàng bên trong sát khí. Thập Thất bọn họ lần nữa nhận lấy thiên hộ triệu kiến. Chu Dịch Nhiên trầm giọng nói ra, tiếp vào thống lĩnh đại nhân thông báo, nhiệm vụ lần này sự tình quan thành chủ đại nhân thể diện, lần này chúng ta phân đến nhiệm vụ, muốn làm đến rất nhanh, làm được đầy đủ xinh đẹp, chí ít không thể so sánh Tiếu Hán Tường lao ra hỏa kia trưởng, nếu như thống lĩnh đại nhân cùng thành chủ hài lòng, chúng ta đều có thể thu được khen thưởng. Nhiệm vụ rất nhanh phân phối xuống tới, nhìn một chút chính mình thật mỏng một chương mấy tờ giấy, lại nhìn đến người khác đều là thật dày một chồng. Rất rõ ràng không công bằng. Thập Thất bất mãn, thiên hộ đại nhân, vì cái gì những người khác nhiệm vụ đều nhiều như vậy? Nhiệm vụ của ta chỉ một điểm này. Chu Dịch Nhiên cũng không có sinh khí, bọn thủ hạ cố gắng như vậy liều mạng, hắn làm sao có thể bất mãn? Ngươi thuộc hạ đều là tân binh, ngươi cũng là người mới, các ngươi còn cần lịch luyện. Cái kia nếu như ta đem nhiệm vụ hoàn thành, có thể làm những người khác nhiệm vụ sao? Chu Dịch Nhiên gật gật đầu nói, có thể, đến lúc đó ngươi coi trọng người nào nhiệm vụ, chỉ cần bọn họ vẫn chưa hoàn thành, ngươi đều có thể đoạt tới, ta thay ngươi làm chủ. Chương 98, Lục Hợp Thương Hội. Thập Thất nhìn lấy trên tay nhiệm vụ mục tiêu cùng địa đồ, tìm đến Hùng Đỉnh Chí cùng Nô Quảng tới thương lượng. Hai người đều là Hắc Thủy quận người địa phương, đem thiên hộ bố trí nhiệm vụ giải thích một phen về sau, Hùng Đỉnh Chí nói ra, chúng ta cần tiêu diệt sơn tặc kẻ cướp, đều tập trung ở Tử Kinh Thành đến Mạc Lam Thành chủ yếu thương lộ ven đường, trong đó Hắc Long Trại cùng Thất Tinh Sơn phía trên sơn tặc mạnh nhất, hai nhóm sơn tặc đều tại Mạc Lam Thành cảnh nội, còn lại đều là tiểu cổ sơn tặc, lấy thực lực của chúng ta, bọn họ không đáng để lo. Mạc Lam Thành Lam Ma Bang ta ngược lại thật ra có chỗ nghe nói, thực lực tương đối mạnh, bang chủ giống như là chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, đây là chúng ta khó giải quyết nhất đối thủ, cần Mạc Lam Thành thành vệ binh hiệp trợ. Vậy chúng ta vẫn là trước tiêu diệt toàn bộ sơn tặc. Hùng Đình Chí có chút lo lắng nói, Bách Hộ đại nhân, nghe nói Hắc Long Trại dễ thủ khó công, Mạc Lam Thành thành vệ binh đều vì này xuất động qua mấy lần, đều không có thể đánh hạ xuống tới. Cái này các ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ cân nhắc. Thập Thất thấp giọng nói ra, chúng ta tốc độ phải nhanh, giống vậy nhất còn lại thành vệ hành động phải nhanh. Nô Quảng nhỏ giọng hỏi, đại nhân, nếu như không có chuẩn bị tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ tổn thất không ít nhân thủ a. Thập Thất lắc đầu nói ra, lần này chúng ta Tử Kinh Thành thành vệ binh xuất động một nửa, có vượt qua 4.000 thành vệ tham dự, thanh thế to lớn, tin tức khẳng định sẽ khuyết tán ra, nếu như chúng ta hành động chậm, ta sợ bọn họ sẽ có chuẩn bị. Hùng Đinh Chí, ngươi lập tức đi Tử Kinh Thành dò xét tra một chút, gần nhất 2 ngày cái nào thương đội cần muốn đi trước Mạc Lam Thành. Nô Quảng, ngươi để các huynh đệ chuẩn bị tốt chiến đấu chuẩn bị. Hùng Đinh Chí hành động vô cùng cấp tốc, khoảng chừng buổi chiều, hắn liền trở lại. Lục Hợp Thương Hội người muốn tại sáng mai muốn đi trước Mạc Lam Thành, bọn họ thương hội hội trưởng ta đã mang tới. Thương hội thực lực thế nào? Thập Thất hỏi. Tại Tử Kinh Thành bên trong, Lục Hợp Thương hội chỉ có thể coi là trung hạ du thương hội, chủ yếu cùng quân đội chúng ta tiến hành hợp tác, quân đội một bộ phận lương thực cũng là theo bọn họ thương hội mua sắm. Như vậy bọn họ lần này hộ tống thương đội nhân thủ như thế nào đâu? Một vị chân nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, một bộ phận thương hội tự mình bồi dưỡng hộ vệ, còn có một bộ phận lâm thời thuê lính đánh thuê. Để bọn hắn thương hội người phụ trách tới gặp ta. Được rồi. Chẳng được bao lâu, lều vải bị xốc lên, một cái ước chừng 17-18 tuổi hai bên thiếu nữ vào cửa. Thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp, có một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài bị kéo lên đến, để cho nàng có vẻ hơi già dặn. Nàng không phấn trang điểm, mang trên mặt cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia người làm ăn khôn khéo. Một cái thương hội hội trưởng lại là một cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Điểm này, Thập Thất có chút bất ngờ. Bất quá đó cũng không phải hắn cần phải quan tâm sự tình. Thập Thất nhìn nàng một cái sau đó trực tiếp mở miệng nói ra, ta nghe nói các ngươi thương hội ngày mai muốn đi Mạc Lam Thành. Ta cần muốn các ngươi phối hợp hành động của ta. Bách hộ đại nhân, không biết cần chúng ta như thế nào phối hợp. Thập Thất đơn giản đem kế hoạch giảng cho nàng nghe. Nếu như tuân theo kế hoạch của đại nhân được chuyện, sẽ đánh loạn chúng ta thương hội kế hoạch, sẽ còn. Đừng nói nhiều. Thập Thất khoát khoát tay, rất không lễ phép đánh gây đối phương. Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ ánh mắt, ngữ khí lạnh lùng uy nghiêm mà hỏi, ta chỉ cần đáp án của ngươi, ngươi là đồng ý phối hợp, vẫn là không đồng ý. Nếu như bách hộ đại nhân không làm ra nhất định bổ lên, không có bổ khuyết, vậy thì mời tha thứ chúng ta Lục Hợp Thương hội khó có thể toàn mệnh. Thiếu nữ không chút nào e sợ, trực tiếp đem Thập Thất mà nói đỉnh trở về. Lục Hợp Thương hội tuy nhiên không phải cái gì đại thương hội, nhưng ở Tử Kinh thành bên trong vẫn là có người mạnh, không sợ một cái nho nhỏ thành vệ thiên hộ. Thập Thất ngồi trên ghế, có ngón tay gõ cái bản thấp giọng nói ra, thiên hộ đại nhân nói, nếu có người dám can đảm cấu kết sơn tặc kẻ cướp, vì bọn họ mật báo, vậy liền cùng bọn hắn cùng tội, có thể trực tiếp tiêu diệt. Ngươi là đang uy hiếp ta. Thiếu nữ giận quá mà cười, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ta, biết các ngươi có chỗ dựa. Nhưng nếu như, ta nói là nếu như các ngươi toàn đều chết sạch, sau lưng ngươi chỗ dựa thì nhất định sẽ đứng ra sao? Thông qua tấm kia mặt nạ màu bạc, thiếu nữ có thể nhìn đến trước mặt bách hộ đang cười. Thiếu nữ hỏi ngược lại, ngươi dám đánh bạc sao? Đương nhiên dám, ta gọi Trần Bằng Phi, vừa mới thêm vào thành vệ binh. Trần Bằng Phi. Huyết thủ nhân đồ Trần Bằng Phi. Thiếu nữ cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng nghe nói Trần Bằng Phi tham quân sự tình, bất quá không nghĩ tới hắn không tại Tử Kinh quân, mà tại thành vệ. Thập Thất đột nhiên từ trên ghế ngồi xuống, uy vũ thân thể hùng tráng cùng tàn khốc sự tích vầng sáng mang cho thiếu nữ to lớn áp bách lực. Nhớ tới Trần Bằng Phi trước đó không lâu không che giấu chút nào điên cuồng sự tích, nàng cả người đều có chút hô hấp không lên đây. Rất nhiều chú ý Trần Bằng Phi tin tức người đều biết hắn vì sao thêm vào quân đội, giết người không phạm pháp. Ta đối tiền tài, quyền thế không có chút nào hứng thú, ta thì ưa thích giết người, mặc kệ đối tượng là ai. Thập Thất thấp giọng nói ra, nếu như ngươi không phối hợp ta, ta không ngại bắt các ngươi đến một chút quân công. Lỗ thai của ngươi, thật rất xinh đẹp. Thiếu nữ cả người giống con thỏ đồng dạng chạy trốn tới lều vải nơi hẻo lánh, sau đó gấp rút nói ra, chúng ta Lục Hợp Thương hội nhất định toàn lực phối hợp thiên hộ đại nhân hành động, sẽ không để lộ bất cứ tin tức gì. Sáng ngày thứ hai, Lục Hợp Thương hội lên đường, một chiếc xe ngựa một lần tình cờ phát sinh lật nghiêng, trên xe ngựa một cái dương nghiêng đổ ra đến, lóe sáng kim tệ cửa hàng đầy đất. Người qua đường tham lam nhìn lấy đầy đất kim tệ, nhìn qua thương đội hộ vệ, lại sáng suốt không có hành động. Hơn 50 hộ vệ, lính đánh thuê cùng hơn 50 tên người hầu tiểu nhị bảo hộ lấy hơn 20 chiếc vận hàng lập tức xe rời đi Tử Kinh Thành, rời đi Tử Kinh Thành sau hơn 30 dặm, thành vệ binh xa xa rơi ở phía sau. Thành vệ mục tiêu thứ nhất cũng là tại Tử Kinh Thành cùng Mạc Lam Thành chỗ giao giới Hắc Long Trại. Hắc Long Trại đối với bọn hắn tới nói, là một cái cực kỳ xương khó gặm, thực lực cường hãn không nói, sơn trại xây dựng ở hiểm yếu chi địa, dễ thủ khó công, Mạc Lam Thành thành vệ đã từng vây quét qua mấy lần, đều không có thể thành công. Lần này là quân đội vì dọn sạch phía sau thai hoàng ẩm, hạ mệnh lệnh bắt buộc, mới cho Tử Kinh Thành thành vệ vượt qua thành trì tác chiến quyền lực. Tử Kinh Thành thành vệ quân, so những thành thị khác thành vệ thực lực muốn cường hoành rất nhiều. Mạc Lam Thành chỉ là một cái bình thường tiểu thành, ngoại trừ nông điền nhiều một chút, không có bất kỳ cái gì đặc sản, chiếm cứ tại đầu này thường trên đường sơn tặc cũng không tính là rất mạnh. Thập Thất ngồi ở trong xe ngựa, tay cầm ma kiếm, song mắt nhìn về phía trước, ánh mắt tăng dã, giống như đang suy tư thứ gì. Đối diện với hắn ngồi đấy, là Lục Hợp Thương hội hội trưởng. Lục Hợp Thương hội hội trưởng Lương An Âm tại Tử Kinh Thành bên trong có phần có danh tiếng, nguyên nhân đương nhiên là nàng xuất sắc quản lý giao tiếp năng lực cùng phi phàm mỹ mạo. Nàng luôn luôn cho là mình là dựa vào năng lực ăn cơm, đối tại mỹ mạo của mình, nàng cho tới bây giờ đều là không thèm để ý. chí ít Lương An Âm ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng sâu trong nội tâm của nàng, đối với mình bề ngoài vô cùng tin tưởng. Nhưng là bây giờ, nàng thật là bị đả kích. Lương An Âm đối Trần Bằng Phi tức hoảng sợ lại chán ghét, tại Trần Bằng Phi lên xe ngựa trước đó, nàng liền quyết định, không cho đối phương sắc mặt tốt. Nếu như đối phương tra hỏi, nàng thì thành thành thật thật trả lời, tận lực không chạm đến đối phương phòng tuyến cuối cùng. Nếu như đối phương không nói lời nào, nàng cũng cái gì cũng không nói. Thân là làm một cái người yếu, nàng chỉ có dạng này mới có thể bảo tồn một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Dòng dã ba ngày, sống chung một cái thùng xe, đối phương vậy mà không có cùng với nàng nói một câu. Hán, còn là nam nhân sao? Chương 99, chờ Hắc Long. Làm sắp tiếp cận Hắc Long trại thời điểm, Lương An Âm sốc lên lập tức rèm xe, nhìn trên trời áp đỉnh mây đen, có chút lo lắng nói ra, giống như muốn trời mưa to. Thập Thất nhìn qua ngoài cửa sổ thấp giọng nói ra, trời mưa rất tốt, phân phó, chuẩn bị hạ trại, các loại mưa qua, chúng ta lại thông qua Hắc Long trại phụ cận. Sau cơn mưa con đường, vũng bùn khó đi, toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên chậm một nửa. Đi qua Hắc Long trại phụ cận thời điểm, một đoàn người thậm chí ngay cả Hắc Long trại lên núi tặc cái bóng đều không có phát hiện. Lương An Âm tâm lý thật vui vẻ. Cũng không dùng gặp gỡ nguy hiểm, lại để cho Trần Bằng Phi ý đồ thất bại, còn không dùng gánh chịu hắn tiếp cực báo nổi, còn có so cái này càng hoàn mỹ hơn kết cục sao? Không có. Trần Bách Hộ, lại đi hơn 2 canh giờ, chúng ta thì triệt để rời đi Hắc Long trại phạm vi đi. Thập Thất mở mắt ánh mắt nói ra, bẻ gãy thứ 3 chiếc vận hàng xe ngựa chân, tạo thành lật nghiêng, chúng ta cần chờ bọn hắn. Đáng chết. Lương An Âm kém chút thì mang ra. Nàng chỗ nào không biết đối phương có chủ ý gì. Hiện tại đường như thế trơn, đùi ngựa trượt khác gãy mất, rất bình thường, ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi không sẽ làm. Ta minh bạch. Mặc kệ Lương An Âm như thế nào chán ghét Trần Bằng Phi, nhưng nàng đều không dám chống lại đối phương, dù sao hiện tại cái mạng nhỏ của nàng còn tại trong tay đối phương. Lương An Âm rất mau đem mệnh lệnh phân phó, bọn thủ hạ y theo chấp hành. Thứ 3 cỗ xe ngựa đột nhiên lật nghiêng, đùi ngựa bị khắc đoạn, hàng hóa lăn xuống đến vũng bùn mặt đường phía trên. Bọn tiểu nhị vội vàng xử lý, toàn bộ đội ngũ ngừng lại. Chờ đợi, có chút gian nan. Thập Thất không dám khẳng định Hắc Long trại phải chăng lấy trở về ăn cướp, hắn chỉ có thể hết sức cho đối phương cơ hội. Hắc Long trại khẳng định là phát hiện bọn họ. Nhiều người như vậy thương đội, tốc độ di chuyển lại chậm như vậy, không có đạo lý không nhìn thấy. Dựa vào Hắc Long trại thực lực, khẳng định là có thể ăn phía dưới bọn họ chi này thương đội, nếu như bọn họ liền cái này đều không lên. Thập Thất liền phải tìm phương pháp khác. Có sơn tặc. Là Hắc Long trại. Thập Thất nghe phía bên ngoài âm thanh ồn ào, nhất thời mừng rỡ. Muốn mở màn cửa sổ, hắn nhìn đến trên núi bắt đầu xuống lại tới sơn tặc. Sơn tặc số lượng to lớn, khoảng chừng hơn 200 người, bọn họ rất nhanh liền toàn bộ thương đội vây quanh. Một cái cường tráng đại hán quát, thương người biết nghe, đem hàng hóa của các ngươi toàn diện giao ra, ta tha các ngươi một cái mạng. Hội trưởng, ở ngoài thùng xe có người thấp giọng hô. Lương An Âm đưa mắt nhìn sang Thập Thất. Thập Thất nói ra, nghĩ biện pháp, để bọn hắn đối với chúng ta ra tay. Tốt. Lương An Âm xuống xe ngựa, nhìn qua cách đó không xa Hắc Long trại sơn tặc nói ra, nếu như chúng ta không muốn đây này. Tốt cô nàng xinh đẹp, ngươi là ai? Ta là thương đội người phụ trách. Lương An Âm ngữ khí bình thản nói ra. Bọn sơn tặc ánh mắt nóng rực tham lam, ánh mắt bên trong dục vọng không che giấu chút nào. Lương An Âm quay đầu nhìn thoáng qua thùng xe, càng thêm kiên định cho rằng, vấn đề không phải ra ở trên người nàng, mà là tại trên người đối phương. Ngươi lại là thương hội người phụ trách. Dẫn đầu đại hán kinh ngạc một phen về sau, lại đột nhiên cười ha ha nói, ta chính là Hắc Long trại trại chủ, người khác đều ưa thích xưng hô ta là Hắc Long, ta rất thích ngươi nữ nhân như vậy, vừa tốt trên núi những nữ nhân kia ta đều chơi chán, hôm nay ngươi thì theo ta lên núi, làm ta thứ 37 vị lão bà, như thế nào? Lương An Âm cười lạnh nói, ta nếu là không đồng ý đâu. Đúng đấy, hội trưởng chúng ta làm sao có thể gả cho ngươi loại này sơn tặc? Ha ha. Ta Hắc Long xưa nay sẽ không đối với nữ nhân đánh, ta càng ưa thích điều giáo liệt mã, làm cho các nàng ngoan ngoan thuần phục. Hắc Long chỉ thương đội thành viên nói ra, ta sẽ đem thủ hạ của ngươi toàn bộ bắt lại, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền đem bọn hắn nguyên một đám giết chết, giết tới ngươi nguyện ý gả cho ta đến. Hắc Long sờ lấy gốc râu cằm cười nói, hắc hắc, nói không chừng. Đến lúc đó ngươi đám kia trung thành thủ hạ, sẽ khóc xin ngươi gả cho ta nha. Lương An Âm cảm giác buồn nôn đến muốn mạng, hận không thể đem Hắc Long tên kia đầu lưỡi rút ra. Trước kia nàng gần như không tham dự thương đội hoạt động, mỗi lần áp vận hàng hóa, đều là từ bọn thủ hạ tham dự, cho nên nàng rất ít gặp gỡ giống Hắc Long như vậy ác ôn. Cùng Hắc Long so ra, Lương An Âm đột nhiên cảm thấy Trần Bằng Phi cái này hôn đản thuận mắt nhiều. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lương An Âm vừa mới hô lên lời nói, mỗi vị tiểu nhị đều theo phụ cận đóng gói bên trong quất ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắc Long nhìn lấy Lương An Âm lớn tiếng nói, huynh đệ, giết sạch bọn họ, lần này tài vật các ngươi phân, ta chỉ cần nữ nhân kia. Xông lên A. Giết sạch bọn họ. Hắc Long trại lần này xuất động hơn 200 người, mà lục hợp thương hội hộ vệ, mời tới lính đánh thuê, còn có phụ trách chăm sóc, dỡ hàng hàng hóa cùng người phu xe hết thẻ cùng nhau, cũng liền chừng 100 người. Song phương trên mặt nổi thực lực, Hắc Long trại không thể nghi ngờ chiếm cứ rất đại ưu thế. Có thể có lúc, nhân số hoàn toàn là ảo giác. Song phương nhân mã đánh giáp lá cả, hôn chiến tại một đoàn. Vừa mới cùng thương đội tiếp xúc, Hắc Long trại bọn sơn tặc lại đột nhiên phát hiện, đối phương giống như mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Liền tôi tớ bên trong đều lăn lộn có ngưng khí cảnh cao thủ. Binh khí thuần một sắc tốt đẹp binh khí. Bọn sơn tặc không có chuẩn bị, vừa mới giao thủ một cái thì bị thiệt lớn. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, không chỉ có thương đội hộ vệ cùng thuê mướn lính đánh thuê bên trong có tử kinh thành thành vệ binh, liền tôi tớ tiểu nhị bên trong cũng có hơn phân nửa là thành vệ binh. Đừng nhìn Hắc Long trại người đông thế mạnh, thế nhưng là cùng tuyển chọn tỉ mỉ ra tử kinh thành thành vệ binh so sánh, lực chiến đấu của bọn hắn hoàn toàn ở thế yếu. Thập thất cẩn thận kiếm chậm rãi theo xuống xe ngựa, Lương An Âm lập tức chỉ xa xa Hắc Long lớn tiếng nói, bách hộ đại nhân, cái kia chính là sơn tặc đầu lĩnh. Tốt. Thiểm bộ. Thập thất trong một nhịp hít thở liền vọt tới Hắc Long trước mặt, trọng kiếm quét ngang mà qua. Đưa một tiếng, cự lực đánh tới, Hắc Long cảm giác hai tay tê dần, toàn bộ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thập thất cho tới bây giờ đều là đắc thế không tha người, chân trái đạp một cái, tại trên mặt đất lưu lại một đạo hố sâu, thân thể trực tiếp bắn ra hướng bay ngược Hắc Long. Thiên quân trọng kiếm. Hắn ở trong lòng mặc niệm nói. Chân nguyên màu đỏ ngòm đem xích huyết trọng kiếm nhuộm thành huyết hồng. Trọng kiếm hung hăng chém xuống, trực tiếp chặt đứt Hắc Long trường đao, cự lực trực tiếp đem hắn nện vào trên mặt đất phía trên. Phúc. Hắc Long cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đập vỡ, cả người nằm trên mặt đất, giống như toàn thân xương cốt đều nát. Cái này là chân nguyên cảnh trung kỳ thực lực sao? Thực sự quá khiến người ta thất vọng. Thập thất ngữ khí lạnh lùng nói ra, quả thực cũng là cái phế vật. Hắc Long liền khí lực nói chuyện cũng không có. Thập thất nhìn thoáng qua chung quanh chiến trường, trầm mặt một kiếm đâm vào Hắc Long xương quai xanh, sau đó đem Hắc Long cả người bước lên tới. Hắc Long tựa như treo ở thật cao trên cột cờ. Hắc Long trại bọn sơn tặc, thủ lĩnh của các ngươi đã bị ta bắt sống, bỏ vũ khí xuống, ta có thể tha các ngươi nhất mệnh. Để bọn sơn tặc bỏ vũ khí xuống, vậy cơ hồ là không thể nào, bất quá Hắc Long bị bắt, bọn họ đã mất tâm tái chiến. Bọn họ bắt đầu chạy tán loạn, trốn hướng trong núi rừng. Thập thất đương nhiên sẽ không để bọn hắn đạt được, bọn sơn tặc quen thuộc địa hình, trên núi còn có Hắc Long trại, một khi để bọn hắn chạy trở về, muốn bắt trở lại thì không dễ dàng. Chương 100, không muốn cứu hận. Ngay tại sơn tặc bắt đầu trốn hướng trên núi thời điểm, Nô Quảng chỉ huy một cái khác cờ thành vệ binh xuất hiện, bọn họ từng cái tay cầm quân nỗ, một trận mưa tên, liền bắn giết hơn 20 tên sơn tặc. Lập tức bỏ vũ khí xuống, đình chỉ chống cự, ta có thể tha các ngươi nhất mệnh. Thập thất giống to. Ta không muốn nói lần thứ hai. Đầu lĩnh bị bắt, đánh lại đánh không lại, trốn lại không thể trốn, bọn sơn tặc vì tánh mạng, từ bỏ chống cự. Trận chiến đấu này, thành vệ binh đại thắng, vẹn vẹn tổn thất 3 người, thụ thương 11, hết thể giết chết hơn 40 danh sơn tặc, thương đội hộ vệ cùng lính đánh thuê thương vong, thập thất không quan tâm. Đoạt lại sơn tặc vũ khí, đem bọn hắn nguyên một đám trói lại, Nô Quảng hướng thập thất thỉnh tội, bách hộ đại nhân, vừa mới chúng ta ngừng lại một chút trên núi thời điểm, có 6 tên sơn tặc thám tử phát hiện chúng ta. Có 3 cái chạy mất, Hắc Long trại có thể biết tin tức. Ừm, không có việc gì, nhớ kỹ lần này giáo huấn, lần sau cẩn thận một chút. Thập thất không có trách phạt Nô Quảng. Bọn họ lại không có nội tuyến, ai biết sơn tặc thám tử ẩn giấu ở nơi nào. Có thể duy nhất một lần tiêu diệt rơi Hắc Long trại đại bộ phận, tù binh nhiều người như vậy, hắn đã rất hài lòng. Nô Quảng cắn răng nói ra, tiến công Hắc Long trại, thuộc hạ nguyện ý làm tiên phong. Ừm, tốt, nếu như cần, ta sẽ để ngươi lên trước. Ta bảo ngươi đoạt lão nương làm áp trại phu nhân, ngươi tên bại hoại này, ngươi cái này hỗn đản. Đến nha, có loại lại đoạt ta. Thập thất cùng Nô Quảng xoay người, vừa hay nhìn thấy Lương An Âm chính đạp mạnh Hắc Long, mũi chân cơ hồ đều là thẳng đến đối phương hạ thân muốn hại mà đi. Nô Quảng mặt nhịn không được kéo ra, đại nhân, cái kia Hắc Long. Hắc Long đan điền đã bị ta phế đi, xương cốt cũng bị ta đập bể, sẽ không phản kháng, bằng không ta cũng không dám đem hắn tùy tiện ném. Ngươi không cần lo lắng nữ nhân kia. Đại nhân, ta là đang lo lắng Hắc Long, chúng ta tiến công Hắc Long trại, hắn khả năng còn hữu dụng. Không chết được, chân nguyên cảnh cao thủ thân thể không có yếu ớt như vậy. Thập thất chậm rãi nói, hành động lần này nhờ có lục hợp thương hội phối hợp, đã nàng ưa thích, liền theo nàng vui vẻ đi. Được rồi, đại nhân. Nô Quảng quay mặt qua chỗ khác. Nhìn đến nữ nhân kia không ngừng đạp đá chân, Nô Quảng cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Thập Thất chậm rãi đi đến Lương An Âm bên người, Lương An Âm liếc một chút là hắn, lập tức thu hồi chân, có chút cuống quýt nói ra, đừng nhìn ta chính là giày ô uế, muốn ở trên người hắn chà chà. Sau khi nói xong, nàng còn cố ý đem giày thêu vươn ra, cho Thập Thất nhìn. Giày thêu phía trên hoàn toàn chính xác dính không ít bùn điểm. Còn có từng khối hết sức rõ ràng tươi đẹp vết máu. Lương An Âm sắc mặt hoảng hốt, lập tức ra vẻ chấn định giải thích nói, ai để ngươi đánh hắn đánh cho khắp nơi là huyết, giày không có lau sạch sẽ, ngược lại càng lau càng bẩn, dơ. Thập Thất không muốn cùng nữ nhân này nói nhảm. Hôm nay các ngươi ở chỗ này hạ trại chờ chúng ta xuống núi. Các ngươi là muốn tiến công Hắc Long trại. Lương An Âm chỉ bị trói lại sơn tặc nói ra, muốn không đem những cái kia đáng giận sơn tặc đều giết đi. Bọn họ có thể đều không phải là người tốt lành gì. Thường xuyên tại Tử Kinh Thành cùng Mạc Lam Thành ở giữa làm ăn, Lương An Âm đối Hắc Long trại sơn tặc sớm đã ghét cay ghét đắng. Hôm nay Thập Thất vì nàng hung hăng mở miệng ác khí, trong nội tâm nàng thoải mái vô cùng. Hắc Long mặc dù cách cái chết không xa, nhưng nàng còn không muốn buông tha những sơn tặc khác. Ta hiện tại sẽ không đối bọn hắn động thủ. Thập Thất không muốn cùng nữ nhân này nói nhiều. Phiền phức. Vì cái gì? Ta đã đáp ứng tha cho bọn hắn nhất mệnh. Ta cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Thập Thất nói xong trực tiếp ném nữ nhân kia liền đi. Độc lưu lại Lương An Âm ngây ngốc tại nguyên chỗ, trong đầu của nàng lặp đi lặp lại quanh quẩn đối phương, cảm giác cả người đều phát điên. Nàng điên cuồng gãi tóc, lấy mái tóc đều gãi thành ổ gà, sau đó có chút tố chất thần kinh tự nhủ, lão nương đời này nghe được buồn cười nhất chế cười, huyết thủ nhân đồ Trần Bằng Phi vậy mà nói không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Đáng chết, hắn là tại gạt ta. Kịp phản ứng Lương An Âm hung hăng dậm chân một cái, sau đó nhìn tóc tán loạn, hung hăng trợn mắt nhìn Thập Thất liếc một chút, trốn về lập tức xe. Đợi nàng nạp lại giả trang tốt về sau, lại trở thành vị kia xinh đẹp già dặn thương hội hội trưởng. Nàng đối Thập Thất nói ra, ta muốn đi chung với ngươi. Chỉ cần ngươi không vướng chân vướng tay, có thể. Thập Thất đem tất cả sơn tặc đều mang lên, có bọn họ dẫn đường, một đoàn người bỏ ra 2 canh giờ đã tìm được Hắc Long trại. Hắc Long trại ở vào sơn cốc miệng cốc, từ cứng rắn nham thạch xây dựng, cao đến hơn 10 mét, thật cao trại tường phía trên. Bọn sơn tặc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ quả nhiên chuẩn bị xong. Hùng Đình Chí sắc mặt nghiêm túc nói. Cái kia để cho ta dẫn người lên đi. Nô Quảng thỉnh cầu nói. Không được. Thập Thất khoát khoát tay nói ra, Hắc Long thủ hạ còn có 2 vị chân nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Hắc Long trại bên trong còn có hơn 100 tên sơn tặc, cùng hơn 200 sơn tặc thân nhân, tăng thêm bọn họ tự chế cung nỏ. Sợ rằng chúng ta toàn bộ cùng một chỗ cường công, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Nô Quảng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Thập Thất cau mày, hắn đổ là nghe nói qua Hắc Long trại hiểm yếu, có thể đợi đến hắn tận mắt nhìn đến Hắc Long trại thời điểm mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là xương cứng. Trên tay hắn hơn 100 người, hắn không muốn hy sinh quá nhiều. Chúng ta là Tử Kinh Thành thành vệ quân người, các ngươi thủ lĩnh Hắc Long đã bị chúng ta bắt làm tù binh, hắn đã nguyện ý quy hàng, chỉ muốn các ngươi mở ra cửa trại, ta nguyện ý tha các ngươi nhất mệnh. Đi ngươi con mẹ nó cẩu thí thành vệ binh, chúng ta sẽ không đầu hàng hàng. Đúng, chúng ta sẽ không đầu hàng hàng. Thập Thất đối sau lưng buộc chặt sơn tặc nói ra, các ngươi đi chiêu hàng. Để Hắc Long đi chiêu hàng, hắn là không trông cậy vào, nói không chừng sẽ còn lên phản hiệu quả. Kết quả bọn sơn tặc chiêu hàng không có kết quả, bất quá Thập Thất ngược lại là chú ý tới, Hắc Long trại trại tường bên trên có một phần là sau lưng tù binh thân nhân. Đoán chừng là bọn họ bắt làm tù binh Hắc Long trại đại đa số thanh niên trai tráng, Hắc Long trại thủ vệ không đủ, liền động viên sơn tặc thân nhân. Những cái kia thân nhân có đầu hàng ý nghĩ, bất quá đều bị 2 vị chân nguyên cảnh cao thủ cường lực chấn áp. Tự mình đi mở ra Hắc Long trại cửa lớn. Thập Thất có ý nghĩ như vậy, bất quá là tại nếm thử hắn phương thức của hắn về sau. Gần nhất Kiếm Linh đại nhân dạy bảo, để hắn hiểu ra, hắn cần càng nhiều tác chiến kinh nghiệm. Tẩy mạnh, cũng không có nghĩa là hết thảy, trí tuệ đồng dạng có thể đạt thành mục tiêu. Hắn đứng dậy ngữ khí băng lãnh cao giọng nói ra, đã các ngươi Hắc Long trại không muốn đầu hàng, vậy liền đừng trách ta vô tình. Có gan ngươi đến tiến công chúng ta nha. Đúng đấy, các ngươi bọn này triều đình chó săn, có gan đến cắn chúng ta nha. Khác nghĩ đến đám các ngươi bắt những người khác, chúng ta liền sẽ đầu hàng. Mà còn lại bị bắt làm tù binh sơn tặc thân nhân bằng hữu, nhưng không có lên tiếng. Đối diện với mấy cái này chửi rủa Thập Thất mỉm cười đối Hùng Đình Chí bọn họ nói ra, đem để những tù binh kia quỳ xuống, nguyên một đám lập, hàng chỉnh tề. Đại nhân là muốn. Nô Quảng giống như minh bạch Thập Thất là muốn làm cái gì. Thập Thất vô vô bờ vai của hắn nói ra, không thể để cho các huynh đệ huyết tùy tiện chảy, chiếu ta phân phó làm. Chỉ chốc lát sau, Nô Quảng nhiệm vụ thì hoàn thành, bọn tù binh sắp xếp tương đương chỉnh tề, có không phục tùng trực tiếp bị đánh gãy hai chân, phế bỏ đan điền. Thập thất nhìn lấy chỉnh tề đội ngũ, cảm giác Ngô Quảng sự tình làm khá lắm. Bọn tù binh đã phát giác được không đúng, đáng tiếc đã chậm. Có sơn tặc kêu khóc nói, đại nhân, ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta đầu hàng, ngươi thì tha cho chúng ta nhất mệnh sao? Thập thất chầm chầm trong tay xích huyết ma kiếm trên thân kiếm hoa văn cười nói, đúng thế, vừa rồi tại dưới núi, ta đã tha các ngươi nhất mệnh nha. Bọn sơn tặc mặt nhập cho tàn, lại có muốn dãy rủa chạy trốn, bất quá đối mặt võ trang đầy đủ thành vệ, bọn họ không có bất kỳ cái gì năng lực chạy trốn. Thập thất đi đến tù binh đội ngũ trước mặt đối hướng về Hắc Long trại phương hướng nói ra, ta biết, đằng sau ta những người kia khả năng là người nhà của các ngươi, khả năng là bạn tốt của các ngươi. Vốn là, các ngươi trại chủ đều đồng ý đầu hàng, chỉ muốn các ngươi đầu hàng, ta liền có thể tha các ngươi nhất mệnh, để cho các ngươi người nhà đoàn tụ, hảo hữu tạm biệt. Bất quá đáng tiếc các ngươi trong trại còn có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngu xuẩn mất khôn, các ngươi đã tiêu tan mài đi mất ta một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Cho nên, ta quyết định, chỉ muốn các ngươi không đầu hàng, ta thì giết chết lấy một số người. Giết tới các ngươi làm ra quyết định. Hoặc là, giết hết đến. Hắc Long trại bên trong người đã đình chỉ chửi rủa. Đi theo thành vệ binh sau Lương An Âm nuốt nước miếng một cái. Trên người nàng đi theo hộ vệ nguyên một đám nắm thật chặt trên tay binh khí. Băng lãnh xúc cảm, có thể để bọn hắn cảm nhận được một chút an toàn. Bọn họ vẫn là đệ nhất gặp gỡ so sơn tặc càng tàn bạo thành vệ. Cho các ngươi một cái lời khuyên, các ngươi phải nhanh làm ra quyết định, bản nhân kiếm rất nhanh, nếu như chờ các ngươi quyết định đầu hàng, người đều bị giết sạch, vậy liền không có ý tứ. Thập thất chỉnh sửa lại một chút trên người khải giáp chăm chú đối với trại trên tường bọn sơn tặc bất đắc dĩ nói, hy vọng không muốn cửu hận ta, dù sao mọi người lập trường khác biệt, ai bảo các ngươi là sơn tặc, ta là quan binh đâu. Chương 101, công phá cửa trại. Đến sau cùng, bọn họ vẫn là không có mở ra cửa trại. Cái này kỳ thật tại thập thất trong dự liệu. Hắc Long trại bên trong, coi như có người muốn mở ra cửa trại, tại hai vị chân nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ trước mặt, cũng là không thể nào thành công. Nô Quảng thấp giọng hỏi, đại nhân, đến đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Cường công. Thập thất lắc lắc trọng kiếm phía trên huyết thủy nói ra, ta đi mở ra cửa trại, các ngươi theo sông đi lên. Có thể là đại nhân, đối phương còn có hai tên chân nguyên cảnh cao thủ. Ừm, vừa mới ta đúng lúc đột phá, cưỡng ép mở ra cửa trại cũng không có vấn đề. Đại nhân ngươi, đột phá. Đúng, có vấn đề gì không? Không có. Nô Quảng cái này xem như biết cái gì gọi là thiên tài. Theo hắn biết, bọn họ vị này bách hộ đại nhân cần phải còn không có 16 tuổi A. Không tròn 16 tuổi liền trở thành chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, toàn bộ Nam Vân Quốc, loại cấp bậc này thiên tài chỉ sợ đều không có mấy vị A. Lấy bách hộ đại nhân thực lực cùng thủ đoạn, có lẽ hắn về sau thật có thể trở thành hai bên Nam Vân Quốc đại nhân vật. Nghĩ đến điểm này, Nô Quảng nội tâm nhất thời lửa nóng. Lần nữa đến chân nguyên cảnh trung kỳ, thập thất phát hiện trong cơ thể hắn chân nguyên so trước kia càng thêm hùng hậu một số. Thì liền chân nguyên bên trong cất giấu sát khí đều ôn thuận mấy phần, đối với hắn lý trí ảnh hưởng đều giảm bớt không ít. Gặp còn lại thành vệ đã làm tốt chuẩn bị, hắn giơ lên trọng kiếm, đột nhiên hướng về Hắc Long trại cửa trại phóng đi. Bắn tên. Huyết chân nguyên màu đỏ đem thập thất thân thể bao khỏa, lít nha lít nhít mũi tên bắn về phía thập thất, ngoại trừ mấy cái ngăn lại mấy cái bắn về phía bộ vị yếu hại mũi tên, đối với còn lại mũi tên, hắn đều dùng thân thể gượng chống. Rất nhanh trên người hắn thì đâm hơn 10 mũi tên. Bất quá cái này hơn 10 mũi tên nhiều lắm là cho thập thất tạo thành một chút bị thương ngoài da. Ngay tại sắp tiếp cận trại tường thời điểm, thập thất hai chân đạp một cái, cả người bay về phía giữa không trung, trực tiếp rơi xuống trại tường phía trên. Cho ta làm thịt hôn đàn này. Hắc Long trại bên trong một vị chân nguyên cảnh cao thủ âm thanh hô. Giờ này khắc này, Hắc Long trại người cùng chung mối thủ, cùng một chỗ vây công thập thất. Đối với thập thất cửu hận, bọn họ là thật tâm. Dù sao, Hắc Long trại dưới, cái kia phía trên trăm cỗ thi thể vẫn là ấm áp, huyết cũng còn không có chảy hết. Nếu như là vừa mới, thập thất không có đột phá, y nguyên là chân nguyên cảnh sơ kỳ, đối mặt dạng này vây công, hắn thật đúng là có khả năng bị thương. Nhưng là bây giờ, thập thất là chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Hắn đứng tại trại tường phía trên, khua tay trọng kiếm, cứ thế mà đem giết ra một con đường máu. Hắc Long trại hai vị chân nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, một vị trực tiếp bị hắn chàng thủ, một vị khác bị hắn một kiếm đánh rớt trại tường. Làm hắn mở ra cửa trại lúc, Hắc Long trại tận thế liền đi tới. Thành vệ binh theo cửa trại xông vào, thập thất thì đứng tại cửa trại trung ương. Hắn đối mặt với chúng thành vệ binh nói ra, cho các ngươi khảo nghiệm đến, tại ta trong khi chàng, giết sạch tất cả sơn tặc. 20% sát khí chàng mở ra, lạnh leo đáng sợ rửa quyển mà ra. Cơ hồ tất cả thành vệ binh đều cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, cùng đến từ sợ hãi trong lòng. xông đi vào. Đúng, Bách hộ đại nhân. Thành vệ nhóm cuồng nhiệt cùng hô lên. Thập thất rất hài lòng bọn họ tại sát khí trong tràng khí thế. Kỳ thật, đám thành vệ binh, đồng dạng hài lòng vị này Bách hộ. Đối với vị này Bách hộ, bọn họ hiện tại là tâm phục khẩu phục. Thiết kế mai phục Hắc Long trại chủ lực, đã chứng minh đầu óc của hắn. Lẻ loi một mình mở ra Hắc Long trại cửa trại, đã chứng minh thực lực của hắn. Tay cầm trọng kiếm, mặt không đổi sắc, trong lúc nói cười trảm thủ hơn 100 tên Hắc Long trại sơn tặc, đã chứng minh hắn tàn bạo. Đây là một cái tôn trọng vũ dung thế giới, không có binh lính không nguyện ý đi theo dạng này một vị ưu tú quân quan. Tinh thần của bọn hắn đồng dạng đạt tới đỉnh phong. Lại thêm bình thường đối sát khí chàng thích hứng tính huấn luyện, không hoàn toàn sát khí chàng đối bọn hắn phụ diện hiệu quả yếu bất đến cực hạn. Giết! Giết! Giết! Đối mặt hoàng hốt sơn tặc, đám thành vệ binh như là ác lang đồng dạng nhào tới. Thập thất không có xuất thủ, hắn thì đứng tại thành vệ binh bên trong, chăm chú quan sát phản ứng của bọn hắn. Hắn hiện tại cần chính là luyện binh. Mấy ngày gần đây nhất, hắn đều trong đầu điên cuồng tư tưởng sát khí chàng trên chiến trường công dụng. Hắn cần phải không ngừng nếm thử, lấy hoàn thiện chính mình luyện binh phương án. Hắc Long trại sơn tặc cũng không có như cùng trong tưởng tượng như thế trực tiếp chạy tán loạn. Bọn họ dựa vào Hắc Long trại địa thế hiểm yếu, khó có thể đánh hạ, nhưng làm Hắc Long trại thất thủ, hiểm yếu địa thế đồng dạng để bọn hắn đã mất đi khả năng chạy trốn. Bước dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể cùng thành vệ tử đấu. Đám thành vệ binh cùng sơn tặc tiếp chiến. Vừa mới bắt đầu, đám thành vệ binh tại sát khí tràng bên trong còn không thể biểu hiện ra cái kia có thực lực, thế nhưng là bọn sơn tặc so với bọn hắn biểu hiện được còn muốn không chịu nổi. Mất đi phản kháng năng lực, quay đầu liền chạy người số lượng cũng không ít. Tại sát khí tràng bên trong, đám thành vệ binh quả nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiếp xuống tràng cảnh liền để thập thất kinh ngạc cùng cuồng hỉ. Là một vị ngưng khí cảnh sơ kỳ thành vệ binh tại liên tục đánh giết hai tên sơn tặc về sau, cặp mắt của hắn biến huyết hồng, sau đó cả người tựa như phát như bị điên truy sát những sơn tặc khác. Loại này giết điên rồi trạng thái, cùng thập thất không có sai biệt. Bọn họ tại sát khí tràng bên trong thấy máu điên cuồng. Thập thất hít sâu một cái, ý nghĩ của hắn giống như thực hiện. Sát khí tràng mở ra, sẽ để cho phạm vi bên trong tất cả mọi người sinh sợ hãi, e ngại các loại phụ diện hiệu quả, bất quá hoảng sợ cũng là một loại lực lượng. Làm đang sợ hãi kích thích phía dưới giết người về sau, trên tinh thần mãnh liệt kích thích rất có thể sẽ để bọn hắn đi hướng một cái khác cực đoan. Đem chính mình sợ hãi của nội tâm áp đặt đến trên người địch nhân, dùng giết hại đến phóng thích sợ hãi của mình. Chí ít thập thất là như vậy phân tích. Thập thất, sát khí chàng đang thong thả tăng cường. Kiếm linh mà nói đánh gãy thập thất suy nghĩ. Thật sao? Trần Hạo tại ma kiếm bên trong chậm rãi hồi đáp, tuy nhiên so ra kém ngươi tự tay giết người tốc độ, nhưng nó thật sự tại tăng cường. Sát khí chàng giống từ trường mở dạng, đang thong thả hấp thu tử khí, người nghĩ ra phương pháp so trong dự liệu hiệu quả còn muốn ưu tú. Cái kia có trợ giúp kiếm linh đại nhân có thể tiến hóa sao? Trần Hạo có chút bất đắc dĩ nói, tăng cường chỉ là sát khí chàng. Bất quá cách ta lần nữa tiến hóa, cũng không xa, ta có thể cảm thụ được. Được rồi, kiếm linh đại nhân, ta sẽ cố gắng. Ta tin tưởng ngươi, tài năng của ngươi cùng nỗ lực đều muốn so còn lại kiếm chủ ưu tú rất nhiều. Kiếm linh lần nữa trở nên yên ắng. Thập thất nhìn về phía Hùng Đỉnh Chí cùng Nô Quảng. Hắn ánh mắt vừa mới một mực không hề rời đi qua bọn họ, cho dù là đang cùng kiếm linh đại người lúc nói chuyện. Hai người bọn hắn thực lực mạnh nhất, đối sát khí chàng năng lực chống cự cũng là mạnh nhất, bất quá theo giết hại tiếp tục, tình trạng của bọn họ cũng dần dần bắt đầu biến hóa. Nô Quảng đánh chết 10 tên sơn tặc sau triệt để điên cuồng. Hùng Đỉnh Chí so Nô Quảng giết nhiều hai người mới lâm vào điên cuồng. Thập thất tự nhủ, nếu như không phải 20% sát khí chàng, mà chính là mạnh hơn kích thích, bọn họ khẳng định sẽ càng nhanh điên cuồng đi. Bất quá thập thất rõ ràng mình bây giờ năng lực chịu đựng, từ lần trước cưỡng ép đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ về sau, hắn chân nguyên trong cơ thể biến dị, tạp nhạp sát khí xâm lấn, cả người hắn lý trí thời khắc đều bị sát khí ảnh hưởng, sát khí chẳng một khi vượt qua 20% cực hạn, hắn thì sẽ đầu tiên mất lý trí. Mất lý trí hắn đến cùng sẽ làm ra chuyện gì? Thập thất không có ý định đi nếm thử. Chương 102, Mạc Lam thống lĩnh. Đánh ngất xỉu mấy cái cơ hồ địch ta không phân thành vệ, thập thất tâm lý đã đem bọn họ xếp vào đảo thải hậu tuyển bảng danh sách. Ý chí quá bạc nhược, không phân rõ địch nhân cùng chính mình người, tại hắn sát khí chàng bên trong rất có thể dẫn xuất nhiều loạn lớn. Hắc Long trại người tiêu diệt xong, thành vệ nhóm bắt đầu quét dọn chiến trường, cắt lấy sơn tặc thai trái, tìm kiếm đáng tiền tài vật. Chiến đấu tù binh rất ít, thập thất mệnh lệnh thì xử quyết. Nếu như thu nhận tù binh, thế tất yếu phân binh áp giải đám này vướng víu sẽ tử kinh thành. Này lại kéo chậm nhiệm vụ của hắn hoàn thành tốc độ. Hùng Đình Chí chạy tới nói ra, đại nhân, ngươi tới xem một chút, những người kia không biết nên xử lý như thế nào. Giết là được. Không phải sơn tặc. Cái kia liền thả. ngươi xem một chút liền biết. Gặp Hùng Đình Chí mặt lộ vẻ khó khăn, Thập Thất lúc này mới gật gật đầu. Hùng Đình Chí mang theo Thập Thất tiến vào Hắc Long trại bên cạnh một cái túp lều bên trong, một cỗ mùi thối xa xa liền có thể nghe thấy được. Hùng Đình Chí che lại cái mũi mở cửa. Trong cửa, có 7-8 cái áo quần rách dưới nữ nhân trốn ở trong cỏ khô, gặp Thập Thất tiến đến, các nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía hắn. Ánh mắt bên trong tràn đầy chết lặng. Đại nhân, những nữ nhân này cũng đều là Hắc Long trại người bắt tới. Thập Thất nắm chặt kiếm trong tay chuôi, lớn nhất rồi nói ra, ngươi đi nhìn một chút các nàng phải chăng còn thanh tỉnh, nếu như thanh tỉnh, nguyện ý trở về thì thả bọn họ trở về, để lục hợp thương hội người cung cấp hộ tống, nếu như không thanh tỉnh, ngươi liền trực tiếp xử lý đi. Hùng Đình Chí thấp giọng nói ra, ta không hạ thủ được. Ngươi bây giờ là thành vệ, muốn nghe theo mệnh lệnh. Ngươi chỉ muốn nói với chính mình, đó là mệnh lệnh của ta là có thể. Thập Thất vô vô bờ vai của hắn, sau đó rời đi. Hắc Long trại làm ác nhiều năm, tuy nhiên bọn sơn tặc không thích tích lũy tiền, nhưng trong trại tồn tại tài vật y nguyên xem như phong phú. Dựa theo quy định, thành vệ binh tiêu diệt thổ phỉ về sau, thu hoạch đắc tài vật cần nộp lên ngũ thành, còn lại ngũ thành từ Thập Thất tiến hành phân phối. Thập Thất hạ liều mạng, không cho phép tàng tư, tất cả tài vật tại trở về Tử Kinh thành sau duy nhất một lần cấp cho. Muốn là mỗi người đều mang nhiều như vậy tài vật, còn có người nào tâm tiếp tục chiến đấu? Mang không đi, rất đơn giản. Toàn diện giao cho lục hợp thương hội xử lý. Xử lý hàng hóa, bọn họ mới là chuyên nghiệp. Kỳ thật lục hợp thương hội mang hàng hóa cũng không nhiều, rất nhiều trong dương trang đều là hòn đá. Chính là vì xem ra càng giống chỉ dê béo. Không cần lo lắng bọn họ mang không đi, còn có thể để bọn hắn thuận tiện mang đi tịch thu được còn lại tài vật. Vô cùng thuận tiện. Nhìn đến lục hợp thương hội nữ nhân kia dáng vẻ cao hứng, Thập Thất đoán chừng bọn họ có thể kiếm được không ít, dù sao đều là hàng bình thường vật, nhưng dù sao lượng nhiều mà lại đều là giá thấp quy ra cho bọn hắn. Thập Thất đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta. Lương An Âm nha. Thuận miệng trả lời Thập Thất tra hỏi, Lương An Âm mới đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Nàng cảm giác mình phổi đều muốn tức điên. Thập Thất mang theo thành vệ binh tiếp tục tiêu diệt thổ phỉ sơn tặc. Không biết đối phương xảo huyệt, thì giảm bất thương đội hộ vệ cùng lính đánh thuê, ngẫu nhiên để xe ngựa thương đội lâm vào phiền phức, chờ mắc câu sơn tặc. Kế sách này tuy nhiên đơn giản, nhưng dùng tới đối phó còn không biết Tử Kinh thành thành vệ hành động sơn tặc, xác thực vô cùng có hiệu quả. Biết sao huyệt, kia liền càng đơn giản, mang theo một đám thành vệ đi luyện binh. Khôi phục thực lực chân nguyên cảnh trung kỳ về sau, một đường lên sơn tặc đầu lĩnh không có một cái nào là Thập Thất đối thủ, cũng không có gặp phải giống Hắc Long trại một dạng khó có thể đánh hạ sơn tặc doanh trại. Tại sát khí tràng bên trong, Thập Thất mang theo đám thành vệ binh cơ hồ không có địch thủ. Tỷ số thương vong cũng rất thấp. Bước vào Mạc Lam thành, gặp mặt Mạc Lam thành thành vệ binh phó thống lĩnh, thu xếp tốt thủ hạ, Thập Thất dự định để bọn hắn trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Người không phải làm bằng sắt, đi qua thời gian dài chiến đấu, bọn họ đã mỏi mệt không chịu nổi. Mạc Lam thành thống lĩnh tên là Tiêu Minh, chân nguyên cảnh trung kỳ thực lực, hơn 40 tuổi, vóc dáng có chút thấp, xúc lấy chồng dâu, bên hông vác lấy trường kiếm, một đôi mắt tràn đầy khôn khéo. Nhìn thấy Thập Thất, hắn thần tình lạnh nhạt, cái mông đều không có chuyển động một cái. Mạc Lam thành thống lĩnh cùng Tử Kinh thành thống lĩnh chức vị tuy nhiên giống nhau, nhưng quyền lực cùng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Bất quá Thập Thất cũng không hề để ý đối phương khinh thị, trực tiếp hành lễ nói, ti chức Trần Bằng Phi, bái kiến thống lĩnh đại nhân. Miễn lễ đi. Tiêu Minh phất phất tay nói ra, ngươi ý đồ đến, ta đều đã biết, Lam Ma bang thực lực tuy mạnh, nhưng cũng cường không nhiều chúng ta Mạc Lam thành thành vệ binh. Lam Ma lão quỷ dù sao là chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, bằng mượn thực lực của chúng ta, chỉ sợ bắt không được đối phương. Nếu như Lam Ma lão quỷ thật là chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, ti chức có năm chắc có thể quấn lấy hắn, đánh giết hắn. Cũng không phải là không được. Khẩu khí thật lớn, vậy nhưng là chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Mạc Lam thành phó thống lĩnh đứng ra nói ra, ngươi chỉ là một bách hộ mà thôi, thật sự cho rằng có thể mạnh hơn Lam Ma bang bang chủ. Tiêu Minh có chút đùa cợt cười cười, sau đó lắc đầu, liền cùng Thập Thất nói chuyện ý nghĩ đều không có. Trong mắt hắn, cái này Trần Bằng Phi cũng là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thập Thất cường ngạnh trả lời, ti chức gọi Trần Bằng Phi, gần nhất thêm vào Tử Kinh thành thành vệ binh, đảm nhiệm bách hộ trước. Trần Bằng Phi vừa mới thêm vào thành vệ binh. Tiêu Minh suy nghĩ Thập Thất lời nói, sau đó ánh mắt dừng lại tại hắn mặt nạ màu bạc phía trên. Ngươi chính là cái kia huyết thủ nhân đồ Trần Bằng Phi. Chính là ti chức. Tiêu Minh chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên nói ra, nguyên lai là Trần Bách Hộ, mau mời ngồi, người tới, cho Trần Bách Hộ dâng trà. Trần Bằng Phi hung danh, Tiêu Minh cũng từng nghe nói. Có điều hắn cũng không nghĩ tới Trần Bằng Phi vậy mà lại thêm vào Tử Kinh thành thành vệ, đảm nhiệm bách hộ, đi vào trước mặt hắn. Làm Mạc Lam thành thống lĩnh, chức vị của hắn muốn so Trần Bằng Phi cao hơn nhiều. Hoàn toàn có thể không nhìn thẳng nhìn hắn. Có thể hơi có chút IQ người đều sẽ minh bạch, chỉ cần Trần Bằng Phi không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc chắn có rộng lớn tiền đồ. Trẻ tuổi như vậy chân nguyên cảnh cao thủ, toàn bộ Nam Vân Quốc chỉ sợ cũng không có mấy cái đi. Lam gia gần nhất khoác lác thiên tài Lam Hạ Vũ, chỉ sợ cũng không sánh bằng trước mắt Trần Bằng Phi. Nghĩ đến chính mình hơn 40 tuổi người, thực lực còn dừng lại tại chân nguyên cảnh trung kỳ, hắn nhìn Trần Bằng Phi ánh mắt thì càng trịnh trọng. Thập thất có bị hắn coi trọng tư cách. Tiêu Minh đối thập thất ngữ khí rất khách khí, Trần Bách Hộ một đường đuổi tới Mạc Lam Thành, muốn không lại nghỉ ngơi mấy ngày. Không cần, binh quý thần tốc, Tử Kinh Thành thành vệ đã đại quy mô xuất động, thừa dịp tin tức còn không có khuyết tán ra, Lam Ma Bang còn không có chuẩn bị, càng nhanh ra tay càng tốt. Thập thất trầm giọng nói ra, mà lại Lam Ma Bang là ta cái cuối cùng nhiệm vụ, ta muốn mau sớm giải quyết, trở về phục mệnh. Tiêu Minh kinh ngạc nhìn lấy thập thất, ta 4 ngày trước mới thu đến thành chủ đại nhân thông báo, nhiệm vụ của các ngươi bên trong còn có Hắc Long trại cùng Thất Tinh Sơn tạc a. Lỗ thai của bọn hắn đều bị ta cắt bỏ. Lúc này mới 4 ngày a. Ừm, chúng ta không có lưu tù binh, người bị thương ta đều xin nhờ lục hợp thương hội người thay chiếu cố. Coi như không có lưu tù binh, tốc độ kia cũng thật là đáng sợ một chút. Chương 103, phong phú hồi báo. Ngày thứ 2 sau nửa đêm, tại xác định Lam Ma lão quỷ thần đang bang phái về sau, Tiêu Minh mang theo thập thất, cùng hai vị chân nguyên cảnh sơ kỳ phó thống lĩnh xâm nhập Lam Ma bang xảo huyệt. Tại thập thất đại phát thần uy, liên tiếp chém giết hai vị bang phái cao thủ về sau, Lam Ma lão quỷ rốt cục xuất thủ. Dù là chân nguyên cảnh hậu kỳ lâu năm cao thủ, ý nguyên bị thập thất cầm lấy trọng kiếm đè lên đánh. Lúc này thập thất cũng không tiếp tục là trước kia như vậy non nớt thiếu niên, hắn chiến đấu kinh nghiệm hoàn toàn không thua kém gì Lam Ma bang chủ, tu luyện càng là huyền cấp trung phẩm công pháp huyết hà quyết, vũ kỹ, bộ pháp cơ hồ đều tại đối phương phía trên, lại thêm thiên sinh thần lực, lại thêm xích huyết ma kiếm hậu thiên phản hồi bổ sung, Lam Ma bang chủ tại thập thất trên tay hoàn toàn lâm vào thế yếu. Lại thêm Tiêu Minh vị này chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, đánh bại đối phương cơ hồ đã thành kết cục đã định. Còn lại hai vị chân nguyên cảnh sơ kỳ phó thống lĩnh thì trợ giúp bọn họ đối phó Lam Ma bang tạp ngư cùng phóng thích tín hiệu. Cùng ngày phía trên pháo hoa nở rộ, Mạc Lam Thành cùng Tử Kinh Thành thành vệ không lâu sau đó liền đuổi tới, cùng một chỗ đem Lam Ma bang chủ sở vây quanh. Để Mạc Lam Thành thành vệ binh tại bọn họ cuốn lấy Lam Ma bang bang chủ về sau ra sân, là thập thất kiệt lực yêu cầu. Lam Ma bang dù sao cũng là chiếm cứ tại Mạc Lam Thành lâu năm bang phái, muốn là bọn họ không có ở thành vệ bên trong xếp vào gian tế, đó mới thật ngu ngốc rồi. Tại tiến công Lam Ma bang trước, tin tức chỉ có một vị Tiêu Minh tín nhiệm nhất phó thống lĩnh biết được, trước đó tập kết thành vệ binh, cũng chỉ là lấy một vị ma đạo cao thủ chui vào Mạc Lam Thành, cần phải cẩn thận đề phòng vì lý do tiến hành. Sát khí chàng mở ra, đỏ như máu khí chàng trong nháy mắt đem Lam Ma lão quỷ bao khỏa. Chàng thủ. Lam Ma kinh ngạc nhìn lên trước mặt ngân diện nhân, sờ lên trên cổ huyết tuyến. Hắn có chút không dám tin tưởng, hắn chỉ là một chút sửng sốt một chút thần. Thập thất thu kiếm mà đứng tại Lam Ma lão quỷ trước thi thể, thật lâu không có nhúc nhích. Hắn tại trải nghiệm, ngay tại vừa mới, hắn giống như bắt được thứ gì. Cái kia cảm giác huyền diệu khó giải thích lại cực kỳ quen thuộc. Trung quanh, đám thành vệ binh như lang như hổ, tiêu diệt lấy Lam Ma bang thành viên. Binh khí tiếng va chạm, tiếng kinh hô, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết. Giống như đều là hư vô mở mịt huyết tượng. Toàn bộ thế giới, giống như đều chỉ có một mình hắn, tim của hắn lạnh đến giống băng, giống như đã chết lặng, chỉ có nghe đến mơ hồ truyền đến trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, hắn mới cảm giác được một số phấn khởi. Cảm nhận được chính mình còn sống người. Một vị Lam Ma bang cao thủ cừu hận nhìn lấy trong đám người dị thường rõ ràng ngân diện nhân, nhanh chóng phóng tới thập thất, nhưng vừa vặn vọt tới thập thất trước mặt, hắn liền đầu một nơi thân một nẻo. Trước khi chết, hắn không cam lòng nhìn đối phương liếc một chút. Đối phương vẫn không có tính mắt nhìn con người. Kinh ngạc Tiêu Minh nhìn cách đó không xa thập thất, trong mắt có ghen ghét, có tiếc nuối, có thất lạc. Cuối cùng, hắn nặng nề thở dài một hơi, sau đó đứng ở thập thất cách đó không xa, làm hộ pháp cho hắn. Tiêu Minh minh bạch, sau ngày hôm nay, Trần Bằng Phi tiên thiên con đường đã là đường bằng phẳng. Như hắn không chết rơi, quân đội nhất định có thể lại ra một vị tiên thiên cường giả. Chiến đấu nhanh muốn lúc kết thúc, thập thất mở to mắt. Hắn nói lời cảm tạ nói, vừa mới nhiều tạ thống lĩnh đại nhân. Tiêu Minh rất tự nhiên ánh mắt nhìn thoáng qua đối phương biểu lộ, luôn cảm thấy Trần Bằng Phi khỏe miệng giống như cười mà không phải cười, lời nói bên trong có ý tứ gì khác. Thông qua mặt nạ, thập thất biểu lộ, Tiêu Minh nhìn không rõ. Trần Bách Hộ nói quá lời, đốn nộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, cái này trọng tình huống dưới, ta làm sao không giúp một cái. Tiêu Minh ha ha cười nói, lần này đốn nộ, Trần Bách Hộ tiên thiên đều có thể a. Vậy liền tạ thống lĩnh đại nhân chúc lành. Thập Thất câu nói này nói không có chút nào khách khí. Nhưng Tiêu Minh lại không thèm để ý, hắn lo lắng hơn đối phương ghi hận hắn. Trần Bằng Phi tại toàn bộ Hắc Thủy quận danh tiếng cũng không quá tốt. Chiến đấu kết thúc, Thập Thất chỉ huy thành vệ binh cũng không có tổn thất quá nhiều. Thập Thất dự đoán cùng bọn hắn nói qua, để Mạc Lam thành thành vệ binh lên trước, gặp nguy hiểm liền chạy, có kẻ khó chơi thì tránh, dù sao Mạc Lam thành thành vệ binh nhiều người. Bọn họ cũng rất tốt quán triệt Thập Thất mệnh lệnh. Chiến lợi phẩm kiểm kê đến sáng sớm ngày thứ hai, buổi chiều thời điểm, làm Tiêu Minh đem 200 viên tử tinh tệ, 300 hạ phẩm linh thạch cùng hơn 10 bản công pháp vũ kỹ giao cho Thập Thất thời điểm, Thập Thất đều giật mình kêu lên. Bất quá lời hắn hiện tại lòng dạ, hắn không có biểu lộ mảy may. Thống lĩnh đại nhân, đây là ngươi phân đến chiến lợi phẩm. Tiêu Minh cười ha ha nói, lần này nếu như không phải Trần lão đệ xuất thủ, chúng ta toàn bộ thành vệ binh xuất động, chỉ sợ đều lưu không được Lam Ma lão quỷ, lần này Trần lão đệ ngươi mới là đại công thần a. Giống như có chút nhiều a. Ở trong đó còn có lão ca một phen tâm ý, còn xin ngươi nhận lấy, lão đệ thủ hạ cái kia một phần, ta cũng sẽ sau đó đưa lên. Tiêu Minh tâm ý đến cùng có bao nhiêu, Thập Thất không rõ ràng, nhưng chắc hẳn vẫn là thật nhiều. Bị gọi lão đệ, Thập Thất ngược lại là không có chút nào phản cảm, nếu như mỗi vị lão ca đều như vậy tặng lễ, hắn ba không thể khắp thiên hạ đều là mình lão ca. Hắn biết Tiêu Minh lo lắng, đêm qua, cái kia tại hắn đốn ngộ lúc vọt tới trước mặt hắn Lam Ma bang cao thủ, chỉ sợ sẽ là Tiêu Minh có ý phóng túng kết quả. Vị kia bang phái cao thủ thì đại khái khí hải cảnh đỉnh phong thực lực, Tiêu Minh ngay tại cách đó không xa, muốn ngăn cản, làm sao có thể ngăn không được. Trước mặt hắn lễ vật, chỉ sợ đại đa số đều là Tiêu Minh bồi thường hắn, hy vọng sự tình có thể bỏ qua. Thập Thất không có không sai Tiêu Minh đợi lâu, trực tiếp hồi đáp, tốt, ta nhận lấy. Đánh giết Tiêu Minh, Thập Thất có thể làm đến, nhưng Tiêu Minh thân là Mạc Lam thành thành vệ binh thống lĩnh, Thập Thất không muốn nỗ lực khả năng cần muốn trả ra đại giới. Tốt, lão đệ rất sảng khoái. Tiêu Minh trong lòng cự thạch rơi xuống đất, cười đến rất nhẹ nhàng. Thập Thất được an bài tại Tiêu Minh trong trạch viện, trong phòng cẩn thận đem tất cả thu hoạch kiểm kê một lần. Thập Thất phi thường hài lòng. Lần này thu hoạch khá hậu hĩnh, đã vượt qua lần trước hắn một đường giết tới Tử Kinh Thành thu hoạch. Dù sao lúc ấy hắn chỉ có một người, có thể đem thế lực này giết sạch đều đã không dễ dàng, làm sao có thể có thời gian cẩn thận vơ vét tài vật. Lúc trạng vào tối, Tiêu gia người hầu mang theo Thập Thất tiến đến dùng cơm. Bất quá để Thập Thất có chút kinh ngạc là, toàn bộ trên bàn cơm chỉ có 4 người. Một cái là tuổi chừng hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân, hẳn là Tiêu Minh thế tử, còn có một cô gái trẻ tuổi con. Nàng dáng người cao gầy, có chút mùi hưng, tướng mạo không tầm thường, màu vàng nhạt da thịt, sắc mặt khỏe mạnh hồng nhuận phân phớt, hẳn là một vị võ giả. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên bàn, Thập Thất sau khi vào cửa, nàng thì ẩn nấp nhìn lén mấy lần Thập Thất. Đây là ta tiểu nữ nhi Tiêu Lệ, thiên phú cũng không tệ lắm, 16 tuổi, đã là khí hải cảnh võ giả. Tiêu Minh cười giới thiệu nói, đương nhiên, nàng còn kém rất rất xa ngươi. Ừm. Trên bàn cơm, Thập Thất có chút trầm mặc. Đều dựa vào Tiêu Minh phát triển bầu không khí. Sau khi cơm nước xong, Thập Thất rời đi, trên bàn cơm cũng chỉ còn lại có Tiêu gia ba người. Tiêu Minh lão bà nhỏ giọng hỏi, ngươi nhìn việc này có thể thành sao? Tiêu Minh tiếc nuối lắc lắc đầu nói, một bữa cơm, hắn đều không nhìn tới nữ nhi, sao có thể thành? Tiêu Lệ thở phì phò để đua xuống hờn rồi nói, hừ, hắn mang theo mặt nạ, là cái người quái dị cũng khó nói, ta mới không có thèm. Tiêu Minh sụ mặt nói ra, loại lời này về sau không cần nói. Nhớ kỹ, coi như ngươi không cao hứng, cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu như ngươi chọc giận hắn, vậy cũng đừng trách ta không nhận ngươi nữ nhi này. Tiêu Minh ngữ khí nói đến rất nặng. Chương 104, cướp đoạt quân công. Làm Thập Thất lần nữa nhìn thấy Chu Thiên Hộ thời điểm, Chu Dịch Nhiên câu nói đầu tiên là, Trần Bằng Phi, ngươi tại sao trở lại, chẳng lẽ là tiến công Hắc Long trại thất bại rồi. Thập Thất khỏe miệng co quắp co lại, trực tiếp hồi bẩm nói, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, Hắc Long trại. Lam Ma Bang, kẻ cướp đều đã đền tội. Thật. Chu Dịch Nhiên có chút dám tin tưởng hỏi. Hắn nhớ rõ, Thập Thất là tất cả tham dự diệt phỉ thành vệ binh bên trong lớn nhất rời đi trước Tử Kinh Thành. Vừa mới qua đi hơn 20 ngày. Theo Tử Kinh Thành đến Mạc Lam Thành một chút chậm một chút, vừa đi vừa về cũng cần hơn 20 ngày. Đương nhiên là thật, quân công bằng chứng thì ở bên ngoài. Giết lương mạo công thế nhưng là đại tội. Thập Thất trầm giọng nói ra, thuộc hạ lấy tánh mạng đảm bảo. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Chu Dịch Nhiên không sai biệt lắm tin tưởng Thập Thất, dù sao nếu như hắn thật dám giết Lương Mạo Công, rất dễ dàng thì tra ra được, vậy ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, chờ mệnh lệnh. Thiên Hộ đại nhân, lúc trước chúng ta nói tốt, nếu như ta có thể nhanh chóng hoàn thành trên tay nhiệm vụ, ngươi sẽ phân cho ta càng nhiều nhiệm vụ. Thập Thất tâm lý luôn có một cỗ mạnh lên cấp bách cảm giác. Hắn không muốn dừng lại. Chu Dịch Nhiên cười cười. Đã là vui mừng, lại là bất đắc dĩ. Nếu như là những người khác không nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn chả phẫn nộ. Có thể mặt đối thập thất dạng này liều mạng thuộc hạ, hắn hoàn toàn không tức giận được tới. Sau đó hắn hảo ngôn khuyên bảo nói, Trần Băng Phi, ta biết ngươi vừa mới thêm vào thành vệ, lập công xuất ruột, thế nhưng là liên tiếp tiêu diệt Hắc Long Trại, Thất Tinh Phỉ cùng Lam Ma Bang, thủ hạ của ngươi chỉ sợ không có thừa bao nhiêu người a. Ta cần hướng lên vừa đánh báo cáo, vì ngươi bổ sung nhân thủ. Chỉ là tổn thất 16 người, tạm thời không bổ sung nhân thủ cũng được. Chu Dịch Nhiên có chút không dám tin tưởng nói, cái gì, 16 người? Đúng, chết trận 10 người, còn có 3 cái bị trọng thương, mất đi chiến đấu năng lực, mặt khác 3 cái, ta dự định đào thải rơi, bọn họ không thích hợp tại tay ta lòng đất làm việc. 3 người kia, đều là tại thập thất một mực không thể thích hướng thập thất sát khí tràng binh sĩ. Bọn họ tại sát khí tràng bên trong hoàn toàn không phân địch ta, 17 con có thể từ bỏ bọn họ. Đi qua hơn 20 hắn ma luyện, ta thủ hạ chiến sĩ chỉnh thể thực lực không có giảm xuống, mà chính là tăng cường không ít. Thập thất tiếp tục nói, mà lại, trước đó không lâu, tại tiêu diệt Hắc Long Trại thời điểm, thuộc hạ may mắn đột phá, hiện tại đã là chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả. May mắn đột phá. Chu Dịch Nhiên nhìn lấy tuổi trẻ đến không tưởng nổi thập thất chậm rãi nói, tốt ta, bất quá ngươi nhất định phải mang theo thủ hạ của ngươi tu chỉnh 2 ngày, ta sẽ một lần nữa tiếp tế ngươi 16 người, 2 ngày sau, ta đem căn cứ tình huống, phái ngươi ra đi trợ giúp những người khác. Đa tạ thiên hộ đại nhân. Có thể tranh thủ đến nhận chức vụ, thập thất đã rất hài lòng. Mà lại không cho rằng thành vệ quân thật có thể tại 2 ngày sau tiêu diệt tất cả kẻ cướp. Tử Kinh thành thành vệ quân thật rất mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là không có phân tán mở. Thập thất sau khi đi, Chu Dịch Nhiên trầm tư thật lâu, có chút cảm thán nói, hậu sinh khả úy a. Cho thập thất phân phối nhiệm vụ thiếu, không chỉ có là vì chiếu cố hắn là cái tân nhân, còn có mài mài hắn nhuệ khí ý nghĩ. Hắc Long Trại cùng Lam Ma Bang đều là xương cứng. Chu Dịch Nhiên không nghĩ tới, thập thất vậy mà dễ như trở bàn tay cầm xuống 2 cái thế lực nhỏ. Nguyên bản hắn vẫn chờ thập thất công không được Hắc Long Trại, hướng hắn cầu viện binh đâu. Xế chiều hôm đó, tiếp tế thập thất 16 tên binh lính đến. Thập thất vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền biết thiên hộ giao cho hắn đều là không tệ hẳn giống, tuổi tác đều không có vượt qua 20, mạnh nhất có khí hải cảnh sơ kỳ, yếu nhất cũng là ngưng khí cảnh đỉnh phong, từng cái thân thể cường tráng, xem ra không có một cái hàng lợm. Thập thất mang lấy bọn hắn bắt đầu thích ứng tính huấn luyện. Lưu lại lao binh đã không có thích ứng tính huấn luyện cần thiết. Bị sát khí chàng kích thích quá nhiều lần, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Các ngươi nói, cái kia 10 cái tân binh có thể tại bách hộ đại nhân sát khí bên trong kiên trì bao lâu? Huấn luyện hoàn tất các lao binh cười hì hì đứng ở đằng xa, chỉ một đám tân binh nói ra. Ta đánh bạc bọn họ một nửa người đều sẽ chạy trốn. Nói không chừng sẽ hoảng sợ nước tiểu. Ta vụng trộm nói cho ngươi, Trần Nhị Cẩu con đệ nhất thì sợ tè ra quần. Lúc ấy ta cũng không biết, ta trở về trướng đồng thời điểm vừa tốt nhìn đến tiểu tử kia tại đổi quần. Sau đó thì sao? Còn có thể có cái gì sau đó? Lão binh vừa mới bắt đầu còn có chút không rõ, bất quá nhìn đến người bên cạnh một mặt cười xấu xa về sau bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó một chân đạp lên, đỏ bừng mặt quát, xéo đi, lão tử ưa thích nữ nhân. Lão binh tràn ngập ác thú vị ánh mắt, để các tân binh cảm nhận được một cỗ thật sâu ác ý. 2 ngày, thập thất không có lãng phí, hắn mua tu luyện đồng thân đoán thể pháp dự tài, trước kia trên cơ sở, đem đồng thân đoán thể pháp tu luyện đến đại thành. Đồng thân đoán thể pháp đại thành về sau, hắn da trên người cũng hơi hiện ra màu đồng cổ, hắn cảm giác lực lượng của hắn cùng thân thể phòng ngự lực lại tăng cường một bước. Còn lại dự tài, hắn dự định tại tiến hành nhiệm vụ khe hở tiếp tục sử dụng, tranh thủ sớm ngày đem đồng thân đoán thể pháp tu luyện tới viên mãn. Hắn đi vào trong luyện võ trường, thẳng đến lớn nhất 2 cái khóa sắt. Song tay nắm lấy, hít sâu một hơi, dựa vào lực lượng của thân thể, 2 cái nặng đến 1000 cân khóa sắt bị thập thất chậm rãi nhấc lên. Nâng quá đỉnh đầu, sau đó hắn có chút thất vọng lắc đầu. Có chút nhẹ. Trong luyện võ trường khóa sắt quả nhiên không thích hợp hắn. Đem khóa sắt ném trên mặt đất, một tiếng ầm vang rung mạnh. Mặc kệ là lao binh vẫn là tân binh đều rụt cổ một cái. Thập thất đi không lâu sau, Hùng Đình Chí lén lút đi vào khóa sắt một bên, hai tay nắm lấy một cái khóa sắt đi lên sách, có thể khóa sắt sửng sốt không nhúc nhích tí nào. Lão Hùng, ngươi đang làm gì? Nô Quảng cười hì hì đi tới hỏi. Hùng Đình Chí mặt mo đỏ ửng, lập tức đứng lên nói ra, ta chính là muốn thử một chút, muốn không, ngươi cũng thử một chút. Cái kia thôi được rồi, ta cũng không có bách hộ đại nhân khí lực. Thập thất lần nữa gặp mặt Chu Dịch Nhiên. Lần này Chu Dịch Nhiên không có cự tuyệt, trực tiếp cho thập thất nhiệm vụ, hiệp trợ Vương Luân, Vương Đông Phong, Lưu Hồng Kiệt, tấn công Hắc Thiết Bảo. Vương Luân, Vương Đông Phong, Lưu Hồng Kiệt đều là chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, thực lực không yếu, bất quá Hắc Thiết Bảo bảo chủ Thiết Gia huynh đệ cũng rất mạnh, lão đại Thiết Vân là chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả, mà lại Hắc Thiết Bảo phòng thủ rất nghiêm, bọn họ đã tấn công hơn 10 ngày, không có một chút hiệu quả, vừa tốt người đột phá, đi giúp bọn họ. Cái kia giúp bọn hắn đánh hạ Hắc Thiết Bảo về sau đâu? Ngươi có thể tại bọn họ mỗi người trên tay tùy ý chọn một cái nhiệm vụ, có thể để bọn hắn hiệp trợ ngươi, cũng có thể độc lập hoàn thành, thất bại không có trừng phạt. Chu Dịch Nhiên vừa cười vừa nói, nếu như bọn họ không muốn đây này, Thập Thất biết, đoạt người khác nhiệm vụ, có lúc sẽ gặp kiêng kỵ. Quân công, đối mỗi cái quân quan đều rất trọng yếu. Thập Thất cần phải dùng quân công đổi lấy một bộ có thể lắng lại tâm thần phụ trợ công pháp, Tử Kinh Thành Lưng Tựa Tử Kinh Quân Đoàn, tại tàn khốc trên chiến trường giết đỏ mắt, giết điên, giết tới tàu hỏa nhập ma tướng sĩ đều cần cùng loại công pháp, không có đạo lý đổi lấy không đến. Một khi đổi được Thập Thất cần công pháp, thực lực của hắn liền có thể lại đề thăng một cái cấp độ, cũng có thể tạm thời ngăn chặn thân thể thai hoàng ẩm. Ngươi liền nói, đó là của ta mệnh lệnh. Chu Dịch Nhiên nhìn lấy Thập Thất nói ra, nhiệm vụ lần này thống lĩnh đại nhân cùng thành chủ phi thường trọng thị, chúng ta tiến độ có chút chậm. Chương 105, Thiết Gia huynh đệ. Hắc Thiết Bảo, nguyên danh Phong Vân thôn, ở vào Cửu Vân thành bên trong phạm vi quản hạt. Nguyên bản Phong Vân thôn chỉ là một cái bình thường tiểu sơn thôn, bởi vì thường xuyên bị thổ phỉ xâm hại, một vị họ Thiết xuất ngũ ngũ trưởng đưa ra tại tu kiến pháo đài ý nghĩ, đạt được toàn bộ thôn làng chống đỡ. Phong Vân thôn tu kiến pháo đài đi qua mấy đời người không ngừng xây dựng cùng hoàn thiện, càng phát ra kiên cố, tại mấy cái lần thành công chống cự bọn trộm cướp về sau, hấp dẫn phụ cận rất nhiều bình dân thêm vào. Về sau đổi tên là Hắc Thiết Bảo. Hắc Thiết Bảo tham chiếu phổ thông quân đội phương thức, tại không phải ngày mùa ở giữa tổ chức thợ săn, thân thể khỏe mạnh nông dân tiến hành quân sự hóa huấn luyện, mà chống đỡ giao thổ phỉ sơn tặc, bọn họ dự tính ban đầu là tốt, bất quá theo Hắc Thiết Bảo chỉnh thể thực lực không ngừng tăng cường. Hắc Thiết Bảo bảo chủ Thiết Vân Dã Tâm cũng đang không ngừng tăng trưởng. Trước đó không lâu, Cửu Vân thành thành vệ phát hiện, Hắc Thiết Bảo mấy năm gần đây, vậy mà tại trong âm thầm cướp bóc thương đội. Bọn họ thủ pháp ẩn nấp lưu loát, nếu như không phải có người may mắn đào thoát, nhận ra dẫn đầu cũng là Hắc Thiết Bảo bảo chủ, chỉ sợ không ai sẽ nghĩ tới, Hắc Thiết Bảo vậy mà thành mới thổ phỉ. Lần này quân đội quyết định quét dọn phía sau thai hoàng ẩm, Hắc Thiết Bảo chuyện đương nhiên lên bảng danh sách. Hành quân gấp 6 ngày, Thập Thất rốt cục gặp được Vương Luân, Vương Đông Phong, Lưu Hồng Kiệt ba vị bách hộ. Ba vị bách hộ đều là chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, trong bọn họ, lớn tuổi nhất Vương Luân, hơn 50 tuổi, nhỏ tuổi nhất Lưu Hồng Kiệt, cũng có hơn 40 tuổi, làm võ giả, nếu như không có có kỳ ngộ gì, bọn họ con đường võ đạo đã không sai biệt lắm đi đến cuối con đường. Chạm mặt về sau, bọn họ đối Thập Thất đến có chút mâu thuẫn, dù sao đây là một cái tín hiệu, thiên hộ đối bọn hắn tiến độ bất mãn. Đối với bọn hắn mâu thuẫn, Thập Thất căn bản cũng không có để ý. Hắn vốn chính là chọc tới người ngại. Hắc Thiết Bảo là một cái khó gặm cái xương cốt, Tử Kinh thành ba vị thành vệ binh bách hộ, hơn 300 thành vệ binh, vây công sắt đá bảo hơn 10 ngày, cơ hồ không có tiến triển. Nói đến đây, Lưu Hồng Kiệt thì một bụng bực tức, Thiết Gia huynh đệ một mực co đầu rút cổ tại Hắc Thiết Bảo bên trong, thì không cùng chúng ta chính diện đối quyết, bọn họ không biết cái gì thời điểm mời chào một đám hảo thủ, còn có chuẩn bị rất nhiều cường nỗ, chúng ta vừa mới bắt đầu không biết, công đi lên thì bị thiệt lớn. Cái kia chính là một cái mai rùa đen. Trần Tiểu huynh đệ, ngươi lựa chọn đến chúng ta nơi này, còn thật chọn sai. Lưu Hồng Kiệt nói lời, để Thập Thất tâm lý có chút không vui. Ta đã tiêu diệt Hắc Long Trại, Thất Tinh Phỉ, Lam Ma Bang. Hắc Thiết Bảo so Hắc Long Trại cường rất nhiều sao. Ngươi không biết, không biết là tên hôn đản nào tiết lộ phong thanh, chúng ta đến Hắc Thiết Bảo phụ cận thời điểm, Hắc Thiết Bảo đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thập Thất mặt lạnh lấy khua tay nói, ta không muốn nghe nói nhảm. Những lời này ngươi giữ lấy đối thiên hộ đại nhân nói đi. Ta hiện tại đã là chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả, vây quét Lam Ma Bang thời điểm, chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực Lam Ma lão quỷ là ta giết. Lưu Hồng Kiệt nắm quyền đầu, sắc mặt đỏ lên, muốn nói điều gì, lại không có nói, sau đó quay người nhìn về phía khác vì hai vị bách hộ. Lớn tuổi nhất Vương Luân hỏi, ta trước chúc mừng Trần Bách Hộ thực lực càng tiến một bước, bất quá không biết Trần Bách Hộ có kế hoạch gì. Kế hoạch rất đơn giản, ta xông đi vào giết Thiết Gia huynh đệ. Các ngươi thừa dịp loạn tiến công. Hừ, ta tưởng rằng lợi hại gì kế sách. Lưu Hồng Kiệt hừ lạnh nói. Thập Thất híp mắt nhìn lấy Lưu Hồng Kiệt ngữ khí bình thản nói ra, đối phó Hắc Thiết Bảo, căn bản không cần kế sách, chỉ có người yếu mới cần phải nghĩ biện pháp theo phương diện khác đền bù cùng cường giả chi ở giữa chênh lệch. Ngươi có ý tứ gì? Cũng là chữ trên mặt ý tứ. Thập Thất đột nhiên vươn tay, bộ phiến giống như đại thủ chết bắt lấy Lưu Hồng Kiệt cổ, đem cả người hắn nhấc lên. Thập Thất theo dõi hắn tràn đầy tơ máu ánh mắt từng chữ từng câu nói, ý của ta là, ngươi, quá yếu, giải thích như vậy ngươi rõ chưa? Thập Thất hai mắt đỏ thẫm, mãnh liệt sát khí trong nháy mắt đem Lưu Hồng Kiệt bao khỏa. Lưu Hồng Kiệt chỉ cảm thấy lạnh cả người, liền phản kháng cũng không dám. Trực giác nói cho hắn biết, nếu quả như thật động thủ, hắn có thể sẽ chết. Cuối cùng, thập thất vẫn là buông xuống Lưu Hồng Kiệt, Lưu Hồng Kiệt liền lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Hắn tức giận nhìn chằm chằm thập thất, cũng không dám động thủ. Hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn lấy còn lại hai vị đồng liêu. Nếu như còn lại hai vị cùng hắn liên hợp đến cùng một chỗ, dù là đối phương lại cuồng vọng, chỉ sợ cũng không dám làm càn đi. Xin lỗi rồi các vị, có thể là gần nhất ta đột phá quá nhanh, trạng thái có chút vấn đề. Thập thất bưng bít lấy cái chán, trong giọng nói tràn ngập áy náy nói, nhìn cái gì đều huyết hồng một mảnh, gặp người nào đều muốn cho một kiếm thử một chút, tinh thần trạng thái có chút không tốt. Vương Luân cùng Vương Đông Phong hai mặt nhìn nhau, cái kia cỗ sát khí mãnh liệt bọn họ đều cảm nhận được. Trần Bách Hộ trạng thái xác thực giống như là tẩu hỏa nhập ma điềm báo, hoặc là tu luyện ma đạo công pháp tâm thần bị ảnh hưởng trạng thái. Sau đó vẫn là Vương Luân mở miệng nói, không sao, Lưu Bách Hộ không có ác ý, cũng là xúc động một chút, lần này tiến công. Thì xin nhờ Trần Bách Hộ ngươi. Đa tạ các vị chống đỡ, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Vương Đông Phong cởi mở cười nói, ha ha, có Trần Bách Hộ thêm vào, công phá hắc thiết bảo ở trong tầm tay. Tại chỗ chỉ có Lưu Hồng Kiệt không nói gì. Không qua ý kiến của hắn, đối với thập thất đã không trọng yếu. Nếu như hắn dám ở tiến công hắc thiết bảo thời điểm đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu, thập thất tất nhiên sẽ bẩm báo Chu Thiên Hộ. Mới vừa tiến vào đêm tối, thập thất liền tiến vào hắc thiết bảo. Mặc dù sau đó nửa đêm là người mệt mỏi nhất thời khắc, nhưng thập thất không muốn chờ, một đến thời gian cấp bách, thứ hai thành vệ binh cũng không phải là không có tại sau nửa đêm tiến công qua, người ta chuẩn bị đầy đủ, không có có hiệu quả. Hắc thiết bảo xây dựng ở giữa sơn núi, toàn bộ hắc thiết bảo thật sâu khảm nạm tại ngọn núi trong nham thạch. Tìm tới bảo bên trong trung ương nhất, lớn nhất phòng ốc bên trong đèn đuốc sáng trưng, trực tiếp xâm nhập trong đó, đập vào mắt liền nhìn thấy ba cái cường tráng đại hán. Về mặt khí thế đến xem, bọn họ đều là hắc thiết bảo cao thủ. Hắc thiết bảo cao thủ cơ hồ không do dự, quất ra vũ khí phóng tới thập thất. Sát khí chàng 20. Thập thất giơ xích huyết trọng kiếm, đồng thời phóng tới đối phương. Một kiếm quét ngang, thập thất cơ hồ không có địch thủ. Địch tập. Địch tập. Hắc thiết bảo bên trong về tạo nên dồn dập chuông vang âm thanh. Thập thất tại hắc thiết bảo bên trong cơ hồ hành hành không trở ngại, trọng kiếm những nơi đi qua, không có một cái nào có thể đứng đối thủ. Không ngưỡng lên giết hại, để hắn hai mắt đỏ thẫm như là ma thần. Kéo đâm ở sau lưng tên nỏ, chém giết một vị hắc thiết bảo cao thủ, quen thuộc khoái cảm đánh tới, hắn sau lưng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trở tay hất lên, tên nỏ đánh chết hắn nguyên bản chủ nhân. Thiết gia huynh đệ ở đâu? Thập thất giẫm trên mặt đất trồng chất thi thể la lớn. Hắn thu kịch thanh âm tại toàn bộ hắc thiết bảo quanh quẩn. Hắn hung hăng chừng lấy cách đó không xa hắc thiết bảo thổ phỉ, những người kia hào hào lui lại, có mấy người thậm chí trực tiếp chạy trốn. Hắn bắt đến một cái thổ phỉ hỏi, nói cho ta biết, thiết gia huynh đệ đâu? Thổ phỉ sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lập cập, ngay tại thập thất sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, hắn mới run rẩy chỉ thập thất dưới chân. Thập thất nhìn lấy dưới chân thi thể, khẽ nhíu mày. Hắn giống như có chút ấn tượng, dưới chân thi thể là vừa mới vây công hắn người bên trong mạnh nhất. Một cỗ hôi thối truyền đến, thập thất một kiếm đánh bay trên tay thổ phỉ. Chương 106, Thanh Phong Từ Gia. Tại thập thất xâm nhập hắc thiết bảo, đem thiết gia huynh đệ toàn bộ chém giết về sau, đã mất đi đầu lĩnh hắc thiết bảo triệt để hỗn loạn lên, bảo bên trong võ giả khí thế giảm lớn, thành vệ binh tiến công cơ hồ không có nhận đến bất luận cái gì hữu hiệu chống cự. Bắt được tù binh, quét sạch hết chiến trường, sắc trời đã lớn sáng. Gặp còn lại ba vị bách hộ đều tại kiểm kê chiến lợi phẩm, thập thất xung phong nhận việc nói phải xử lý tù binh vấn đề. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, trên người hắn lại nhiễm một tầng màu đỏ, quân hoa bên trong tựa như rót một nước một dạng, môi đi một bước đều sẽ phát ra cổ quái tiếng vang. Một bước một cái dấu chân máu. Vương Luân nhìn đến thập thất trên thân đè nén khiến người ta không kịp thở sát khí nghi ngờ hỏi, Trần Bách Hộ, ngươi vừa mới chiến đấu qua. Chẳng lẽ hắc thiết bảo còn có người đào thoát? Không có, ta vừa mới đi xử lý bắt làm tù binh. Không đợi Vương Luân tiếp tục hỏi thăm, Lưu Hồng Kiệt thì chạy tới, ngự khí có chút phẫn nộ mà hỏi, Trần Bách Hộ, ngươi vì cái gì đem tù binh toàn bộ giết? Hắn đã rất nỗ lực tại khống chế tâm tình của mình. Vương Luân cùng Vương Đông Phong kinh ngạc nhìn thập thất, bọn họ nhớ đến hắc thiết bảo tù binh cũng không ít, hơn mấy trăm người. Thập thất ngữ khí bình thản nói ra, bọn họ đều là thổ phỉ, xử quyết thổ phỉ có cái gì không đúng sao? Thế nhưng là lúc ấy chúng ta nói qua, đầu hàng không giết. Đó là các ngươi nói, ta có thể không nhớ rõ ta lúc ấy có nói qua nếu như vậy. Thập thất cười cười, hồn nhiên không thèm để ý nói, ta đây là muốn tốt cho các ngươi, tù binh giữ lấy có làm được cái gì? Hoàn toàn không dùng. Tù binh sẽ chỉ kéo chậm chúng ta hành quân tốc độ, tiêu hao tinh lực của chúng ta, thiên hộ đại nhân đã đối với chúng ta tiến độ rất bất mãn. Trong tù binh, nhiều như vậy người bình thường, ngươi thì không có một chút áy náy sao? Áy náy cái gì? Thập Thất hỏi ngược lại, ta chỉ là phụng mệnh diệt phỉ. Bọn họ đều là kẻ cướp. Vương Luân lúc này thời điểm đứng ra hòa giải, Lưu Hồng Kiệt, ngươi liền thiếu đi nói điểm, Trần Bách Hộ nói rất có đạo lý, hiện tại chúng ta phải nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ, tù binh chết sạch cũng tốt, vừa vặn có thể tiết kiệm một chút thời gian, để cho chúng ta rảnh tay. Vương Đông Phong cũng nói, không sai, dù sao tù binh đều đã chết, nói lại nhiều cũng không hề dùng. Gặp hai vị đồng liêu hoàn toàn đứng ở Trần Bằng Phi bên kia, Lưu Hồng Kiệt giận không chỗ phát tiết, bất quá lại tức giận, hắn cũng chỉ có thể kìm nén. Gặp mọi người không nhắc lại tù binh sự tình, Thập Thất liền truyền đạt Chu Dịch Nhiên mệnh lệnh, để ba vị bách hộ nhường ra một cái nhiệm vụ. Vương Luân cùng Vương Đông Phong cơ hồ không do dự liền đồng ý, Lưu Hồng Kiệt tự nhiên không dám phản đối. Tại cảm ơn ba vị bách hộ về sau, Thập Thất liền mang theo thủ hạ hơn 100 người rời đi. Đợi Thập Thất rời đi, Lưu Hồng Kiệt rốt cục nhịn không được, liều mạng phàn nàn nói, hai vị vương bách hộ, ngươi nhìn tiểu tử kia nhiều phách lối, các ngươi đều là thiên hộ đại nhân láo thuộc hạ, liền nhịn như thế hắn. Vương Luân nhìn Lưu Hồng Kiệt liếc một chút nói ra, nếu như ngươi thật dự định tìm hắn để gây sự, vậy liền bản thân đi, ta không tham dự. Vương Đông Phong cũng khoát tay một cái nói, ngươi đừng nhìn ta cũng không đi. Lưu Hồng Kiệt cả giận nói, nếu như các ngươi còn như vậy nhịn xuống đi, thì không sợ người khác tại trên đầu ngươi đi ị đi tiểu. Coi như hắn tại trên đầu ta đi ị đi tiểu, ta cũng chịu đựng. Vương Luân liền muốn đều không nghĩ nhiều trực tiếp hồi đáp. Lưu Hồng Kiệt bị Vương Luân câu nói này tức thiếu chút nữa nghẹn chết. Vương Đông Phong ở bên cạnh nói ra, Hồng Kiệt, đừng trách lão ca không có nói điểm ngươi, ngươi về sau tuyệt đối không nên trêu chọc Trần Bách Hộ, hắn cũng không phải cái gì rộng lượng người. Mặt nạ màu bạc, Trần Bằng Phi, chân nguyên cảnh trung kỳ thực lực, giết người không chớp mắt. Ngươi cũng không có nghĩ tới cái gì không? Đến đón lấy hơn 2 tháng thời gian bên trong, Thập Thất mang theo trên tay hơn 100 người, lần nữa tại toàn bộ Hắc Thủy quận vang dội danh tiếng. Phàm là Thập Thất nhiệm vụ mục tiêu, gần như không sẽ lưu lại một người sống. Cho dù là người đứng xem, đều sẽ cảm giác được không đành lòng. Dù là Thập Thất đối phó địch nhân đều là thổ phỉ sơn tặc, không có ở quan phương đăng ký, làm sang làm bậy bang phái thế lực, nhưng cũng bởi vì hắn tàn nhẫn tác phong, thành khiến tiểu nhi dừng khóc nhân vật. Mạnh hơn hắn ma đạo cao thủ không ít, nhưng có thể tại Hắc Thủy quận không kiêng nể gì như thế chế tạo giết hại, cũng sẽ không thế ra chính đạo truy sát, chỉ có Thập Thất một người. Dù sao hắn người khoác Nam Vân quốc quân phục, phục tùng chính là quân đội mệnh lệnh, Hắc Thủy quận quân đội nắm giữ năng lực cực mạnh, gần với quốc đô. Không có cừu hận thấu xương, thế ra tông môn cao thủ căn bản sẽ không động đến hắn, dù sao được trả bằng mất. Liên tiếp chiến đấu, Thập Thất chỉ huy hơn 100 binh lính cũng đang nhanh chóng trưởng thành, có lẽ là bởi vì giết hại quá nhiều, có lẽ là bởi vì sát khí chẳng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, những binh lính kia thực lực tăng lên rất nhanh, sát khí trên người so phổ thông binh sĩ nồng hậu dày đặc được nhiều. Tại Thập Thất chỉ huy dưới, bọn họ tiêu diệt gần 10 cái thế lực nhỏ. Cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ thất bại, tổn thất cũng là cực dưới, thắng lợi liên tục, để mỗi một sĩ binh đều tràn đầy tự tin. Rất nhiều binh lính thậm chí bắt đầu điên cuồng sùng bái không ngừng vì bọn họ mang đến thắng lợi bách hộ đại nhân. Hơn 3 tháng diệt phỉ, làm Thập Thất kiểm kê chính mình thu hoạch thời điểm, đều có chút khó có thể tin. Huyền cấp hạ phẩm công pháp đạt được một bộ, huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp một bộ, còn có một bộ Thập Thất một mực tha thiết ước mơ phụ trợ công pháp Ngưng Thần Quyết, còn lại hoàng cấp công pháp và vũ khí, hắn lấp một cái dương gỗ nhỏ. Đây đều là hắn sao chép bảo tồn lại, bản chính hắn đều lên giao cho quân đội, còn thuận tiện đem tịch thu được huyền cấp công pháp vũ kỹ phó bản đưa một bộ cho Chu Thiên Hộ. Chu Thiên Hộ không có cự tuyệt Thập Thất hảo ý. Lúc ấy Chu Thiên Hộ tâm tình rất tốt, hắn là cái thứ nhất hoàn thành tất cả diệt phỉ nhiệm vụ Thiên Hộ. Tiếp vào lính liên lạc thông báo, tất cả bách hộ đến Thiên Hộ doanh trướng tập hợp. Chu Dịch Nhiên ngay trước tất cả còn lại bách hộ trước mặt, đem Thập Thất hung hăng khoa trương một trận. Vương Luân cũng tại vừa cười nói ra, Trần Bách Hộ bây giờ đang ở Hắc Thủy quận thật sự là danh tiếng hiền hách, ta cái cuối cùng nhiệm vụ là đánh Thần Phong trại, lúc ấy đánh cho rất cố hết sức, ta tức giận, ngay tại Thần Phong trại cửa lớn tiếng nói, các ngươi Thần Phong trại thực lực rất mạnh, ta đánh không lại, ta muốn đi tìm Trần Bằng Phi Trần Bách Hộ giúp đỡ. Các ngươi đoán kết quả thế nào? Thế nào? Thập Thất cũng một mặt tò mò nhìn Vương Bách Hộ. Vào lúc ban đêm thì Thần Phong trại nhị đương ra thì liên hệ ta, hy vọng ta không muốn liên lạc với Trần Bách Hộ, bọn họ nguyện ý phản bội trại chủ. Mở ra cửa trại để cho chúng ta đi vào, chỉ cầu không được đụng phía trên Trần Bách Hộ, cho bọn hắn trong trại những người khác một đầu sinh lộ. Vương Luân ha ha cười nói, kết quả, Thần Phong trại thì lấy được. Thập Thất không biết Vương Bách Hộ nói cố sự là thật là giả, tạm thời liền xem như thật sao. Sau khi tan họp, Chu Dịch Nhiên phân phó Thập Thất lưu lại. Còn lại Bách Hộ đều hâm mộ nhìn thoáng qua Thập Thất. Thập Thất lúc này thời điểm mới chú ý Lưu Hồng Kiệt bóng lưng, nhanh chóng biến mất tại cửa ra vào. Vừa mới vậy mà không có phát hiện hắn. Trong doanh trướng, chỉ còn lại có Chu Dịch Nhiên cùng Thập Thất hai người. Chu Dịch Nhiên mở miệng nói, Trần Bách Hộ, có còn lại Bách Hộ hướng ta báo cáo, ngươi để người ta quá chén. Sau đó giết sạch người ta tù binh. Thuộc hạ là vì giảm bớt bọn họ gánh vác. Chu Dịch Nhiên vuốt vuốt cái chán nói ra, cái này trước hết không để cập nữa, về sau không muốn lại phạm, dù sao tất cả mọi người là đồng liêu. Thuộc hạ tuân mệnh. Về sau, làm sao có thể còn có loại chuyện tốt này. Đi qua lần này tiêu diệt toàn bộ về sau, trong vòng 10 năm Hắc Thủy quận thổ phỉ sơn tặc đều khôi phục không được nguyên khí. Còn có, cái kia từ ra là chuyện gì xảy ra, ta muốn nghe ngươi nói nói. Ta tiêu diệt toàn bộ Bạch Thạch Sơn tặc thời điểm, người từ ra nhảy ra ngăn cản chúng ta thành vệ binh hành động. Cho nên thuộc hạ cho rằng từ ra cùng Bạch Thạch Sơn tặc có cấu kết. Thập Thất tiếp tục nói, ta đem sự tình nói cho Thanh Phong thành thành vệ quân thống lĩnh, hắn cũng cho rằng từ ra có vấn đề, sau đó chúng ta tìm tới từ ra. Bọn họ không phối hợp điều tra, còn động thủ trước, cho nên theo chúng ta thì hạ thủ. Chương 107, quân công đổi lấy. Dù sao người từ gia đều chết sạch, Thập Thất muốn làm sao nói đều được. Thanh Phong thành thành vệ quân thống lĩnh cảng sẽ không lắm miệng, dù sao hắn phân đến đầy đủ chỗ tốt. Hừ, tuyệt đại đa số thế gia tông môn, đều là quốc gia ưu ác tính. Chu Dịch Nhiên trong giọng nói thế gia tông môn có phần có bất mãn, nói lên trên người bọn họ đều mang sát khí, một cái nho nhỏ gia tộc mà thôi. Cũng dám cản trở hành động của chúng ta, diệt thì diệt. Thập Thất biết, sự kiện này tính toán đi qua. Đúng rồi, ta nghe nói, ngươi không chỉ có đột phá, còn lĩnh ngộ ý cảnh. Thuộc hạ lĩnh ngộ ý cảnh, hoàn toàn là may mắn. Không muốn nói với ta những cái kia hư, phóng xuất để cho ta xem. Thập Thất không có cự tuyệt, tay cầm chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một tia huyết sắc, mạnh mẽ huyết sát khí bao phủ toàn bộ doanh trướng. Chu Dịch Nhiên trong nháy mắt thất thần, một cỗ điên cuồng huyết tinh hỗn loạn khí tức. Tên là hoảng sợ đồ vật chiếm lấy tim của hắn. Sát ý rất nhanh biến mất, không khí chung quanh không lại áp lực, giống như vừa mới hết thảy đều là giống như nằm mơ. Chu Dịch Nhiên hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Thập Thất hỏi, ngươi lĩnh ngộ hẳn là sát lục ý cảnh a? Đúng. Rất tốt, rất không tệ. Chu Dịch Nhiên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Thập Thất nói ra, dù là tại quân đội chúng ta, có thể lĩnh ngộ sát lục ý cảnh cao thủ đều vô cùng thưa thớt. Thập Thất có chút nghi ngờ hỏi, quân đội cao thủ có thể lĩnh ngộ sát lục ý cảnh đích xác rất ít người sao? Tại Thập Thất xem ra, quân nhân chính là vì giết hại mà sinh, tại giết hại mới có thể lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, phương diện này, quân nhân cần phải chiếm cứ rất lớn ưu thế mới đúng. Chu Dịch Nhiên bất đắc dĩ nói, không có siêu tuyệt thiên phú, muốn lĩnh ngộ sát lục ý cảnh nói nghe thì dễ, ngươi thật sự cho rằng lĩnh ngộ sát lục ý cảnh thật đơn giản như vậy? Ta như thế nói cho ngươi đi, ý cảnh nhưng thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi, nó không chỉ có tăng cường thực lực của ngươi, sẽ còn dần dần ảnh hưởng tính cách của ngươi. Đúng lúc, ngươi lĩnh ngộ sát lục ý cảnh cũng là hắn bên trong phi thường khó lĩnh ngộ cùng trường khống. Phổ thông ý cảnh đối người sử dụng ý chí yêu cầu không cao, dù là tính cách sinh ra cải biến, cũng sẽ không sinh ra cái gì nhiễu loạn lớn. Thế nhưng là giống sát lục ý cảnh, đối sử dụng ý chí yêu cầu thì vô cùng hà khắc. Ngươi đưa ta cái kia bộ ngưng thần quyết, ta xem qua, hiếm thấy huyền cấp trung phẩm phụ trợ công pháp, vừa lúc là ngươi cần thiết, không thể không nói, vận khí của ngươi thật sự không tệ. Nếu quả thật cho ngươi đi đổi lấy ngưng thần quyết dạng này huyền cấp trung phẩm phụ trợ công pháp, quân công của ngươi chỉ sợ tiêu hết đều không đủ. Đa tạ thiên hộ đại nhân nhắc nhở. Chu Dịch Nhiên ngồi trở lại đến trên ghế nói ra, có cái gì tốt cảm tạ, ta một cái không có lĩnh ngộ ý cảnh người, cho ngươi cái này lĩnh ngộ ý cảnh người giảng ý cảnh. Nói đến, còn thật có chút buồn cười. Hiện tại ta cũng đã không phải là đối thủ của ngươi, lấy công lao của ngươi, lên chức đã đủ rồi. Chu Dịch Nhiên nghĩ nghĩ sau đó nhìn chằm chằm Thập Thất nói ra, chúng ta Tử Kinh thành thành vệ binh xem như Tử Kinh quân đoàn quân dự bị, một số tại Nam Vân quốc trung hiếm thấy tư nguyên, vũ khí, công pháp đều vô cùng phong phú, ta biết ngươi là một cái không chịu ngồi yên người, ta đề nghị ngươi trước tiên đem quân công toàn bộ đổi, thật tốt củng cố thực lực. Trở lại lều vải, Thập Thất lật ra ngưng thần quyết trang sách phía trên còn dính mấy giọt ngưng kết vết máu, cái kia là từ da người huyết. Đem ngưng thần quyết nhìn kỹ một lần, hắn biết đại khái ban đầu ở xử quyết Bạch Thạch Sơn tặc tù binh lúc, nhảy ra chỉ trích hắn lạm sát kẻ vô tội, là cái đại ma đầu, thực lực vẹn vẹn vì khí hải cảnh đỉnh phong từ ra con trai trưởng vì sao có thể tại sát khí của hắn bên trong mặt không đổi sắc. Ngưng thần quyết là huyền cấp trung phẩm phụ trợ công pháp, cơ hồ không có thực chất tính chiến đấu lực, bất quá nó lại làm cho võ giả ngưng luyện tâm thần, tăng cường tinh thần lực, nhất là đối bởi vì thời gian dài giết hại sinh ra tâm ma võ giả, ngưng thần quyết có hiệu quả. Bởi vì ngưng thần quyết sáng tạo giả cũng là một vị chịu đủ quá mạnh sát khí làm phức tạp ma đạo cao thủ. Sát khí cường thịnh cố nhiên làm cho rất nhiều địch nhân gặp chi biến sắc, có thể trên thân nhiều độ cường thịnh sát khí đồng dạng sẽ để cho võ giả lâm vào tuyệt cảnh. Thập thất cũng là một ví dụ, hắn sát khí trên người đã xâm vào thân thể, dung nhập chân nguyên, ảnh hưởng tính cách, tiến thêm một bước, rất có thể sẽ xâm nhập ảnh hưởng tâm trí của hắn. Liền kiếm linh đại nhân cho hắn chắc chắn để, hắn đều đáp không được. Hắn cũng không muốn tại nhìn thấy Lam Ngạn Lâm trước đó, biến thành một cái triệt để mất khống chế hung thú. Thu thập tâm thần, thập thất rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Quân công chỗ, thập thất nhìn lấy hơn 2.300 quân công, lại nhìn xem danh sách trao đổi, có chút khó khăn. Hơn 2.300 quân công, trong đó còn bao gồm hắn nộp lên huyền cấp công pháp vũ kỹ đoạt được. Có cái gì tốt để cử sao? Thập thất trực tiếp hỏi trước mặt quân công chỗ quan quân trẻ tuổi. Quan quân trẻ tuổi thận trọng nói ra, không biết Trần Bách Hộ cần gì. Thập thất hung danh, cơ hồ toàn bộ Tử Kinh thành thành vệ binh cũng biết, lần này diệt phỉ hành động, hắn lấy được quân công đã vượt qua mấy vị thiên hộ, tiến vào trước ba. Thập thất hơi suy tư liền nói ra, đoán thể công pháp. Sở học của hắn tập công pháp bên trong, chỉ có đoán thể công pháp không phải huyền cấp trình độ. Điểm này, hắn quả thực không thể chịu đựng. Ngân thân đoán thể pháp như thế nào? Nghe được môn công pháp này tên, thập thất hai mắt tỏa sáng, lúc này đánh nhịp nói, liền muốn nó. Huyền cấp hạ phẩm ngân thân đoán thể pháp, tại tất cả cùng cấp bậc đoán thể công pháp bên trong cũng là thượng đẳng, cần quân công 1.000 điểm. Đổi lấy. Đã nơi này có huyền cấp hạ phẩm ngân thân đoán thể pháp, vậy liệu rằng có? Cái kia có huyền cấp hạ phẩm thiểm bộ sao? Cái này cũng có. Quan quân trẻ tuổi khẳng định gật đầu. Nếu như hỏi hắn hoàng cấp công pháp và vũ kỹ, hắn có thể sẽ đáp không được, thế nhưng là huyền cấp công pháp vũ kỹ, hắn thì nhớ đến rất rõ ràng. Từ khi tại quân công chỗ nhận chức đến nay, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lật lên nhìn chằm chằm huyền cấp công pháp vũ kỹ tên chảy nước miếng, trong đầu các loại tưởng tượng. Cần bao nhiêu quân công? Cần quân công 1.100 điểm. Đổi lấy. Đổi lấy về sau, còn sót lại tại hơn 200 điểm quân công, hắn lại trở thành người nghèo. Bất quá đối với huyền cấp hạ phẩm thiểm bộ, hắn đồng dạng khát vọng đạt được. Thiểm bộ bạo phát lực 10 phần, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tiếp cận địch nhân, vô cùng thích hợp phong cách chiến đấu của hắn. Bách hộ đại nhân, ngươi là có hay không muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên? Ừm. Thập thất nhìn lấy tuổi trẻ quân quan, hắn giống như có ý riêng. Ta có một cái tốt đề cử, thì làm cho nhục thể của ngươi cường độ tăng lên nhanh chóng, trọng yếu nhất nếu như ngươi đối với mình đủ hung ác, phí dụng rất thấp. Nói một chút, nếu như có thể để cho ta hài lòng, cái này liền là của ngươi. Thập thất lấy ra một tử tinh tệ, hào quang màu tím kia, khiến người ta hoa mắt. Chúng ta Tử Kinh thành có một cái chuyên môn vì tu luyện đoán thể công pháp quân nhân mở ra buồng luyện công, gọi là liệt diễm đoán thể thất, đối với thối luyện võ giả nhục thể có hiệu quả, chỉ cần 50 điểm quân công liền có thể đi vào một lần, sau khi ra ngoài thân thể tổn thương hoàn toàn do Tử Kinh thành phụ trách trị liệu. Thật tốt như vậy. Vậy ta làm sao không sao cả nghe nói qua. Quan quân trẻ tuổi cười nói, nghe nói đã từng tiến vào liệt diễm đoán thể thất người nói, loại đau khổ này quả thực không phải người có thể chịu được. Thật giống như thật sự có liệt diễm đốt cháy thân thể, dám vào đi một lần người, cơ hồ cũng dám đi vào lần thứ hai. Kiên trì đến càng lâu, hiệu quả càng mạnh, nhưng nếu như nhẫn nhịn không được thống khổ, kiên trì không đến vài phút thì đi ra, 50 điểm quân công thì đổ xuống sông xuống biển, rất không có lời, cho nên về sau đi người ở đó càng ngày càng ít. Chương 108, lần nữa đổi lấy. Thế nhưng là ta cảm thấy Trần Bách Hộ ngươi khác biệt, ngươi nhất định có thể so với bọn hắn kiên trì đến càng lâu. Cái kia liệt diễm đoán thể thất còn có gì cần chú ý đồ vật sao? Liệt diễm đoán thể thất bên trong võ giả nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, chỉ có bảo trì thanh tỉnh thần trí, liệt diễm đoán thể mới có hiệu, nếu như đã hôn mê, đoán thể trong phòng trận pháp sẽ tự động đóng. Quan quân trẻ tuổi nhỏ giọng nói ra, liệt diễm đoán thể thất là theo trong di tích khai quật ra, nguyên lý bên trong thì liền quân đội trận pháp sư đều không có làm rõ ràng. Tốt, cái này là của ngươi. Thập thất đem trong tay tử tinh tệ vứt cho quan quân trẻ tuổi nói ra. Các loại mấy ngày ta lại đến, ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Không có vấn đề, Bách Hộ đại nhân. Sau một ngày, thập thất đem ngưng thần quyết tu luyện tới nhập môn, thể nội sát khí đối thập thất ảnh hưởng thấp xuống một số, sát khí chẳng miễn cưỡng có thể mở ra 30%, hắn rốt cục thoát khỏi loại kia thời thời khắc khắc bị mãnh liệt sát khí ảnh hưởng trạng thái. Thập thất không có buông lỏng, đem mới lấy được thiểm bộ cùng ngân thân đoán thể pháp để qua một bên, tại Tử Kinh thành bên trong mua sắm đại lượng băng linh đan, nắm chặt thời gian tu hành ngưng thần quyết. Ngưng thần quyết nửa tháng sau, thập thất tính mắt nhìn con ngươi lúc, ánh mắt của hắn thư thái, đầu não rõ ràng, cảm giác cả người tinh thần trạng thái trước nay chưa có tốt. Ngưng thần quyết đạt tới tiểu thành, thập thất trong thân thể sát khí đối ảnh hưởng của hắn lần nữa giảm xuống. Hắn đoán chừng, sát khí chẳng không sai biệt lắm có thể mở ra đến 50%. Hắn nằm ở trên giường, vậy mà lâm vào tầng sâu giấc ngủ, trực tiếp ngủ đến đại hừng đông. mở ra lều vải, hắn nhìn lấy bên ngoài lều núi xa tuyết động cười tự nhủ, thật không uổng công ta kiếm cớ diệt Từ Gia. Vốn là, người Từ Gia nhảy ra mắng hắn vài câu, vậy khẳng định là tội không đến diệt môn, đáng tiếc vị kia khí hải cảnh người Từ Gia tại thập thất sát khí trước mặt biểu hiện được quá ưu tú. Thì liền 20% sát khí trong tràng, hắn đều có thể mặt không đổi sắc. Cái này khiến thập thất rất là kinh dị. Hắn đem người Từ Gia bắt được về sau, ép hỏi ra hắn không nhận sát khí chàng ảnh hưởng bí mật, kết quả hỏi lên huyền cấp trung phẩm phụ trợ loại công pháp ngưng thần quyết. Đối phương tu luyện nửa bộ ngưng thần quyết, đem ngưng thần quyết tu luyện tới tiếp cận đại thành trình độ. Sau đó gấp thiếu loại này công pháp thập thất đem chủ ý đánh tới Từ Gia trên thân, hắn liên hợp Thanh Phong thành thống lĩnh, song phương rất nhanh đã đạt thành nhất trí, cho Từ Gia an bài một cái tội danh, đem tiêu diệt Từ Gia tất cả tài sản mọi người chia đều. Trần Bách Hộ, Thiên Hộ đại nhân có lệnh, cho ngươi đi gặp hắn. Tốt. Nhìn thấy Chu Thiên Hộ, thập thất biết đối phương để hắn tới không biết có chuyện gì. Tử Kinh quân đoàn ở tiền tuyến có chỗ hao tổn, cần bổ sung nguồn cung cấp lính, chúng ta thành vệ binh cần phái ra 2000 tinh nhuệ tiến về chiến trường, tiến vào quân đoàn, thống lĩnh đại nhân là dự định cho ngươi đi tiền tuyến, ý của ngươi như nào? Chu Dịch Nhiên nghĩ nghĩ sau đó nói, nếu như ngươi không muốn đi, thống lĩnh đại nhân cũng sẽ không miễn cưỡng, hắn thẳng coi trọng ngươi. Ta đi. Thập thất chém đinh chặt sắt nói. Hắc thủy quận bên trong hơi có chút thế lực sơn tặc thổ phỉ bang phái cơ hồ đều bị rào sắt chống không. Nếu như hắn tiếp tục đợi tại thành vệ quân bên trong, cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì có thể nhanh chóng tăng cường thực lực phương thức. Lại nói, hắn làm lính dự tính ban đầu, cái kia chính là vì trên chiến trường. Hảo tiểu tử, ta liền biết không có nhìn lầm ngươi. Chu Dịch Nhiên hung hăng một bàn tay đập tại thập thất trên bờ vai, ngươi tâm đầy đủ độc. Tay đủ hung ác. Trời sinh cũng là làm lính chất liệu tốt, đi Tử Kinh quân đoàn, chắc chắn sẽ không cho chúng ta thành vệ quân mất mặt. Thập thất ngượng ngùng cười cười. Đây là tại khen hắn sao? Người trên chiến trường, muốn để đám kia hắc huyết quốc đồ phu xem thật kỹ một chút, để bọn hắn biết, chúng ta Nam Vân quốc võ giả không phải bùn nặn, cũng là có huyết khí. Thiên Hộ đại nhân, thuộc hạ ta minh bạch. Ừm. Chu Dịch Nhiên gật gật đầu. Nói đến thủ đoạn độc ác, Trần Bằng Phi tuyệt đối là đỉnh phong, toàn bộ hắc thủy quận người đều có thể làm chứng. Huyết thủ nhân đồ ngoại hiệu không phải thổi phồng lên, là từng viên đầu lâu chồng chất đi ra. Nếu như không phải thành vệ quân cái thân phận này, Chu Dịch Nhiên tin tưởng, đối phương nhất định có thể làm ra càng chuyện quá đáng. Trần Bằng Phi có thể thời khắc bảo trì khắc chế, đây chính là thống lĩnh đại nhân cao liếc hắn một cái nguyên nhân. Thiên Hộ đại nhân, lần này đi tiền tuyến, ta có thể đưa thủ hạ mang đến sao? Đã ngươi muốn đi, bọn họ đương nhiên nhất định phải tùy ngươi đi. Chu Dịch Nhiên vừa cười vừa nói, ta biết ngươi không nỡ một tay huấn luyện ra đội ngũ, ngươi yên tâm, các loại ngươi đi Tử Kinh quân đoàn, chức vị cũng là bách hộ, ngươi đám kia huynh đệ vẫn là về ngươi quản hạt. Đa tạ Thiên Hộ đại nhân. Không cần cảm ơn, đây đều là ngươi liều mạng tranh thủ được. Chu Dịch Nhiên cười cười, sau đó có chút nghi ngờ hỏi, ta nghe nói ngươi đem thủ hạ của ngươi huấn luyện đến rất không tệ, thậm chí có người nói ngươi thủ hạ người diệt phỉ thời điểm, tựa như một đám người điên. Ta lần trước đi ngươi bên kia, cảm giác ngươi thủ hạ người đích thật là huấn luyện được không tệ, thực lực cũng so cùng thời kỳ tân binh muốn tăng lên đến mau hơn không ít, nhưng tinh thần rất bình thường nha. Thập thất giống như cười mà không phải cười nói, đó là Thiên Hộ đại nhân không có gặp diệt phỉ thời điểm bộ dáng, liền ta gặp đều có chút sợ hãi. Ha ha ha, Chu Thiên Hộ cười lớn nói, đúng, làm lính liền nên dạng này. Ừm. Chu Dịch Nhiên thấp giọng hỏi, còn có, thống lĩnh đại nhân để ta hỏi ngươi, ngươi có một loại ngưng luyện sát khí bí pháp à? Hoàn toàn chính xác có. Thập thất không có che giấu, trực tiếp hồi đáp. Sát khí chàng bắt nguồn từ xích huyết ma kiếm bí mật thập thất đánh chết cũng sẽ không nói ra ngoài. Trên chiến trường, lại không thể không dùng, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Thống lĩnh đại nhân ý tứ là, ngươi có thể giao ra loại này ngưng luyện sát khí bí pháp sao? Chu Dịch Nhiên thấp giọng nói ra, yên tâm, thống lĩnh đại nhân sẽ cho ngươi hài lòng bổ khuyết. Rốt cục vẫn là chờ đến. Thập thất đã sớm biết sẽ có một ngày này. Hắn kiên quyết nói ra, thuộc hạ không thể. Ừm, quên đi. Chu Dịch Nhiên có chút thất vọng. Đa tạ Thiên Hộ đại nhân thông cảm. Ta minh bạch, ta minh bạch. Quân đội không có khả năng cưỡng chế yêu cầu quân nhân giao ra bản thân tu luyện độc môn công pháp vũ khí. Đây là mỗi một vị võ giả thêm vào quân đội phòng tuyến cuối cùng. Hắn hiện tại là thành vệ quân quân quan, không phải Lam gia tôi tớ. Vậy ngươi đi xuống đi. Nhớ đến 10 ngày sau xuất phát. Chu Dịch Nhiên không có sinh khí, ngữ khí chỉ là hơi có chút thất lạc. Cái này khiến thập thất có chút hài lòng. Hắn cười hỏi, không biết thống lĩnh đại nhân đối sư phụ ta huyết hà quyết cùng huyết vương quyền pháp cảm giác không có hứng thú, đều là huyền cấp trung phẩm công pháp vũ kỹ. Ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Huyền cấp trung phẩm công pháp vũ kỹ, đủ để thành làm nhất lưu thế gia tông môn truyền thừa công pháp. muốn nói không có hứng thú, vậy khẳng định là giả. Mặc kệ là quân đội, thế gia, vẫn là tông môn, lớn lên năm đến nay, đều một mực tận sức tại thu thập các loại đẳng cấp cao công pháp vũ kỹ. Thập thất ném ra huyết hà quyết cùng huyết vương quyền pháp đủ để cho quân đội coi trọng. Cái thế giới này cửa gì ý kiến, của mình mình quý hiện tượng càng nghiêm trọng, không phải ai đều có bá lực đem chính mình độc môn công pháp vũ kỹ lấy ra, nhất là huyền cấp công pháp vũ kỹ. Người muốn cái gì? Huyền cấp trung phẩm kiếm pháp, huyền cấp trung phẩm đoán thể công pháp, tốt nhất lại đến một phần huyền cấp thân pháp. Huyết hà quyết là huyền cấp trung phẩm công pháp cho tới bây giờ đều so với vũ kỹ giá trị cao, đổi hai phần ngang cấp vũ kỹ cũng không quá phận. Mặt khác nói một câu, thập thất xuất ra huyết hà quyết cùng huyết vương quyền pháp là vừa vặn hỏi thăm qua kiếm linh Trần Hạo đã, đi qua cho phép. Chương 109, một canh giờ. Làm người xuyên Việt kiêm chức kiếm linh Trần Hạo có biết có thiên kiến bẻ phái, sẽ của mình quý sao? Chắc chắn sẽ không. Trần Hạo vốn là sinh ra ở tin tức đại bạo tạc niên đại, trên một điểm này là cực kỳ thông suốt. Lại nói, huyết hà quyết cùng huyết vương quyền pháp đều là người khác tặng, hắn là tể bán ra ruộng tâm không đau. Đến mức huyền cấp trung phẩm công pháp vũ kỹ tiết lộ ra ngoài, thập thất có thể hay không bị người siêu việt. Vậy khẳng định là không thể nào. Người với người, luôn luôn có khoảng cách, quân không thấy, tại hắn thế giới cũ, dù là học tập đồng dạng sách giáo khoa, có ít người có thể cầm tới mát điểm, lại luôn có người liền cách đều không kịp. Huyết hà quyết cùng huyết vương quyền pháp cùng sách giáo khoa không có gì khác nhau quá nhiều. Thập thất thế nhưng là nắm giữ hắn cái này siêu cấp ngoại quải thiếu niên. Dù sao Trần Hạo là ước gì thập thất học thêm chút công pháp cao cấp vũ kỹ. Tử Kinh Thành thống lĩnh rất giữ uy tín, ngày thứ hai chuyên môn phái một cái tiên thiên cao thủ đem huyền cấp trung phẩm đoán thể công pháp kim thân đoán thể quyết, huyền cấp trung phẩm kiếm pháp huyết ma kiếm pháp cùng huyền cấp trung phẩm thân pháp buôn lôi bộ đưa đến thập thất trước mặt. Tại thập thất bỏ ra suốt cả ngày đem ba bộ vũ kỹ thân pháp một mực nhớ kỹ về sau, đồng thời mang đi thập thất sao chép, đi qua giám định huyết hà quyết cùng huyết vương quyền pháp. Trước khi đi tại thời điểm, vị tiêu tiên thiên cao thủ còn cảnh cáo thập thất. Từ quân đội bên này đổi được công pháp vũ kỹ nghiêm cấm ngoại truyền, người vi phạm đem bị quân đội truy sát. Điểm ấy, thập thất đương nhiên minh bạch. Mấy ngày kế tiếp bên trong, thập thất vẫn như cũ khổ luyện ngưng thần quyết, băng linh đan có thể bảo hộ võ giả nhanh chóng ổn định tâm thần, đối với tăng lên tu luyện ngưng thần quyết tiến độ vô cùng hữu hiệu, bất quá giá cả đắt đỏ, 200 kim tệ một khỏa, nếu như không là vừa vặn phát bút tiền của phi nghĩa, hắn căn bản không đủ sức. Ăn sạch tất cả băng linh đan, thập thất ngưng thần quyết khoảng cách đại thành cảnh giới vẫn như cũ xa xa khó vời. Mà lại hắn có thể cảm giác được băng linh đan đối ngưng thần quyết tu luyện hiệu quả chính đang nhanh chóng yếu bớt. Huyền băng thanh linh đan. Thập thất nghĩ đến huyền băng thanh linh đan giá cả, tâm lý thẳng phát điên. Băng linh đan 200 kim tệ một khỏa, huyền băng thanh linh đan trực tiếp tăng gấp 10 lần, 2000 kim tệ một khỏa. Đương nhiên, hiệu quả đó là vô cùng tốt. Thì liên kiếm linh đại nhân đều nói hiệu quả rất không tệ. Thập thất trơ mắt nhìn chính mình thật vất vả góp nhặt tiền tài phi tốc giảm bớt, thịt đau vô cùng. Lúc ra cửa, hắn đều có một loại muốn che mặt ăn cướp chân bảo các xúc động. Thế nhưng là chân bảo các, hắn không thể trêu vào. Cách xuất phát đi tiền tuyến còn có 4 ngày, trời mới vừa sáng, thập thất tìm đến quân công chỗ, tìm tới vị kia tuổi trẻ quân quan, hoa rơi 50 quân công, tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi vào liệt diễm đoán thể thất. Liệt diễm đoán thể thất từ khi mở ra ngày lên, tối cao ghi chép là một ngày một đêm. Hy vọng bách hộ đại nhân có thể đánh phá tiền nhân ghi chép. Nếu như ngươi trực tiếp mất đi, trận pháp liền sẽ đình chỉ, không có nguy hiểm tính mạng, đồng dạng nếu như ngươi không kiên trì nổi, cũng có thể trực tiếp đi ra. Quan quân trẻ tuổi đối thập thất vô cùng nhiệt tình, kỹ càng hướng hắn giới thiệu tại liệt diễm đoán thể thất bên trong chú ý hạng mục, bên trong có một cái màu đen thạch trụ, ngươi đưa nó vô xuống, trận pháp đồng dạng sẽ đình chỉ. Có thể phục dụng đan dược sao? Thì như huyền băng thanh linh đan. Không cần thiết. Đã từng có người ăn vào qua để cho mình toàn thân không cảm giác được đau đớn đan dược. Kết quả không hiệu quả gì, liệt diễm đoán thể thất không chỉ có sẽ thối luyện võ giả nhục thể, sẽ còn đem võ giả trong nhục thể đan dược dược lực toàn bộ ngâm luyện ra. Cái kia dùng thủ đoạn khác giảm bớt đau đớn đâu. Không được, quân đội cho rằng liệt diễm đoán thể thất bên trong, thân thể của ngươi không ngừng phá hư gây dựng lại. Sử dụng thủ đoạn khác giảm bớt thống khổ, ngươi sẽ phát hiện kết quả cùng phục dụng đan dược là giống nhau hiệu quả. Sẽ bị chữa cho tốt. Đúng. Tại liệt diễm đoán thể thất trước cửa, thập thất thoát đến chỉ còn lại có quần cộc. Tiểu hỏa tử vóc dáng rất khá. Phụ trách liệt diễm đoán thể thất trung niên quân người cười nói. Thập thất, nếu như ngươi muốn giữ lại mặt nạ của ngươi, tốt nhất đưa nó ở lại bên ngoài. Thập thất tháo mặt nạ xuống, cái kia cái trung niên quân nhân lắc lắc đầu nói, sau khi đi vào nhớ đến đem quần cộc thoát. Minh bạch, chờ một chút, còn có chuyện gì? Ngươi làm sao thanh kiếm cũng mang vào rồi. Thập thất cho tới bây giờ đều là kiếm bất ly thân. Cho dù là tắm rửa, đều sẽ đem xích huyết ma kiếm phát tại ánh mắt trong vòng. Năm đó, ta có thể kiên trì đến càng lâu. Tốt ta, tùy ngươi, dù sao kiếm cũng không quan hệ, không biết nấu hóa. Trung niên quân nhân lại dặn dò, có điều không muốn dùng kiếm phá hư vách tường bên trong, nếu không cần theo giá bồi thường. Liệt diễm đoán thể thất nội không gian không lớn, chỉ có 9 cái bình mét khoảng trường, vách tường, mặt đất đều là hỏa hồng sắc hỏa vân nham xây dựng mà thành, tràn đầy lỗ thủng. Dẫm tại hỏa vân nham, có chút nóng chân. Thở xuống quần cộc, tay cầm xích huyết ma kiếm.